Nguyên lắc lắc đầu nhỏ, ý đồ đuổi đi đáy lòng bi thương, bất quá thực may mắn, ta gặp một vị thần tiên tỷ tỷ, nàng phá khai rồi thời không, đem ta đưa tới một cái khác thời đại, như vậy kẻ thù liền hoàn toàn tìm không thấy ta. Thần tiên tỷ tỷ, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Nguyên mắt to cong thành hai tháng nha hình, nhìn chăm chú vào trong nước Diệp Thiên Tầm ảnh ngược, nói, đúng vậy, bất quá thời không truyền tống là tùy cơ, cho nên đi vào một cái khác thời đại sau, nàng đã không thấy tăm hơi. Hắn dừng một chút, phảng phất ở nỗ lực khâu ký ức mảnh nhỏ, Diệp Thiên Tầm không có mở miệng quấy rầy, trong lòng lại nghĩ đến hắn trong miệng cái kia thần tiên tỷ tỷ. Có thể xé rách hư không, hóa thần kỳ tu sĩ cũng làm không đến đi. Nàng nhớ rõ nguyên lai trong tông môn có một vị khách khanh trưởng lão, hắn tu vi tới hóa thần cảnh giới sau, liền khắp nơi tìm kiếm không gian thông đạo, tính toán phi thăng đến càng cao cấp vị diện, nhưng mà bất hạnh chính là, hắn hao hết trăm cây ngàn đắng tìm được rồi một chỗ không gian thông đạo, tiến vào sau không bao lâu, lưu tại trong tông môn bản mạng chi hỏa liền dập tắt. Chương 48 linh khí chữa trị. Không gian thông đạo nội nguy hiểm thật mạnh, không chỉ có coi yêu thú, tu sĩ lui tới, đáng sợ nhất chính là những cái đó tùy ý tồn tại lại nhìn không thấy sợ không được không gian mảnh nhỏ, người thường tiến vào sau, chỉ sợ như thế nào chết cũng không biết, càng đừng nói trống rỗng xé rách hư không, chế tạo ra một cái không gian thông đạo tới. Có thể làm được điểm này, khẳng định là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, nói không chừng là hợp thể kỳ, thậm chí luyện hư kỳ. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm nháy mắt cảm thấy chính mình về điểm này thực lực thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Sau lại, ta tu vi đại tiến sau, một lần ngẫu nhiên cơ hội cư nhiên làm ta gặp cái kia kẻ thù, đã trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cuộc đem diệt tộc chi thủ cấp báo. Nguyên nói đến chỗ này thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau lại nhăn mày, nhưng là từ đó về sau, ta liền không có mục tiêu phấn đấu, tu vi cũng không hề có tăng lên. Tu luyện khi tâm cảnh rất quan trọng, Diệp Thiên Tầm nhớ tới chính mình cũng từng là vì làm cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội quá thượng hảo nhật tử, làm người một nhà từ đây không hề bị người ức hiếp, cho nên mới nghĩa vô phản cố mà bước lên tu tiên chi đồ. Nhưng sau lại tuy rằng các thân nhân lần lượt qua đời, chính mình thân tình cũng chặt đứt, từ đây liền trở thành tông môn luyện đan sư, vẫn luôn quá áo cơm vô ưu sinh hoạt, cho nên mới sẽ ở trúc cơ đỉnh dừng lại hơn 20 năm lại chậm chạp đột phá không được. Theo sau nàng liền cùng bên trong cánh cửa một vị sư huynh tổ đội đi vạn ma bí cảnh thám hiểm, nơi đó tuy rằng có vô số thực lực mạnh mẽ yêu thú, lại cũng có không ít bảo vật, trong đó liền có gia tăng kết đan tỷ lệ cố thần đan. Lại không nghĩ rằng cố thần đan không tìm được, mạng nhỏ nhi liền công đạo ở bên trong, vẫn là cầu huyết bị đồng môn đánh chết. Cảnh đời đổi rời, Diệp Thiên Tầm chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài, đây đều là mệnh a. Vậy ngươi sau lại có đi tìm cơ duyên sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, trong lòng không cấm suy đoán, nguyên sẽ không cùng chính mình giống nhau tao ngộ cái gì biến cố, sau đó ngã xuống lại trọng sinh đi. Nguyên gật gật đầu, một lát sau, lại lắc lắc đầu, sau lại sự tình ta không đứng dậy. Có lẽ phải chờ tới tu vi lại cao một ít mới có thể nhớ tới đi. Hai người lại nói chuyện phía một lát, Diệp Thiên Tầm đem sáng lập động phủ tính toán nói cho Nguyên. Nguyên nghe xong, không nói hai lời mà phát phát cánh bay đến trời cao, ở trong không gian lượn vòng một vòng sau, cuối cùng dừng ở một ngọn núi sơn bụng, mấy cái đại hỏa cầu từ hắn trong miệng phun ra, đồng thời, ngọn lửa cánh chim cũng ở không ngừng phe phẩy. Diệp Thiên Tầm bên thai truyền đến vài tiếng vang lớn, chỉ chốc lát sau, một cái cửa động liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá đương nàng tưởng vào xem thời điểm, Nguyên lại nói làm nàng lại chờ một chút, chính mình tắc vây tiểu cánh một mình bay đi vào. Ước chừng qua 15 phút thời gian, Nguyên từ trong sơn động bay ra tới, Diệp Thiên Tầm hỏi, hiện tại có thể đi vào sao? Có thể lạp. Nguyên cười nói, đồng thời cánh vung lên, triệt hồi cửa động xương trắng cấm chế. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái bóng loáng sơn động, bên trong còn 7 cục đá làm bàn ghế, hướng trong đi còn có thể thấy 3 cái nhập khẩu, phân biệt từ tam phiến cửa đá tre. Diệp Thiên Tầm tay mới vừa tiếp xúc cửa đá, môn liền tự động rời đi, nhìn đến bên trong tình cảnh, nàng không khỏi trừng lớn mắt. Giường đá, bàn đá, cục đá sofa, cục đá ngăn tủ từ từ, đầy đủ mọi thứ, trên tường lại vẫn điêu khắc mấy chỉ động vật, có con thỏ, có lao hổ, có long, có mã, nhìn kỹ dưới, cư nhiên là 12 cầm tinh họa, mỗi chỉ động vật biểu tình đều phi thường phong phú, rất khó tưởng tượng là trong chốc lát hoàn thành. Mà mặt khác hai cái phòng cũng đều phóng đủ loại cục đá gia cụ. Để cho Diệp Thiên Tầm kinh ngạc chính là, này đó cục đá ra cụ thượng phiếm một tầng nhàn nhạt lục quang, thần thức điều tra lúc sau, phát hiện đều có chứa mỏng manh linh khí. Không chờ Diệp Thiên Tầm mở miệng do hỏi, Nguyên liền cười nói, ta có thể đem tự thân linh khí bám vào đến mặt khác sự vật đi lên. Lúc này, Diệp Thiên Tầm mắt mở lớn hơn nữa, à, không phải chỉ có thực vật mới có thể bám vào ngươi linh khí sao? Trước kia chỉ có thể bám vào ở thực vật thượng, hiện tại liền không ngừng. Nguyên có chút tự đắc mà nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn người. Đông nhiên ý thức được cái gì, tay nhất chiều, một lục một bạch lưỡng đạo quang mang từ nơi không xa bay vụt mà đến, đúng là ngự linh kiếm cùng băng ti ngọc hoàn. Này hai dạng đồ vật đều ở hôm nay cùng La Kỳ tranh đấu chung linh tính tổn hao nhiều, nàng đi vào Nguyên trước mặt hỏi, ngươi nhìn xem, có thể đem ngươi linh khí bám vào đến này hai thanh linh khí mặt trên sao? Hảo, không thành vấn đề. Nguyên tử Diệp Thiên tầm trong tay tiếp nhận ngự linh kiếm cùng băng ti ngọc hoàn, cả người khoanh chân ngồi xuống, hai thanh linh khí một tả một hưu mà đặt ở hắn bên người. Mấy cái hô hấp phun nạp, nguyên bản tích loang lổ ngự linh kiếm, thân kiếm thượng cư nhiên nở rộ ra điểm điểm lục quang, theo lục quang khắp nơi du tẩu, những cái đó đốm cũng dần dần biến mất, thay thế chính là tràn đầy linh lực. Thân kiếm ở lục quang vây quanh hạ run nhẹ nhẹ lên, thế nhưng phát ra từng trận vù vù tiếng động, phảng phất một cái nhiệt huyết sôi trào thiếu niên, luyện thành tuyệt thế võ công sau, vội vàng mà muốn mở ra thân thủ, tốt nhất là đi thống thống khoái khoái mà cùng người đánh một trận. Chữa trị sau ngự linh kiếm, tản mát ra linh khí so sánh với từ trước, thế nhưng còn mạnh hơn thượng vài phần. Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút kích động, nàng ánh mắt lại rơi xuống bên kia băng ti ngọc hoàn thượng, này ngọc hoàn mặt ngoài nguyên bản có mấy đạo vết rách, nàng đánh giá nếu không nhanh chóng chữa trị nói, rất có thể muốn đứt gãy. Nhưng hiện tại vừa thấy, màu trắng ngọc hoàn mặt ngoài trơn bóng sáng trong, nào có cái gì vết rách. Cùng ngự linh kiếm giống nhau, băng ti ngọc hoàn linh lực cũng so trước kia muốn lớn hơn vài phần. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm nơi nào còn dám hoài nghi nguyên lời nói mới rồi, xem ra gia hỏa này tiến giai sau, thần thông so trước kia lớn không ngừng một chút. Tại đây linh khí loãng mặt thế, nàng thế nhưng có được như vậy một con có thể chế tạo linh khí linh sủng, hơn nữa tu vi còn cao hơn chính mình, Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình trước hai đời cuối cùng không có bạch chết ta. Hai kiện linh khí chưa trị hảo sau lại lần nữa bay trở về Diệp Thiên Tầm trong tay, nàng cầm ở trong tay, cảm giác so trước kia huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, đặc biệt là ngự linh kiếm. Nàng đem linh lực rót vào một ít đến ngự linh kiếm thượng, mới rót vào một chút, vỏ kiếm nội vù vù thanh nổi lên, thân kiếm lập tức bay ra vỏ kiếm, trên tay hơi dùng một chút lực, ngự linh kiếm lăng không đánh ở sơn động trên vách đá, trên vách lập tức xuất hiện một cái động lớn, rất nhiều nham thạch mảnh vụn rơi rụng trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm cả kinh, nàng biết vừa rồi chính mình chỉ rót vào một chút linh lực, nhưng kết quả đâu, này nhất kiếm hiệu quả liền cùng nàng trước kia rót vào gấp hai nhiều linh lực không sai biệt lắm. Nàng vội vàng thu hồi ngự linh kiếm, lại lấy ra băng ti ngọc hoàn. Lúc này nàng cũng không dám ở động phủ nội làm thực nghiệm, vì thế đi tới bên ngoài trên đất trống, tìm được một viên đại thụ sau, nàng đem băng ti ngọc hoàn tế ra, kết quả đồng dạng chỉ rót vào một chút linh lực, ngọc hoàn đã bị thúc dục đi lên, vô số băng ti như mưa sao băng hướng tới đại thụ thổi quét mà đi, trong nháy mắt liền đem đại thụ bọc thành tầm cưng. Thu. Diệp Thiên Tầm quát. Nhận được mệnh lệnh, băng ti nháy mắt tản ra, hóa thành ngọc hoàn bộ dáng, bay vào tới rồi Diệp Thiên Tầm trong tay, này nhất phóng nhất thu sử dụng thời gian, thêm lên cũng không vượt qua 10 giây. Chương 48 linh khí chữa trị. Không gian thông đạo nội nguy hiểm thật mạnh, không chỉ có coi yêu thú, tu sĩ lui tới, đáng sợ nhất chính là những cái đó tùy ý tồn tại lại nhìn không thấy sở không được không gian mảnh nhỏ, người thường tiến vào sau, chỉ sợ như thế nào chết cũng không biết, càng đừng nói trống rông xé rách hư không, chế tạo ra một cái không gian thông đạo tới. Có thể làm được điểm này, khẳng định là hóa thần kỳ trở lên tu sĩ, nói không chừng là hợp thể kỳ, thậm chí luyện hư kỳ. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm nháy mắt cảm thấy chính mình về điểm này thực lực thật sự quá bé nhỏ không đáng kể. Sau lại, ta tu vi đại tiến sau, một lần ngẫu nhiên cơ hội cư nhiên làm ta gặp cái kia kẻ thù, đã trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cuộc đem diệt tộc chi thù cấp báo. Nguyên nói đến chỗ này thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau lại nhăn mày, nhưng là từ đó về sau, ta liền không có mục tiêu phấn đấu, tu vi cũng không hề có tăng lên. Tu luyện khi tâm cảnh rất quan trọng. Diệp Thiên Tầm nhớ tới chính mình cũng từng là vì làm cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội quá thượng hảo nhật tử, làm người một nhà từ đây không hề bị người ức hiếp, cho nên mới nghĩa vô phản cố mà bước lên tu tiên chi đồ. Nhưng sau lại tuy rằng các thân nhân lần lượt qua đời, chính mình thân tình cũng chặt đứt, từ đây liền trở thành tông môn luyện đan sư, vẫn luôn quá áo cơm vô ưu sinh hoạt, cho nên mới sẽ ở trúc cơ đỉnh dừng lại hơn 20 năm lại chậm chạp đột phá không được. Theo sau nàng liền cùng bên trong cánh cửa một vị sư huynh tổ đội đi vạn ma bí cảnh thám hiểm. Nơi đó tuy rằng có vô số thực lực mạnh mẽ yêu thú, lại cũng có không ít bảo vật, trong đó liền có gia tăng kết đan tỷ lệ cố thần đan. Lại không nghĩ rằng cố thần đan không tìm được, mạng nhỏ nhi liền công đạo ở bên trong, vẫn là cầu huyết bị đồng môn đánh chết. Cảnh đời đổi rời, Diệp Thiên Tầm chỉ có thể nhẹ nhàng mà thở dài, đây đều là mệnh a. Vậy ngươi sau lại có đi tìm cơ duyên sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, trong lòng không cấm suy đoán, nguyên sẽ không cùng chính mình giống nhau tao ngộ cái gì biến cố, sau đó ngã xuống lại trọng sinh đi. Nguyên gật gật đầu, một lát sau, lại lắc lắc đầu, sau lại sự tỉnh ta không đứng dậy, có lẽ phải chờ tới tu vi lại cao một ít mới có thể nhớ tới đi.

rất là vui mừng bộ dáng. Bất quá theo sau nàng lại nghĩ tới một vấn đề, không cấm nhìn phía Nguyên, ngươi nếu có thể đem linh khí bám vào đến bất cứ vật chất thượng, kia có thể hay không làm này hai kiện linh khí uy lực càng thêm một ít đâu, hoặc là nói có thể hay không hoa nhiều một chút thời gian làm chúng nó thăng cấp vì trung phẩm, thậm chí thượng phẩm linh khí đâu. Không được, mỗi kiện đồ vật đều có nó thừa nhận cực hạn, một khi vượt qua cái này cực hạn, quán chú nhập càng nhiều linh lực sẽ chỉ làm chúng nó rách nát rớt. Nguyên không cần nghĩ ngợi mà nói. Hảo đi, là ta quá lòng tham. Diệp Thiên Tầm gãi gãi đầu, tốt quá hóa lốp đạo lý nàng vẫn là hiểu, hơn nữa làm người không thể quá lòng tham, làm người tu tiên liền càng hẳn là như thế. Bất quá ta có một cái phương pháp tẩm bổ linh khí phương pháp, có thể cho nó chậm rãi biến cường, hơn nữa tự hành tiến giai. Nguyên nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Cái gì phương pháp? Diệp Thiên Tầm cả kinh, hỏi. Mỗi kiện linh khí đều có chính mình một cái bản mạng thuộc tính, tỉ như ngự linh kiếm là kim loại tính, băng ti ngọc hoàn là thủy thuộc tính, một thanh linh khí tốt xấu toàn xem bản mạng thuộc tính mạnh yếu, nếu bản mạng thuộc tính cường nói, là có thể rót vào càng nhiều linh khí, uy lực cũng lớn hơn nữa, ngược lại, uy lực liền tiểu. Cho nên chỉ cần đem bản mạng thuộc tính tăng lên, linh khí liền sẽ biến cường. Bản mạng thuộc tính. Cái này từ Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe được, bất quá nghe Nguyên như thế nói, tựa hồ có điểm đạo lý. Như vậy như thế nào tăng lên bản mạng thuộc tính đâu? Nàng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần thu thập cũng đủ nguyên tố linh thạch, đem chúng nó nóng chảy thành trạng thái dịch trạng, sau đó đem yêu cầu tẩm bổ linh khí đặt ở nguyên tố dịch bên trong là được. Tỷ như ngự linh kiếm nói, liền phải đặt ở kim nguyên tố dịch chung, chờ nó đem bên trong nguyên tố dịch tất cả đều hấp thu rất sau, bản mạng thuộc tính liền sẽ tăng lên. Nguyên giải thích nói, nguyên lai là như thế này, vừa lúc ta bên này có một ít nguyên tố linh thạch, có thể trước thử một lần sao? Diệp Thiên Tầm nói liền đem đôi ở nào đó trong một góc linh thạch cầm lại đây. Tổng cộng hơn 30 khối, trong đó 10 khối là trung giai linh thạch, đúng là nàng đạt được tiên y hề bảng đệ nhất danh khen thưởng, còn lại đều là cấp thấp linh thạch, linh lực muốn xa không bằng trung giai linh thạch. Từ Diệp Thiên Tầm trong tay tiếp nhận tam khối kim loại tính linh thạch, Nguyên cũng không có lập tức động thủ, mà là đặt ở trước người trước bám vào một ít linh khí đi lên, một lát sau, đại tam khối linh thạch đều hút no rồi linh khí, mới buông ra tay, làm chúng nó huyền phù ở giữa không trung. Theo sau, từ hắn trong miệng phun ra một cái hỏa cầu đem tam khối linh thạch bao vây ở trong đó. Linh thạch tính chất phi thường cứng rắn, mật độ cùng kim cương không sai biệt lắm, bên trong còn ẩn chứa đại lượng thiên địa linh khí, giống nhau hỏa rất khó đem nó nóng chảy. Bất quá, đương Diệp Thiên Tầm lại vọng quá khứ thời điểm, hỏa chung cũng chỉ dư lại một cái trong suốt tiểu viên cầu, còn có ảo hạt nước chảy thanh truyền ra. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, nguyên hơi thay đổi một chút hỏa cầu hướng. Hỏa cầu bao vây lấy thủy cầu thẳng đến Diệp Thiên Tầm trong tay bình nhỏ mà đi, đợi cho bình khẩu chỗ, hỏa cầu nháy mắt biến mất, thủy cầu lập tức mất đi vốn có hình dạng, biến thành một bãi thủy, rơi vào bình nhỏ bên trong. Dựa theo nguyên chỉ thị, Diệp Thiên Tầm đưa tới ngự linh kiếm, thần thức rót vào trong đó, một lát sau, bảy thước trường kiếm liền biến trở về kiếm phôi bộ dáng, lục quang chợt lóe liền tiến vào bình nhỏ bên trong. Hoàn thành ngự linh kiếm tẩm bổ trình tự làm việc sau, Diệp Thiên Tầm lại tìm tới bốn khối thủy thuộc tính linh thạch. Lặp lại vừa rồi bước đi, đem băng ti ngọc hoàn cũng để vào nguyên tố dịch trung tầm bổ. Làm xong này hết thảy sau, Diệp Thiên Tầm lại dò hỏi Nguyên như thế nào làm không gian mở rộng sự tình. Nàng biết cái này không gian ban đầu chỉ có 100 tới bình, sau lại trải qua Nguyên một phen cải tạo sau, mới biến thành hiện giờ 200 tới bình, cho nên Nguyên hẳn là có biện pháp làm không gian lại mở rộng một ít. Bất quá Nguyên lại nói, không gian mở rộng yêu cầu càng nhiều linh khí mới được, phía trước không gian nội không có linh khí, còn chỉ là bình thường chữ vật không gian. Mà ở lần đầu tiên hấp thu linh khí sau, không gian liền tự động tiến giai thành dưỡng linh không gian, cũng chính là bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh. Mà muốn lại lần nữa mở rộng diện tích nói, nhất định phải tiến giai thành dục linh không gian, mà tiến giai yêu cầu đại lượng linh tính thực vật. Nguyên nói làm Diệp Thiên Tầm nháy mắt nhớ tới chương kính thủ ngọc giản, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ ký lục không gian đào tạo cùng tiến giai phương pháp. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền lấy ra ngọc giản lại nhìn một lần, xem xong sau, nàng hứng thú hừng hực mà đi tới phố buôn bán. Tính toán mua sắm một đám thực vật tiểu mầm cùng hạt giống trở về bồi dưỡng. Bởi vì phân hội quảng trường dược liệu, linh tài chờ đều là đi can, không thể nuôi sống, hơn nữa giá cả lại quý, cho nên Diệp Thiên Tầm liền ở chợ bán thức ăn mua một đám rau dưa củ quả hạt giống. Mọi người đều bận về việc tu luyện, liền tính mua sắm cũng là mua lớn lên, có thể ăn rau dưa trái cây, ai sẽ nhàn rỗi đi mua hạt giống tới loại. Cho nên Diệp Thiên Tầm tìm này phê hạt giống cũng là hoa một phen công phu, mới ở một góc tiểu rau dưa quán thượng tìm được. Giá cả còn tương đương tiện nghi, chỉ hoa đi nàng ba cái cống hiến điểm. Lúc gần đi, quan chủ còn xem ngốc tử dường như nhìn nàng một cái. Đương nhiên, Diệp Thiên Tầm đối này mới không thèm để ý, lập tức mang theo này phê hạt giống về tới nơi, sau đó ở cùng nguyên hợp lực lao động hạ, 200 tới bình tiểu trong không gian cư nhiên sáng lập ra một mảnh linh điền. Hai người vẫn luôn vội đến ngày hôm sau buổi sáng mới kết thúc công việc, cuối cùng thế nhưng song song ngã vào khai khẩn tốt trong đất hô hô ngủ nhiều lên. Năng lực bảng thí nghiệm là ở tiên ý rìa bảng kết thúc một vòng sau, này một vòng, Diệp Thiên Tầm vẫn luôn ở thu thập không gian, đều không có hảo hảo tu luyện, bất quá nàng cũng không cảm thấy lãng phí thời gian, có bột mới gột nên hồ. Vì về sau tu luyện chi đồ càng thêm thuận lợi, nàng đến trước đem tu luyện hoàn cảnh biến hảo, theo chương kính thủ trong ngọc giản miêu tả, tiến giai thành dục linh không gian sau, không chỉ có không gian dung lượng mở rộng gấp đôi, không gian nội linh khí cũng sẽ nồng đậm không ít, đến lúc đó đối chính mình tu luyện chính là làm ít công to a. Nhìn chính mình khai khẩn tốt linh điền, diện tích rất nhỏ, chỉ có 50 tới bình, nhưng là vương vước, bên trong khe rãnh, đường mòn đều phi thường rõ ràng. Linh điền chủ yếu phân hai khối, bên trái loại chính là trái cây loại thực vật, bên phải loại thụ rau dưa loại thực vật, hiện tại diện tích còn nhỏ, hơn nữa nàng gieo trồng kinh nghiệm cũng không đủ, cho nên liền như thế qua loa đại khái mà phân một chút đi. Ta phải đi ra ngoài, năng lực bảng tỉ thí lập tức liền phải bắt đầu. Diệp Thiên Tầm đem tầm mắt từ linh điền trung thu hồi, đối Nguyên nói. Nguyên mày nhăn lại, đáng thương vô cùng mà nhìn Diệp Thiên Tầm, không thể mang lên ta sao. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi tu vi quá cao, đi theo ta bên người có chút đáng chú ý, vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Nguyên bẹp bẹp cái miệng nhỏ, có chút không tình nguyện, trước kia hắn chỉ là sơ cấp chiến sĩ thời điểm, Diệp Thiên Tầm nhưng vẫn luôn đem hắn mang theo trên người, nhưng hiện tại tu vi đề cao, ngược lại muốn vẫn luôn đại ở trong không gian. Nói thật, hắn không thích buồn đầu tu luyện, kiếp trước là bởi vì muốn báo diệt tộc chi thù mới khắc khổ nỗ lực. Nhưng hiện tại hắn thật vất vả đi vào thế giới này, còn tìm tới rồi muốn tìm người, lại muốn cả ngày đại ở trong không gian, thật sự không thú vị thực. Có lẽ là nhìn ra Nguyên buồn bực, Diệp Thiên Tầm sờ sờ đầu của hắn nói, sẽ không làm ngươi vẫn luôn đại ở trong không gian, chờ ta đạt tới chiến tướng cấp bậc sau liền mang ngươi đi ra ngoài. Chương 50 vong linh thuẫn. Khi đó, nàng cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, liền không cần lo lắng người khác sẽ mơ ước nàng linh sủng. Diệp Thiên Tầm nghĩ như vậy. Thật sự. Nguyên mắt to chớp chớp, xem đến Diệp Thiên Tầm đều có chút ngượng ngùng, lập tức gật gật đầu. Hảo, người yên tâm đi thôi, nơi này liền giao cho ta. Nguyên vô vô bộ ngực nói. Diệp Thiên Tầm cười cười, đông nhiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn khoanh chân mà ngồi một cái thanh tú thiếu niên này chính là hồi nguyên đan cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Hồi nguyên đan, đây là nàng vì chính mình chế tác đuổi thi dược lấy được tên, bổn ý là, ngăn cản hủ hóa, làm nguyên thần trở về, tên cổ hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan tác dụng ở còn chưa hoàn toàn biến dị nhân loại trên người, hiệu quả thực rõ ràng, điểm này ở gì hiểu giai huynh muội trên người đã sớm được đến xác minh. Nhưng là dùng ở đã biến thành tang thi nhân loại trên người lại không như vậy rõ ràng. Thiếu niên này thân thể cùng đại não đều đã khôi phục, thậm chí có thể hấp thu linh khí, nhưng lại chậm chạp không tỉnh lại. Điểm này, Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đều không có nghĩ thông suốt, cho nên đành phải mặc kệ này ở không gian nội đả tọa tu luyện. Diệp Thiên Tầm đi qua đi. Kiểm tra rồi một chút thiếu niên thân thể, vẫn chưa phát hiện có cái gì dị thường sau, liền thân niệm vừa động, cả người trong khoảnh khắc tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện khi, chung quanh đã là một cảnh tượng khác. Phong nội ở nhà bài trí cùng nàng chưa tiến vào không gian khi giống nhau, này một vòng, nàng đói bụng liền dùng dưỡng linh đan, dùng nhiều mà ngay cả ăn cơm đều quên mất, bụng cũng không cảm thấy đói bụng. Xem ra mau đạt tới tích cốc trình độ. Diệp Thiên Tầm như thế nghĩ. Cổ tu tiên giới tu sĩ, theo tu vi gia tăng. Đối linh khí ỷ lại trình độ cũng không ngừng gia tăng, đối bình thường đồ ăn nhu cầu lại ở giảm bớt. Bởi vì bình thường đồ ăn bên trong không có linh khí, đối đề cao tu vi không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ có bộ phận có hại vật chất tiến vào trong cơ thể. Này đó vật chất có chút có thể thông qua thể dịch bài trừ, có chút lại vĩnh cửu mà dừng lại ở trong thân thể, nhẹ thì tạo thành linh lực không thuần, nặng thì sẽ khiến cho kinh mạch tắc nghẽn, do đó ảnh hưởng hấp thu linh khí tốc độ. Diệp Thiên Tầm đời trước nữa trải qua quá một lần nhân kinh mạch không thông mà tẩy tủy dịch kinh quá trình, kia thống khổ quả thực so sinh hài tử còn muốn đau, cho nên nàng đời này tự bước lên tu tiên chi đồ sau, là có thể không ăn cơm sẽ không ăn cơm. Đến nỗi nguyên, từ hắn phá xác bắt đầu, Diệp Thiên Tầm liền không gặp hắn ăn qua đồ vật, gia hỏa này trừ bỏ hấp thu linh khí ngoại, chính là phun ra linh khí, cơ hồ đạt tới tự sản tự tiêu trình độ, ai kêu nhân ra vừa sinh ra chính là sơ cấp chiến sĩ đâu. Diệp Thiên Tầm đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, liền thẳng đến Thủy Tiên Đường tỉ thí thính. So sánh với tiên y ghi bảng, năng lực bảng thí nghiệm nếu không quan trọng chút, rất nhiều đệ tử đều sẽ bóp điểm tới, thính phòng người trên số rõ ràng so ngày hôm qua thiếu đến nhiều. Diệp Thiên Tầm đi vào tỉ thí thính thời điểm, hiện trường chỉ có ít ỏi 30-40 người, phần lớn là nhập môn không lâu hoặc thực lực không cường tân đệ tử. Cho nên ở nhìn đến Diệp Thiên Tâm đi vào khi, hiện trường rất nhiều người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn qua đi. Ở Thẩm Tiểu Như tiếp đón hạ, Diệp Thiên Tâm đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống, nàng nhìn nhìn, lại không thấy Lam Bạc Hà, U Lan nhưng thật ra an tĩnh mà ngồi ở trong một góc. Theo Thẩm, Lam Bạc Hà không nghĩ lãng phí thời gian, giờ phút này đang ở nơi tu luyện, chờ tới rồi thời gian lại đến. Năng lực bảng không giống tiên y gì bảng, yêu cầu xương trắng che lấp, mỗi một hồi tỉ thí đều là đối ngoại công khai, chẳng qua lão đệ tử nhóm đối diện nội những đệ tử khác thực lực cơ bản đã thăm dò, đối với loại này lặp lại tỉ thí tự nhiên không muốn lại nhìn nhiều. Hơn nữa tham gia tỉ thí đều là chiến sĩ cấp bậc tu sĩ, bọn họ đánh nhau thật sự không có gì đẹp. Diệp Thiên Tầm là lần đầu tiên tham gia, về tình về lý đều không nên điều nghiên địa hình tới. Trải qua quá cùng La Kỳ trận chiến ấy, nàng cũng không dám lại đại ý khinh địch. Nghiêm Hoán Chi bên này trên lôi đài, đệ nhất đối lên sân khấu chính là một thân áo lam nho nhã thanh niên Trương Phàm, trong tay của hắn còn cầm một thanh họa thủy mặc tranh phong cảnh quạt xếp, mặt khác một người là thân xuyên cân vạt bạch quái võ thuật trang tráng hán Thịnh Vĩ Thành, này hai người một cái là chế độc cao thủ, một cái là giải độc cao thủ. Mới nhập môn khi chính là đối thủ, không chỉ có y lý thuật khó phân cao thấp, thực lực cũng không sai biệt lắm. Này không, Thịnh Vĩ Thành tu vi vừa mới tiến giai đến cao cấp chiến sĩ. Tưởng lần này tỉ thí chung ngược một ngược Trương Phàm, ý trời khó dò, Trương Phàm cư nhiên ở tỉ thí trước một tháng cũng tiến vào tới rồi cao cấp chiến sĩ hàng ngũ. Cái này làm cho hắn hai quyết đấu lại nhiều vài phần trì hoãn. Hướng rồi rất nhiều chàng tỉ thí, bọn họ thường thường đánh tới cuối cùng thật sự không sức lực, liền dựa kéo đúa bao tới định thắng bại. Thi đấu bắt đầu. Nghiêm Hoán Chi nhất thanh ra lệnh, trên lôi đài hai người sắc mặt biến đổi, ánh mắt từ khiêu khích biến thành sắc bén. Chỉ thấy Thịnh Vĩ Thành hét lớn một tiếng. Đem trên người bạch áo ngắn hướng lôi đài ngoại vùng, lộ ra rắn chắc cường tráng thân hình, xem đến thính phòng thượng nữ đệ tử nhóm thét chói tai liên tục, ngay cả ngồi ở Diệp Thiên Tầm bên cạnh Thẩm Tiểu Như cũng không cấm che lại khẩu. Thịnh Vĩ Thành tay phải hướng hư không nắm chặt, tức khắc hồng quang chợt lóe, một thanh hồng anh trường mâu xuất hiện ở hắn trong tay, hắn giơ lên trường mâu, đầu mâu thẳng chỉ Trương Phàm nhanh chóng vũ động lên, trong nháy mắt, trường mâu liền hóa thành 13 nói hư ảnh, chiều Trương Phàm lao thẳng tới qua đi. Trương Phàm tựa sớm có chuẩn bị, lập tức tế ra một mặt cổ xưa đồng thau tâm chắn che ở trước người, tâm chắn ở hắn thúc dục hạ thanh mang đại phóng, khí thế chút nào không thua cấp hồng anh trường mâu. Hồng quang cùng thanh mang va chạm ở bên nhau, bao phủ toàn bộ lôi đài vòng bảo hộ run rẩy một chút, phảng phất cục đá đầu nhập trong nước tạo nên một vòng vằn nước, nhưng là vằn nước lập tức liền biến mất, vòng bảo hộ lại khôi phục bình tĩnh. Hai người giằng co một lát, thế nhưng đều bị văng ra. Không nghĩ tới, lần này vẫn là ngang tay. Thịnh Vĩ Thành ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay về phía sau chống đỡ thân mình, từ trong miệng phát ra một tiếng cười khổ. Nhưng mà, lôi đài một khắc đầu Trương Phàm lại nở nụ cười, lời này nói được không khỏi quá sớm. Nghe nói lời này, Thịnh Vĩ Thành ánh mắt phát lạnh, đang muốn đứng dậy, mà khi hắn điều động linh lực thời điểm, lại phát hiện một thân linh lực nếu đông lạnh đọng lại, thế nhưng vô pháp vận chuyển lên. Nay Thịnh Vĩ Thành sắc mặt đại biến, nổi giận đùng đùng mà nhìn đối diện mỉm cười Trương Phàm, đổi lại ngày thường, hắn nhìn thấy đối phương này phúc biểu tình. Nhất định sẽ xông lên đi đánh một đốn, nhưng là hiện giờ lại lấy hắn không có cách nào. Diệp Thiên Tầm xem đến rất rõ ràng, liền ở hai người tế ra mâu, thuẫn pháp khí thời điểm, Trương Phàm trong tay quạt xếp giống mở ra cánh con bướm, không ngừng vỗ, một cổ hữu hình màu lam làn gió thơm từ giữa phiêu ra. Chỉ là ở đồng thau thuẫn chói mắt quang mang dưới, điểm này màu lam làn gió thơm đã sớm bị che giấu. Không nghĩ tới, này màu lam phong thế nhưng có đọng lại linh lực công hiệu. Diệp Thiên Tầm trên mặt lộ ra vài phần ngoài ý muốn chi sắc. Thực mau lâm vào trầm tư bên trong. Trên lôi đài, Thịnh Vĩ Thành cắn răng một cái, từ túi chữ vật lấy ra một cái pha lê bình nhỏ, bên trong màu vàng chất lỏng. Hắn nhanh chóng văng ra bình khẩu tiểu mục tắc, cầm lấy bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng hút vào trong miệng. Một cổ nhiệt lưu hoạt nhập tiết hầu, du tẩu ở khắp người, những cái đó bị đông lạnh trụ linh lực ở tiếp xúc đến màu vàng chất lỏng thời điểm, đều bị chậm rãi hòa tan, cuối cùng một lần nữa biến thành khí thể trạng. Thịnh Vĩ Thành dùng thần thức tra xét một chút, phát hiện đan điền nội an tĩnh nằm một cái màu trắng quang đoàn sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể ở hắn vì chính mình tuyết tan linh lực thời điểm, đối diện Trương Phàm nhân cơ hội phát động công kích, chỉ thấy đồng thau tiểu thuẫn bên trong xuất hiện ra mấy cái quái thú hư ảnh, có xài lang, có hổ báo, còn có Diệp Thiên Tầm phía trước nhìn thấy quá xích giáp quái trùng. Vong linh thuẫn, không nghĩ tới ngươi đã luyện thành. Thịnh Vĩ Thành không thể tin tưởng mà nhìn quái thú hư ảnh. Chúng nó một cái mở ra buồn máu mồm to. Như là thật lâu cũng chưa ăn cơm bộ dáng, tất cả đều cơ khát mà chiều hắn phát lại đây. Chương 51 y dị thần chi tranh. Trương Phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, biết lợi hại đi, về sau ngươi nhưng không xứng làm đối thủ của ta. Vừa dứt lời, những cái đó quái thú hư ảnh liền đem Thịnh Vĩ Thành bao quanh vây quanh, ở trên thân thể hắn gặm cắn lên, chẳng qua này đó hư ảnh gặm cắn không phải thân thể, mà là linh hồn. Vừa mới khôi phục linh lực Thịnh Vĩ Thành một trận luống cuống tay chân ứng đối, tuy rằng bức lui mấy cái hư ảnh, nhưng là vài thứ kia không giống có thật thể nhân loại cùng yêu thú, bình thường công kích căn bản tiêu diệt không được. Ở ngoan cường chống cự gần nửa cái 15 phút, Thịnh Vĩ Thành rốt cuộc nhận thua. Nghiêm Hoán Chi đi lên lôi đài, đem thắng lợi lụa đỏ mang hệ ở Trương Phàm trên cổ tay, liền đối mọi người tuyên bố nói, năng lực bảng trận đầu tỷ thí, Trương Phàm thắng. Dưới đài đại bộ phận người còn đắm chìm ở vừa rồi kịch liệt trong lúc thi đấu, nghe được lời này, một đám đều phục hồi tinh thần lại, lục tục mà bắt đầu vỗ tay. Rất nhiều người cũng chưa hiểu được, nay Thịnh Vĩ Thành như thế nào sẽ ở thời khắc mấu chốt bất động, trơ mắt nhìn Trương Phàm tế ra vong linh thuẫn, nếu là hắn phản ứng mau một chút, phòng chừng còn có thủ thắng cơ hội. Trận đầu tỉ thí sau khi kết thúc, thính phòng thượng mọi người tâm tư khác nhau lên, đặc biệt là những cái đó ban đầu thái độ tùy ý, giờ phút này đều đang âm thầm quan sát chính mình đối thủ, phỏng đoán đối phương sẽ dùng ra cái dạng gì sát thủ, chính mình lại nên như thế nào ứng đối, đủ loại. Không nghĩ tới Thịnh Vĩ Thành thế nhưng bại. Thẩm Tiểu Như ủ rũ cụp đôi mà nói. Diệp Thiên Tầm đạm đạm cười, không nói gì, hàng phía sau một vị nữ đệ tử lại cười nhạo một tiếng, nói, tân nhân chính là tân nhân, cũng chưa thấy qua nam nhân dường như. Ngươi Thẩm Tiểu Như quay đầu lại, đang muốn phản bác, nhưng tiếp xúc đến đối phương cuồng ngạo thả có chứa khiêu khích ánh mắt, khí thế nháy mắt yếu đi vài phần, cuối cùng chỉ phát ra một cái hừ âm. Lúc này, Trương Phàm cùng Thịnh Vĩ Thành từ trên lôi đài xuống dưới, Trương Phàm về tới thính phòng thượng, chờ đợi trận thi đấu tiếp theo, mà Thịnh Vĩ Thành thì tại một nữ tử nâng hạ, đi ra đại sảnh. Vừa rồi tên kia cười nhạo Thẩm Tiểu Như nữ đệ tử nhìn hai người rời đi thân ảnh, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Một màn này bị giỏi về xem mặt đoán ý Thẩm Tiểu Như bắt giữ tới rồi, nàng quay đầu lại, đối tên kia nữ đệ tử làm cái mặt quỷ, nói câu, xứng đáng bị ném. Nữ đệ tử âm trầm mặt tức khắc trở nên lúc xanh lúc đỏ, hung tợn mà trừng mắt nhìn Thẩm Tiểu Như liếc mắt một cái, lại không hề nói nhiều. Thẩm Tiểu Như cũng là thức thời người, mắng một câu sau, liền chuyển qua đầu. Nay đoạn tình tay ba, nàng cũng là trong lúc vô ý nghe được, nhưng là ở hôm nay phía trước. Nàng còn không thể đem người khác trong miệng nhân vật cùng trong hiện thực dò số chỗ ngồi lên, lại không nghĩ rằng hôm nay bị nàng đụng phải vừa vặn, còn mượn cơ hội chế nhạo một chút cười nhạo chính mình người. Thi đấu còn tại tiến hành chung, đại gia thực mau liền đem Trương Phàm cùng Thịnh Vĩ Thành tỉ thí tình cảnh vứt tới rồi sau đầu, ở dưới tỉ thí chung, thường thường cũng sẽ bảo mấy cái ít được lưu ý ra tới, nhưng là đại đa số người có tên thứ cùng thượng một lần so sánh với, vẫn là không có quá lớn biến hóa. Diệp Thiên Tầm lên sân khấu khi, đã tiếp cận giữa trưa, rất nhiều người đều chạy tới ăn cơm, thính phòng thượng chỉ còn ít ỏi mười mấy người. Nghiêm Hoán Chi xem đến cũng có chút mệt mỏi, mượn cớ rời đi hiện trường. La Kỳ ngáp một cái, nói, 29 hảo, U Lan, Diệp, Ngàn Tầm. Ở báo danh Diệp Thiên Tầm tên thời điểm, hắn không khỏi cả người chấn động, phảng phất ăn bình bổ linh dịch, một thân đủ rũ cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán. Ngàn Tầm, cố lên Nga. Thẩm Tiểu Như cầm nắm tay, đối nàng làm một cái cổ vũ thủ thế. Diệp Thiên Tầm cười gật gật đầu, ngẩng đầu khi vừa vặn đối thượng một đạo lạnh băng ánh mắt, đó là một đôi xinh đẹp mà thanh triệt đôi mắt, cùng thường nhân bất đồng chính là, kia hai mắt trong mắt phiếm nhàn nhạt lục quang, được khảm ở U Lan trên mặt, không chỉ có một chút cũng không khủng bố, ngược lại cho người ta một loại linh khí mười phần cảm giác. Hai người thực mau thượng lôi đài chung quanh có một tầng trong suốt quần sáng, đây là một loại cách ly cấm chế, bất quá bất đồng với tiên y hề bảng tỉ thí khi ngăn cách cấm chế, bên ngoài người nhìn không tới bên trong tình huống. Loại này cách ly cấm chế tựa như pha lê giống nhau, tác dụng chỉ là ngăn cản lôi đài ngoại người tiến vào tỉ thí tràng, trên lôi đài tình huống, bên ngoài người vẫn là có thể tinh tường nhìn đến. Thi đấu bắt đầu. La Kỳ cất cao giọng nói. Ú Lan vung tay lên, quanh thân nháy mắt xuất hiện một cái màu xanh lục hộ thể màn hào quang, mà tay nàng trùng cũng là màu xanh lục quang trận lóe, một cây roi mây như xả giống nhau quấn quanh ở cánh tay của nàng thượng. Đi. Ú Lan kiều sất một tiếng. Rồi mây mấy cái chớp động liền bổ nhào vào Diệp Thiên Tầm trước mặt, mắt thấy sắp đem này cuốn lấy, đồng nhiên, trước mắt hư ảnh nhoáng lên, Diệp Thiên Tầm thế nhưng hư không tiêu thất ở nàng trong tầm mắt. U Lan cả kinh, đột nhiên xoay người, lọt vào trong tầm mắt chính là từ trên trời giáng xuống vô số tuyết trắng băng ti, hộ thể màn hào quang ở băng ti công kích hạ chỉ duy trì một lát liền hoàn toàn bị đánh nát. Băng ti mấy cái xoay quanh, hóa thành một cái lốc xoáy đem U Lan toàn thân bao vây ở trong đó, theo Diệp Thiên Tầm linh lực rót vào. Băng ti càng triển càng chặt, U Lan cảm thấy có chút không thở nổi, lúc này, nàng mới phát hiện chính mình cùng Diệp Thiên Tầm thực lực chênh lệch. Tuy rằng nàng chỉ có trung cấp chiến sĩ tu vi, nhưng là cũng hiểu rõ thứ cùng cao cấp chiến sĩ giao thủ kinh nghiệm, hơn nữa bằng vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ cùng kịch độc cam khí, đem đối thủ chém giết. Nhưng mà, trước mắt này Diệp Thiên Tầm thân thủ lại so với chính mình còn muốn nhanh nhẹn, tu vi lại so với chính mình cao hơn một tầng, vì nay chi kế chỉ có. Ú Lan nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, trong mắt hàn quang chợt lóe, cắn răng một cái, đem tế ra roi mây thu trở về, roi mây ở tiếp xúc đến Ú Lan lòng bàn tay trong nháy mắt, như châu đất xuống biển hoàn toàn đi vào trong đó. Ngay sau đó, băng ti mặt ngoài liền chui ra một cây giống nhánh cây giống nhau đồ vật, hơn nữa mặt trên còn có vài miếng xanh non lá cây. Ngay sau đó, đệ nhị, đệ tam căn cành cây cũng dò xét ra tới. Không đến 5 phút thời gian, băng ti làm thành kén đã bị nhánh cây xuyên thủng cái biến, giống như tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Người khí hợp nhất. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc mà nhìn trước mắt chi cảnh, nàng tuy rằng biết Ú Lan đến từ một cái khắp nơi đều có thực vật trên đảo nhỏ, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên có thể đem thực vật pháp khí cùng chính mình hòa hợp nhất thể, này liền tương đương với đem thân thể của mình trở thành vũ khí tới đối địch. Loại này phương pháp công kích tuy rằng uy lực cực đại, nhưng là đối tự thân thương tổn cũng là không nhỏ, một vô ý, thậm chí sẽ có bỏ mạng nguy hiểm. Diệp Thiên Tầm không khỏi thật sâu đã quên Ú Lan liếc mắt một cái, cô nương này cũng là cái không chịu chịu thua, so với chính mình tới, nàng tính cách tựa hồ càng thêm cương liệt, bất quá từ xưa đến nay mới vừa dễ chết, tại đây loại không phải sinh tử khảo nghiệm thời khắc, liền dùng như thế quyết tuyệt phương pháp tới đối phó địch nhân, không khỏi có chút choáng váng. Bất quá, Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới chính là, nàng ở trong lúc vô ý kỳ thật đã thật sâu mà đắc tội vị này Ú Lan cô nương. Lần trước tiên ý gì bảng tỷ thí chung, Ú Lan hận nhất không phải những cái đó ồn ào cùng cười nhạo chính mình làn ra người, mà là Diệp Thiên Tầm cái này cướp đi chính mình người bệnh người. Chương 52 ám khí đánh lén. Ở Ú Lan trong lòng, chính mình dùng thực vật xứng thành dược tề không chỉ có thể ngăn cản biến dị, hơn nữa đối người bệnh thân thể sinh ra tác dụng phụ cũng ít. Chỉ là ở đây mọi người đều quá vội vã thấy hiệu quả, thế cho nên nàng thực nghiệm tiến hành đến một nửa đã bị Diệp Thiên Tầm đánh gãy. Sau đó, kết quả chính là Diệp Thiên Tầm làm cho mọi người mặt chiến thắng chính mình, còn thắng được mọi người nhất trí khen ngợi, mà chính mình chỉ có thể khuất cư đệ nhị, ở nàng quang hoàn hạ, không có người sẽ chú ý chính mình. Ú Lan nội tâm nguyên bản liền có chút tự ti. Nhưng mà một tay tinh vi y thuật làm nàng ở trước mặt mọi người còn có thể duy trì cao lãnh hình tượng, nhưng còn bây giờ thì sao, này hết thể đều bị Diệp Thiên Tầm hủy hoại. Ở đông đảo thực nghiệm thất bại người chung, chính mình được đệ nhị danh, này liền thuyết minh nàng dược tề so với bọn hắn đều lợi hại, chỉ là thấy hiệu quả chậm mà thôi, nếu lại chờ thượng một ít thời gian, có lẽ là có thể đem người cứu sống, mà Diệp Thiên Tầm đan dược tuy rằng thấy hiệu quả mau, nhưng cũng không thể bảo đảm liền không có tác dụng phụ. Mẫn cảm tự ti người luôn là so người khác nghĩ đến nhiều, Ú Lan chính là như thế, bởi vậy, tại đây Thủy Tiên Đường Trung, Diệp Thiên Tầm liền thành nàng số một đối thủ. Ú Lan phức tạp tâm tư, Diệp Thiên Tầm tự nhiên không biết, cũng lười đến đi phỏng đoán, nàng chỉ biết hôm nay trước mắt vị cô nương này là muốn cùng chính mình chiến đấu tới cùng. Bất quá, nàng tốt xấu là giết qua chiến tướng cấp quái thú người, lại như thế nào sợ hãi một cái trung cấp chiến sĩ. Lập tức không khách khí mà tế ra ngự linh kiếm. Những cái đó toát ra đầu tới nhánh cây một đám đều bị chặt đứt, nhánh cây rơi xuống trên lôi đài, khôi phục thành roi mây bộ dáng, một đoạn mà rơi rụng ở trên lôi đài, này đó chặt đứt cây mây tất cả đều quang mang ảm đạm, một bộ linh tính tổn hao nhiều bộ dáng. Mà Ú Lan bị chém đứt phụ tá đắc lực sau, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, thân mình cũng có chút lung lay sắp đổ lên. Nàng vận chuyển linh lực thực mau ổn định thân hình, đồng thời ánh mắt chợt lóe, trước người đột nhiên xuất hiện 5 phiến lá cây, nhanh chóng chiều Diệp Thiên Tầm bay đi. Tốc độ cực nhanh, lệnh người vô pháp tưởng tượng, nếu không phải Diệp Thiên Tầm quanh thân có hộ thể màn hào quang ngăn cản một chút, này đó lá cây nói không chừng giờ phút này cũng đã tiếp xúc đến thân thể của nàng. Nàng nhưng không cho rằng này đó là bình thường lá cây, nhìn dáng vẻ hẳn là nào đó một hệ pháp thuật biến ảo mà thành đi. Đột nhiên, Diệp Thiên Tầm sắc mặt biến đổi, cuống quýt đem hộ thể màn hào quang vừa thu lại, thân mình nhanh nhẹn mà nhảy dựng lên, liền ở nàng tự hỏi lá cây lai lịch thời điểm. Lại phát hiện lá cây bên trong thế nhưng bao vây lấy từng miếng bạc sán sán đổ vật. Mọi người đều này đây ý nghĩa nhập đạo, minh bạch ở cùng người đấu pháp trong quá trình, vận dụng y lý thuật thủ thắng tầm quan trọng. Bằng vào nàng kinh nghiệm, này đó bạc sán sán đổ vật khẳng định là ngân châm linh tinh vũ khí, nói không chừng còn sẽ mang lên điểm kịch độc. Chính mình cũng từng dùng ngân châm đối địch quá, biết loại này ám khí phương tiện chỗ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, một hồi đồng môn đấu pháp thế nhưng sẽ như thế kịch liệt, thậm chí còn dùng tới rồi ám khí đánh lén. Trong đầu không khỏi nhớ tới trận đầu tỷ thí khi, Trương Phàm dùng màu lam làn gió thơm đánh lén Thịnh Vi thành hình ảnh, không khỏi tâm một hoành, trong tay ngự linh kiếm bay ra, đem lá cây tính cả bao vây ở trong đó ngân châm cùng nhau quét bay ra đi, theo sau mũi kiếm thẳng chỉ Ú Lan trái tim mà đi. Ú Lan thân mình bị băng ti gắt gao quấn quanh, nguyên bản hành động liền đã chịu hạn chế, hiện giờ lại bị bức cho từng bước lui về phía sau. Nàng thân mình va chạm ở cách ly cấm chế màu trắng trên quần sáng, bị bắn ngược một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian đụng vào theo đuổi không bỏ ngự linh kiếm thượng. A! Một tiếng thét chói tai từ U Lan trong miệng phát ra. Diệp Thiên Tầm vội vàng thu hồi ngự linh kiếm, đồng thời triệu hồi băng ti ngọc hoàn, nhìn đến U Lan che lại ngực ngã trên mặt đất, nàng có chút hối hận, có phải hay không chính mình xuống tay quá nặng. Nàng vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ đan dược, đúng là tụ nguyên sinh cốt đan, lấy ra một viên đưa cho U Lan. Nhưng mà bàn tay đi ra ngoài nửa ngày đều không thấy đáp lại, không cấm mày nhăn lại, đây là chữa thương đan dược, ăn xong đi thương thế của ngươi liền sẽ hảo. Không cần cùng ta chối tử, vừa rồi là ta. Không cần. U Lan lạnh lùng thốt, chỉ thấy nàng cũng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là một ít chất lỏng, cũng tản ra một cổ thiên nhiên linh khí, hẳn là linh dịch đi. Uống xong linh dịch sau, U Lan sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, nàng có chút cố sức địa chi thân thể, đối Diệp Thiên Tầm chắp tay, liền nhanh chóng nhảy xuống lôi đài. Lúc này, La Kỳ lên đây, hắn tươi cười đầy mặt mà đem một cây lụa đỏ mang hệ ở Diệp Thiên Tầm trên cổ tay, cũng lớn tiếng tuyên bố bổn chàng người thắng là Diệp Thiên Tầm. Thi đấu là từng cái tiến hành, tiến độ tương đối chậm, một ngày xuống dưới mới khó khăn lắm hoàn thành một vòng tỉ thí. Một vòng xuống dưới, đã soát rất một nửa người, dư lại 50 mấy người đem tiến vào tiếp theo chàng tranh đấu. Cùng tiên y hề bảng giống nhau, năng lực bảng lấy trước 20 danh, mặt khác đều không có khen thưởng. Bất quá, cuối cùng có thể đại biểu Thủy Tiên Đường tham gia phân hội tỷ thí người, là dựa theo tổng hợp cho điểm, cũng chính là tiên y hề bảng chiếm một nửa điểm, năng lực bảng cũng chiếm một nửa điểm. Cùng Diệp Thiên Tầm cùng nhau nhập môn tân đệ tử Thẩm Tiểu Như, Lam Bạc Hà cùng Lâm Tư Lôi đều ở vòng thứ nhất trung bị đào thải, cho nên sáng sớm hôm sau, Thẩm Tiểu Như liền kéo Lam Bạc Hà cùng nhau tới tìm Diệp Thiên Tầm, nói là phải vì nàng cố lên khuyến khích. Còn nói làm nàng cấp tân đệ tử nhóm tranh sĩ diện. Thẩm Tiểu Như một ngụm một cái chúng ta tân đệ tử, Diệp Thiên Tầm tự nhiên nghe ra lời nói ôm đoàn chi ý, đương nhiên này cũng không thể quái nàng, ai kêu phân hội như vậy nhiều thiên tài, như vậy nhiều cường giả, các nàng tân nhân tưởng không bị khi dễ, thậm chí có một vị trí nhỏ, tự nhiên chỉ có liên hợp lại. Diệp Thiên Tầm không có Thẩm Tiểu Như sẽ kinh doanh nhân mạch, cũng không rõ ràng lắm hiện giờ phân hội tình thế, bất quá chỉ cần không có ích lợi xung đột, không làm hại người ích ta sự. Như vậy đơn thuần mà ôm một cái đoàn cũng là không tồi. Ba người ở Diệp Thiên Tầm chỗ ở ngồi trong chốc lát, liền vừa nói vừa cười về phía Thủy Tiên Đường tỉ thí thính mà đi. Bởi vì ba người diện mạo đều cực kỳ xuất chúng, hơn nữa đều là không giống nhau Mỹ, Thẩm Tiểu Như nghịch ngợm đáng yêu, Lam Bạc Hà lánh diễm ngạo cốt, mà Diệp Thiên Tầm, qua một đôi mắt là có thể làm nhân tâm nhảy nhanh hơn, hơn nữa tinh xảo ngũ quan cùng hoàn Mỹ dáng người, quả thực liền cùng trong thần thoại đi ra tiên tử giống nhau. Này ba người nhất tần nhất tiếu đều phá lệ đẹp mắt. Dọc theo đường đi không ít người vì các nàng nghỉ chân. Diệp Thiên Tầm đám người đi vào tỉ thí trang khi, trình diện nhân số ngược lại so trận đầu tỉ thí khi còn muốn nhiều, có chút đã bị đào thải người cũng tới xem náo nhiệt, tựa hồ tưởng lấy điểm kinh nghiệm. Ở này đó người chung, Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong một góc U Lan, nàng nguyên bản đối cái này nữ hải không có gì cảm giác, nhưng là từ ngày hôm qua trận chiến ấy sau, nàng liền thật sâu mà nhớ kỹ nàng. Không thể nói chán ghét đi. Chính là cảm thấy cô nương này đặc biệt tích cực, ngày hôm qua thua ở chính mình trên tay, về sau vô cùng có khả năng sẽ đến khiêu chiến chính mình. Loại người này, nàng ở cổ tu tiên giới cũng từng gặp được quá, chỉ là khi đó là tìm nàng so luyện đan. Đợt thứ 2 thi đấu là tự do lựa chọn đối thủ tiến hành khiêu chiến, thắng 2 chàng liền có thể trực tiếp thăng cấp, phản chi liền bị loại trừ. Diệp Thiên Tầm chờ 52 người tên gọi đều bị khắc vào một khối một bài thượng, rậm rạp mà treo đầy một mặt tường. Chương 53 khiêu chiến Diệp Thiên Tầm. Khiêu chiến không phải dựa theo trình tự tới, ai nguyện ý ai liền đi lên. Mọi người đều tưởng sớm một chút đi lên khiêu chiến người khác, bởi vì khiêu chiến chậm, những cái đó nhược đối thủ bị loại trừ, chính mình thăng cấp hy vọng liền nhỏ vài phần. Vì thế, liền ở La Kỳ vừa mới tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, liền có hai người trước sau nhảy lên lôi đài, trong đó một người chính là ngày hôm qua trước hết lên sân khấu nho nhã thanh niên Trương Phạm, một người khác còn lại là có 3S cấp biến thái lôi thuộc tính dị năng. Quảng Trịu môn trung nữ đệ tử ưu ái đại soái ca Hà Đình. Hai người vừa thấy mặt, chính là một hồi điện quang hỏa thạch nhìn nhau. Hà Đình lạnh lùng nói, nếu không nghĩ trở thành đối thủ của ta, liền lăn xuống đi. Trương Phàm nguyên bản liền so Hà Đình chậm một phách, nhưng là nam nhân đều hiếu chiến, ở nghe được lời này sau, trong lòng lửa giận lập tức bị bập lửa, hơn nữa hai người tu vi tương đương, lúc này càng không có bất chiến đạo lý. Vì thế, mặt nghiêm, tâm một hành, quắc, thiết chiêu. Hà Đình khẽ miệng lộ ra một mặt châm chọc cười. Đôi tay ở trước ngực một trận bánh xe biến ảo sau, một cái ẩn chứa vô cùng lôi điện năng lượng hình cầu bắn nhanh mà ra, hướng về Trương Phàm mặt tạp qua đi. Trương Phàm cuống quýt đem quạt xếp hướng trước người một, ý đồ tiếp được này lôi điện cầu công kích, nhưng mà hắn vẫn là quá ngây thơ rồi điểm, liền ở lôi điện cầu tiếp xúc đến cây quạt thời điểm, giống như ngón tay thọc vào giấy cửa sổ, lập tức đã bị xuyên thủng, mặt quạt còn bị thiêu ra một cái đại lỗ thủng tới. Nhưng mà, càng muốn mệnh chính là, Trương Phàm bị lôi điện cầu đánh trúng sau, thân thể liền bay ngược đi ra ngoài, nếu không phải lôi đài chung quanh có một tầng cấm chế, nói không chừng sẽ đạn đến xa hơn. Hà Đình Thiên Phú lợi hại, tu luyện công pháp cực kỳ lợi hại, này đó hắn đều biết, chỉ là không có cùng hắn đã giao thủ, đối thực lực của hắn không có một cái chân thật hiểu biết. Cho nên Trương Phàm lần này nhưng xem như ăn cái lỗ nặng, giờ phút này, ngực cháy đen một mảnh, nôn nóng bên trong lại vẫn có mỏng manh hồ quang mang mang rung động, trong mắt hắn thống khổ chi sắc chợt lóe lướt qua, theo sau, thế nhưng mắt một bế, trực tiếp chết ngất đi qua. La Kỳ lập tức nhảy lên lôi đài, ở kiểm tra rồi Trương Phàm thân thể, phát hiện không có gì trở ngại sau, liền sai người đem hắn nâng đi xuống. Trận đầu, Hà Đình thắng. La Kỳ thật sâu mà nhìn hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt lại có chút kiêng kỵ. Trên tường tiểu mục bài thượng, Hà Đình tên mặt sau xuất hiện một viên lóe màu đỏ quang mang sao năm cánh, mà Trương Phàm tên mặt sau tắc đi theo một cái đầu lâu. Hà Đình, ngươi về trước đến trên chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị hạ. La Kỳ còn chưa nói xong, Hà Đình liền đánh gậy hắn nói, không cần, tiếp theo cái khiêu chiến, Diệp Thiên Tầm. Nói xong, hắn ánh mắt đầu hướng thính phòng phương hướng, tìm tòi một lát, chuẩn xác mà tỏa định ở đệ tứ bài bên trái vị trí thượng một người. Diệp Thiên Tầm, Hà Đình nói muốn khiêu chiến Diệp Thiên Tầm. Thính phòng thượng, có người la hoảng lên. Thật là kỳ quái, làm gì muốn khiêu chiến Diệp Thiên Tầm, này nhưng không giống Hà Đình phong cách, hắn không phải luôn luôn nhặt cường giả làm khiêu chiến đối tượng sao. Ha ha, La Kỳ không tham gia, chúng ta những người này chung nào có cái gì cường giả a? Một khắc danh nữ đệ tử cười duyên nói. Nói cũng là, bất quá này Diệp Thiên Tầm lớn lên như thế xinh đẹp, sẽ không làm chúng ta gì đại soái ca tâm động đi, khiêu chiến chỉ là vì khiến cho nàng chú ý mà thôi. A, không thể nào. Hắn cư nhiên đối Diệp Thiên Tầm động tâm, ta tan nát cõi lòng. Nghe được tên của mình, Diệp Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, lộ ra một mặt ngoài ý muốn chi sắc, nàng cùng này Hà Đình không oán không thù. Liền câu nói cũng chưa nói quá, gia hỏa này như thế nào ngay từ đầu liền nhắm ngay chính mình, thật là kỳ quái. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, nếu bị điểm danh, nàng tổng không chết tử tế an vạ không chịu đi lên tiếp thu khiêu chiến đi. Hà Đình, khiêu chiến một nữ nhân, này không quá thích hợp đi. La Kỳ do dự một chút, nói. Bất quá vừa dứt lời, Diệp Thiên Tầm liền đứng lên, bước nhanh đi lên lôi đài. La Kỳ thấy vậy, trộn quét mắt Diệp Thiên Tầm, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lui trở lại ghế giám khảo tử thượng. Hắn đảo không phải lo lắng Diệp Thiên Tầm sẽ thua, chỉ bằng nàng kia hai thanh linh khí, còn có chiến tướng cấp linh sủng, nàng cũng không có khả năng thua, chỉ là nếu là chính mình không vì nàng nói điểm lời nói, sợ nàng sẽ bởi vậy mà giận chó đánh mèo với chính mình. Những người này chung, cũng liền ngươi có thể cùng ta có một trận chiến chi lực. Hà Đình ánh mắt đem Diệp Thiên Tầm từ đầu đến chân nhìn quét một lần, cuối cùng dừng lại ở nàng tinh xảo trắng non khuôn mặt thượng. Lời vừa nói ra, ở đây những người khác không một không lộ ra kinh ngạc biểu tình, Diệp Thiên Tầm tuy rằng tu vi đã đạt tới cao cấp chiến sĩ đại viên mãn cảnh giới, nhưng là dù sao cũng là tân đệ tử, không có chịu quá chính quy huấn luyện, thực chiến năng lực khẳng định không bằng bọn họ này đó lao đệ tử. Hà Đình lại nói, có thể cùng hắn đối chiến chỉ có Diệp Thiên Tầm, lời này nghe có chút khôi hài. Bởi vì mọi người đều biết, Hà Đình đã liên tục hai giới bắt lấy năng lực bảng đệ nhị danh, phía trước là bởi vì La Kỳ ở, lần này hắn không ở. Hà Đình liền tương đương với là đệ nhất. Đối mặt mọi người khe khẽ nói nhỏ, cùng với những cái đó khác nhau ánh mắt, Diệp Thiên Tầm chút nào không thèm để ý, chậm rãi đi đến Hà Đình trước mặt, không chút khách khí cũng đem hắn đánh giá một phen, cười nói, nếu Hà sư huynh như thế để mắt ta, kia ngàn tầm liền không khách khí. Hà Đình cũng cười cười, cung kính không người, nâng lên lòng bàn tay, làm ra thỉnh tư thế. Phía dưới, thi đấu bắt đầu. Diệp Thiên Tầm lập tức lui về phía sau vài bước, một tầng xanh biếc vòng bảo hộ xuất hiện ở quanh thân. Sau đó mới từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ngự linh kiếm hoành trong người trước, mà một cái tay khác trung bạch quang chợt lóe, xuất hiện một cái bạch ngọc vòng tay ở nàng thúc dục hạ, dần dần biến đại, biến thành một mặt gương bộ dáng che ở Diệp Thiên Tầm trước người. Hà Đình lôi điện cầu nàng chính là kiến thức quá, nghĩ đến Trương Phàm pháp khí bị thứ nhất hạ xuyên thủng, người cũng ở nháy mắt bị điện tiêu cảnh tượng, trong lòng không khỏi nhiều vài phần cảnh giác, cho nên ở đối mặt hắn thời điểm, phòng ngự công tác phải làm đúng chỗ. Diệp Thiên Tầm một loạt động tác Hà Đình xem ở trong mắt, hắn khỏe miệng một câu, vẻ mặt tự nhiên thần sắc, chờ đến Diệp Thiên Tầm đem quanh thân hộ đến kín mít sau, mới đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cái che kín màu tím long văn lôi điện cầu rời tay mà ra. Nhìn đến trước mắt chiều chính mình chạy tới lôi điện cầu, Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, nàng vừa rồi nhìn đến Hà Đình công kích Trương Phàm cái kia lôi điện cầu là màu lam, mà cái này lại là màu tím, nàng có thể cảm giác được cái này lôi điện cầu uy lực muốn xa xa cao hơn vừa rồi cái kia lôi cầu. Trong lòng lược một cân nhắc, Diệp Thiên Tầm đem băng ti ngọc hoàn biến thành gương hướng không trung ném đi, trực tiếp đón đi lên. Này mặt gương vừa mới ăn 4 khối thủy thuộc tính linh thạch, cụ thể uy lực nàng còn không có kiến thức quá, hiện giờ vừa lúc có thể lấy hắn lôi điện cầu thí nghiệm một chút. Ngu xuẩn, thế nhưng tưởng đón đỡ, ta lôi điện cầu chính là trung phẩm linh khí cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hà Đình hừ lạnh nói. Giữa không trung, màu tím lôi cầu điện quang long lánh, mà đánh vào trên gương, ở mới vừa tiếp xúc với gương thời điểm, lôi điện cầu liền phát ra ầm ầm ầm nổ mạnh tiếng động. Ánh sáng tím cùng bạch quang va chạm ở bên nhau, hình thành hai mảnh chói mắt đến cực điểm quang đoàn, đâm vào chung quanh mọi người mắt đều không mở ra được. Đại quang mang tan đi, mọi người mở mắt ra, một đám đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lôi đài phía trên. Bọn họ trong tưởng tượng linh khí tạc toái, Diệp Thiên Tầm biến thành than đen nằm ngã trên mặt đất tình cảnh không có phát sinh. Xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt chính là Hà Đình đứng ở lôi đài trung ương, nhưng ẩn ẩn nhìn đến hắn khỏe miệng có một tia máu tươi chảy ra, mà giờ phút này đứng ở hắn đối diện Diệp Thiên Tầm lại lông tóc không tổn hao gì. Này như thế nào khả năng? Hà Đình mắt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, lẩm bẩm nói, ta vừa mới luyện thành nhị cấp thần lôi thế nhưng. Chương 54 Lôi Đình cự nhận. Hắn nguyên bản tưởng tượng đả đảo Trương Phàm giống nhau, một kích đả đảo Diệp Thiên Tầm, lại không nghĩ rằng, không chỉ có không có đả đảo đối phương, chính mình ngược lại bị thương. Hà Đình nghi hoặc cùng kinh ngạc, cũng đúng là đại gia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Diệp Thiên Tầm chậm rãi mở miệng, nói, Hà Đình, ngươi thân phụ lôi điện dị năng, này thần lôi là ngươi bản mạng linh lực biến thành đi. Ngươi như thế nào biết? Hà Đình sắc mặt đại biến, mang theo nhẹ nhẹ cảnh giác mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm nói, bởi vì ngươi vừa rồi đánh trúng Trương Phàm chính là màu lam lôi điện cầu, mà đối phó ta lại là màu tím, cho nên ta kết luận, ngươi tại đây lôi điện cầu gia nhập bản mạng linh lực. Không chờ Hà Đình lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ nghe Diệp Thiên Tầm lại nói, ngươi bản mạng linh lực tuy mạnh, nhưng chí mạng nhược điểm chính là, một khi lôi điện cầu bị hủy, chính mình cũng sẽ đi theo bị thương. Ngươi như thế nào thương ta? Hà Đình cắn răng hỏi. Diệp Thiên Tầm hừ lạnh một tiếng, bàn tay trắng nhất chiều, băng thi ngọc hoàn về tới trên cổ tay, nàng nâng lên tay, kiểm tra rồi một chút, phát hiện ngọc hoàn vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì vết rách, mới nhẹ nhàng một chút, đem này thả lại đến trong túi trữ vật. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm không trả lời chính mình vấn đề, Hà Đình có chút tức giận, quắc, tỉ thí còn chưa kết thúc, vừa rồi ta cho ngươi thả thủy, hiện tại mới chân chính bắt đầu. Dứt lời, hét lớn một tiếng, tay phải thượng xuất hiện một thanh tre kín long văn cự nhận, này cự nhận dài chừng 4 mét, thân đao thô tráng tựa đại thụ, phòng trừng ít nhất cũng có 400 cân trọng. Cự nhận trôi đao chỗ có 2 viên màu tím sao 5 cánh. Linh khí, vẫn là trung phẩm linh khí. Nàng tìm biến toàn bộ phân hội, cũng chỉ nhìn đến đếm rõ số lượng đem hạ phẩm linh khí, phần lớn chỉ có một viên màu đỏ hoặc là màu vàng sao 5 cánh, không nghĩ tới cái này Hà Đình cư nhiên có một phen trung phẩm linh khí, vẫn là lực lượng hình cự nhận, này một đao đi xuống, bình thường tu sĩ chỉ sợ cũng muốn biến thành hai đoạn. Xem chiêu. Hà Đình vung cự nhận, cả người cũng lăng không dựng lên, hướng tới Diệp Thiên Tầm chạy đi. Này đem lôi đình nhận chính là hắn đặc biệt làm luyện khí đại sư vì chính mình lượng thân chế tạo, nguyên bản là vì La Kỳ chuẩn bị. Bất quá hiện giờ xem cái này Diệp Thiên Tầm cũng không đơn giản, liền lấy ra tới. Diệp Thiên Tầm phát hiện trước mắt người này, nói chuyện nhìn như khinh phiêu phiêu, chính là mỗi lần ra đều là tuyệt chiêu, tựa hồ luôn muốn một kích liền đem địch nhân đánh bại, hảo thắng được dưới đài một mảnh vỗ tay. Đối mặt hư vinh tâm cường lại không chịu thua người, Diệp Thiên Tầm nhưng thật ra không ngại cùng hắn chậm rãi háo, xem hắn rốt cuộc có thể háo đến bao lâu. Mắt thấy cự nhận từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiên Tầm thân mình một bên, khó khăn lắm tránh khỏi công kích. Theo sau, một chút hai hạ tam hạ, nàng đều vừa vặn tốt mà tránh đi cự nhận công kích, cự nhận uy lực tuy rằng cực đại, nhưng là rốt cuộc cổng kênh A, Hà Đình như thế nào cường hãn cũng chỉ là cái chiến sĩ, múa may không đến 15 phút liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mà Diệp Thiên Tầm đâu, tuy rằng tránh trái tránh phải, thoạt nhìn vẫn luôn ở vào bị động thế cục, nhưng là thể lực lại không có tiêu hao nhiều ít. Hà Đình cũng ý thức được không thể lại háo đi xuống, tâm một hành, lại đem một cổ linh lực đưa vào đến cự nhận phía trên. Liền ở hắn đưa vào linh lực trong nháy mắt, cự nhận mặt ngoài hình rồng phù văn nháy mắt bị thắp sáng, thân đao mặt ngoài còn có mắng mắng điện lưu. A, Hà Đình bàn tay đẩy, cự nhận liền giống như một viên bao vây lấy lôi điện chi lực sao chổi, hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng mà đi. Diệp Thiên Tầm không chút suy nghĩ mà nhảy tới rồi giữa không trung, nhưng cự nhận như là dài quá mắt dường như, mũi đao thoáng lệch về một bên, thay đổi lộ tuyến, đuổi theo Diệp Thiên Tầm mà đi. Đây là một phen trung phẩm linh khí, hơn nữa nàng vừa rồi xem đến rõ ràng, Hà Đình còn ở mặt trên rót vào chính mình bản mạng chi lực, nếu như bị đánh trúng cũng không phải là nói dẫn sự. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả La Kỳ mí mắt cũng nhảy một chút, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là chính mình nói, hay không có thể tiếp được. Tuy nói thi đấu phía trước nói qua, chỉ cho đả thương người, không chuẩn giết người, nhưng nếu là một kích dưới, nộ sát đối phương, kia cũng là không có cách nào sự. Nếu Diệp Thiên Tầm đã chết, kia chính mình một hồn một phách nhưng không phải thu không trở lại sao. Đang ở La Kỳ cùng Nghiêm Hoán Chi thương lượng muốn hay không đi lên ngăn cản thời điểm, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm vung tay lên, mười mấy đạo hoàng mang từ nàng lòng bàn tay bay ra, này đó quang mang một bay ra, liền phát ra chói mắt quang, môi nói hoàng mang bên trong đều có một cái cự mãng hư ảnh, tất cả đều dương mồm to, phun ra thật dài quả hạnh, ánh mắt sắc bén mà tuyệt vọng, phảng phất một đám sắp chịu chết tử sĩ. Hà Đình vừa thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, nhưng hôm nay lui không thể lui, đành phải căng ra đầu cùng đối phương liều mạng, vì thế tâm một hoành lại rót vào một cổ linh lực đến lôi đình nhận thượng. Vâng! So vừa rồi muốn vang gấp hai thanh âm quanh quẩn ở lôi đài phía trên, chấn đến phòng hộ cháo run rẩy cái không ngừng, giống như tùy thời tùy chỗ đều phải tan vỡ giống nhau. Đương phòng hộ cháo ổn định xuống dưới, trên lôi đài khói thuốc súng cũng dần dần rút đi, mọi người tầm mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, chỉ thấy lôi đài phía trên hai người, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Hà Đình quỳ một gối xuống đất, tay phải nắm lôi đình nhận nỗ lực chống đỡ thân mình. Mà Diệp Thiên Tầm thoạt nhìn muốn so Hà Đình chật vật nhiều, hai đầu gối quỳ xuống đất, còn che miệng kịch liệt mà ho khan. Xem ra vẫn là Hà Đình càng tốt hơn a. Đây là rất nhiều người xem giờ phút này ý tưởng, bọn họ vốn dĩ liền không xem trọng Diệp Thiên Tầm cái này tân nhân, nhưng là đối Hà Đình thực lực lại tương đương hiểu biết. Nhưng mà, tiếp theo mạc lại làm mọi người sợ ngây người. Vừa rồi quỳ trên mặt đất hai người xuất hiện hoàn toàn bất đồng phản ứng, nguyên bản quỳ một gối xuống đất Hà Đình bỗng nhiên đổ xuống dưới, hoàn toàn ghé vào trên mặt đất. Mà đối diện Diệp Thiên Tầm lại bỗng nhiên đứng dậy, che miệng ho nhẹ vài cái, một cái tay khác ở trước mắt phẩy phẩy, giống như ở xua đuổi sương khói. Một màn này đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, cũng làm người lập tức sở không được đầu óc. Thực rõ ràng, này Diệp Thiên Tầm cư nhiên chiến thắng Hà Đình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có lẽ những người khác không biết, nhưng là La Kỳ cùng Nghiêm Hoán Chi lại thấy được rõ ràng, vừa rồi Diệp Thiên Tầm vứt ra kia mười mấy đạo hoàng mang, kỳ thật là mười mấy cái yêu đan, nhìn này uy lực, này đó yêu đan phẩm giai hẳn là không thấp, ít nhất là cao cấp chiến sĩ tu vi. Hà Đình lôi đình nhận cùng bản mạng chi lực lại lợi hại, cũng chung quy đã chịu tự thân tu vi hạn chế, phát huy không ra lớn nhất uy lực. Mà như thế nhiều yêu đan đồng loạt nổ mạnh, kỳ thật liền tương đương với 10 cái cao cấp chiến sĩ tự bạo chân nguyên liều chết một trận chiến, này lấy mệnh đổi lấy một kích, chính là bình thường sơ cấp chiến tướng cũng thừa nhận không được, càng đừng nói Hà Đình cái này cao cấp chiến sĩ. Giờ phút này, Hà Đình có chút hối hận, nếu không khiêu chiến Diệp Thiên Tầm, có lẽ chính mình hiện tại đã nhẹ nhàng mà thăng cấp. Đừng động mặt sau thi đấu xếp hạng có thể hay không gặp được cái này nữ ma đầu, ít nhất hiện tại chính mình là phong cảnh. Nhưng mà, thế gian này thiếu chính là thuốc hối hận. Giờ phút này hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, trơ mắt mà nhìn tượng trưng thắng lợi lụa đỏ mang hệ ở Diệp Thiên Tầm trên tay. Lúc này, không biết ai hô một tiếng, Diệp Thiên Tầm, ngươi cho chúng ta các nữ đồng bào tranh đua. Những lời này ra tới sau, tuy rằng không có người thứ hai hưởng ứng, nhưng là những cái đó Hà Đình đội cổ động viên một đám đều không ra tiếng. Ai cũng không có ra tới nói chuyện. Diệp Thiên Tầm hướng mọi người làm thi lễ sau, liền thần sắc bình tĩnh mà về tới thính phòng thượng. Hà Đình tắc bị Thủy Tiên Đường nhân viên y tế nâng đi rồi, gia hỏa này thoạt nhìn hơi thở thoi thoát, bị thương thực trọng bộ dáng, nhưng vừa rồi Diệp Thiên Tầm lặng lẽ kiểm tra quá một phen, hắn bên trong xuyên kiện phòng ngự cơ giáp, tính chất còn thực không tồi bộ dáng, điểm này bị thương ngoài ra nói vậy thực mau liền sẽ khôi phục. Chương 55 khiếp sợ bốn tòa. Từ đâu đỉnh sử dụng trung phẩm linh khí cùng phòng ngự cơ giáp tới xem, gia hỏa này hẳn là cái phú nhị đại đi. Diệp Thiên Tầm nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó cười cười, chuyện này nàng nhưng không quan tâm. Thẩm Tiểu Như, Lam Bạc Hà hai người một khắc trước còn đang âm thầm khẩn trương, ngay sau đó biểu tình liền đọc lại, thẳng đến Diệp Thiên Tầm trở lại chỗ ngồi, nhẹ nhàng kêu to nàng hai một tiếng, mới hồi phục tinh thần lại. Thẩm Tiểu Như không có cùng trước kia như vậy lớn tiếng ồn ào, hoặc là cùng chung quanh các sư huynh sư tỷ giới thiệu Diệp Thiên Tầm, mà là giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng, vẫn là bên cạnh Lam Bạc Hà kéo kéo nàng ống tay áo, mới phản ứng lại đây, nhưng từ này trận to mắt tới xem, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi khiếp sợ chung về nước thần tới. Nhưng thật ra Lam Bạc Hà trước đã mở miệng, không nghĩ tới Diệp sư tỷ như thế lợi hại, ta nghe nói này Hà Đình chính là thượng một lần đệ nhị danh, ngươi chiến thắng hắn, rất có khả năng trở thành này giới năng lực bảng đệ nhất đâu. Lam Bạc Hà ánh mắt lộ ra hâm mộ biểu tình. Diệp Thiên Tầm nói, Thủy Tiên Đường trung cường giả như mây, nói không chừng liền sẽ nhảy ra một con hắc mã tới đâu, ta bất quá là may mắn mới chiến thắng Hà Đình. Nhớ tới vừa rồi trận chiến ấy, tuy rằng cuối cùng chính mình thắng lợi, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải nàng ở thời khắc mấu chốt kiếp nổ kia mười mấy đầu cự mãng yêu đan, giờ phút này nằm ở trên lôi đài người nhưng chính là chính mình. Kia mười mấy cái yêu đan đều là nàng phía trước ở hát trấn nhỏ khi, đánh chết cao cấp cự mãng yêu đan, nàng lưu trữ nguyên bản tưởng luyện chế đan dược, bất quá vẫn luôn không có tìm được thích hợp đan dược tới luyện chế, cho nên liền lưu tới rồi hiện tại. Yêu đan thoát ly quái thú thân thể, năng lượng liền bắt đầu dần dần sói mòn, kiếp nổ uy lực tự nhiên đại không bằng trước. Chỉ là nàng thắng ở số lượng nhiều, nếu nàng kiếp nổ một hai viên, khẳng định không đối phó được lôi đình nhận, bất quá lập tức kiếp nổ mười mấy viên, uy lực tự nhiên liền lớn. Đương nhiên vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp Thiên Tầm ở chính mình quanh thân cũng là bỏ thêm rất nhiều vòng bảo hộ, trừ bỏ bản thân liền ăn mặc bạch kim cơ giáp ngoại, còn có một tầng phòng hộ cháo, mà băng ti ngọc hoàn cũng đã sớm bị nàng chắn trước người, lúc này mới khó khăn lắm chặn lại Hà Đình công kích. Diệp sư tỷ quá khiêm tốn, Hà Đình vừa rồi kêu một kích uy lực, vừa thấy liền thập phần cường đại, không phải giống nhau may mắn là có thể tiếp được, huống hồ ngươi không chỉ có tiếp xuống dưới, còn đem hắn đánh bỏ trên mặt đất, không có tuyệt đối thực lực như thế nào có thể làm được. Lam Bạc Hà cười nói, trong mắt thế nhưng lộ ra một tia cùng nàng ngày thường lạnh băng cực kỳ không tương xứng lấy lòng chi sắc. Bên cạnh Thẩm Tiểu Như cũng phản ứng lại đây, nói một ít cùng Lam Bạc Hà không sai biệt lắm sùng bái hơi mang lấy lòng nói. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng âm thầm thở dài, này hai người cùng chính mình đến từ cùng cái địa phương, cũng là nàng ở phân hội trung duy nhất có chút giao tình người, nhưng hôm nay hai người một ngụm một cái Diệp sư tỷ, nghe được nàng thẳng biến yếu. Nói thật, nếu có thể bất hòa Hà Đình cứng đối cứng, nàng mới sẽ không lấy bạo toái mười mấy cái cao cấp quái thu yêu đan đại giới đi tiếp Hà Đình kia một kích. Còn không phải bởi vì lúc ấy nàng đã không có đường lui, cho nên đành phải căng ra đầu thượng A. Bất quá Diệp Thiên Tầm không biết chính là, nếu kia một khắc nàng không có kiếp nổ nói, ngay sau đó nguyên gia hỏa này đã có thể muốn từ trong không gian nhảy ra tới. Tỷ thí còn ở tiếp tục tiến hành, chỉ là này mặt sau tỷ thí, kịch liệt trình độ muốn xa thua kém bắt đầu hai chàng, đặc biệt là Diệp Thiên Tầm cùng Hà Đình quyết đấu, kia xuất sắc trình độ cơ hồ không thua gì sơ cấp chiến tướng gian chiến đấu. Mặt sau đi lên người đều không giống Hà Đình đám người giống nhau liều mạng, chủ yếu là mọi người đều thực tích mệnh, vì một hồi năng lực bảng tỷ thí liền đem chính mình làm cho cái hôn mê, thậm chí tàn phế nông nỗi, thật sự quá không đáng. Từ Hà Đình khiêu chiến Diệp Thiên Tầm thất bại lúc sau, mặt sau liền không có người còn dám khiêu chiến Diệp Thiên Tầm. Tiến vào năng lực bảng thi vòng 2 nữ đệ tử tổng cộng cũng liền 10 tới danh, nguyên bản Diệp Thiên Tầm cũng là rất nhiều người mục tiêu đối tượng, nhưng ở kiến thức quá nàng cường hãn lúc sau, những người đó liền sôi nổi từ bỏ cái này mục tiêu, sửa đầu hướng mặt khác yếu kém người. Ban ngày đi qua, trải qua hơn thứ chiến đấu, những cái đó thua trận 2 trận thi đấu người đều bị đào thải, trên tường tên họ bài lập tức giảm bớt hơn phân nửa, hiện tại liền dư lại 20 mấy khối. Lại qua ước chừng 1 giờ, thứ 21 danh bị đá ra kết thúc, Nghiêm Hoán Chi mệnh người hầu sửa sang lại một chút tên họ bài, vừa lúc 20 trường, phân 2 liệt bài khai. Diệp Thiên Tầm thô sơ giản lược quét mắt, phát hiện Hà Đình tên cũng thình lình ở trong đó, gia hỏa này bại bởi chính mình sau, không đến 2 cái giờ liền tinh thần phân chấn mà đã trở lại, còn đương trường chiến thắng một người đối thủ, cho nên liền thuận lý thành trương mà đạt được tiến giai tư cách. Liên ở nàng nhìn chăm chú Hà Đình tên thời điểm, lại phát hiện một đạo ánh mắt cũng ở nhìn chăm chú chính mình. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người này một trương khuôn mặt tuấn tú, cái trán có 3 đạo tia chớp tấn ký, đỉnh đầu một đầu xuất tính màu lam tóc ngắn, nhưng còn không phải là Hà Đình. Lúc này hắn nhìn phía chính mình ánh mắt thiếu một phân coi khinh, nhiều một phân cẩn thận, thậm chí còn có chút kiên kỵ. Đón nhận hắn ánh mắt, hai người đối diện gian, phảng phất có tia chớp tiếp xúc. Diệp Thiên Tầm cười cười, không thèm để ý mà nhìn về phía địa phương khác. Nay Hà Đình hiển nhiên là đem chính mình trở thành đối thủ cạnh tranh đối đãi. Chỉ tiếc nàng mục tiêu cũng không phải hắn, xác thực tới nói, nàng đối ai thua ai thắng căn bản không thèm để ý, nàng để ý chính là, như thế nào đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên, như thế nào nhanh chóng tiến lên giai. Tại đây mặt thế, thắng thua cũng không quan trọng, quan trọng đến là so với ai khác sống được càng dài lâu, này đó vẫn luôn đã chịu tinh anh sẽ che chở thiên tài đệ tử lại tựa hồ còn không có chân chính ý thức được nguy hiểm đang ở đi bước một mà tới gần. Phía dưới tiến hành thi đấu xếp hạng, thi đấu hạng mục là không gian mê trận. Đây là lão hội trưởng bế quan chức lưu lại đề mục, mọi người đều biết lão hội trưởng tinh thông trận pháp chi đạo, cái này trận pháp dung nhập hắn hơn phân nửa sinh nghiên cứu tinh túy, cái thứ nhất phá đến trận này người, chính là năng lực bảng đệ nhất danh. Nghiêm Hoán Chi vừa nói vừa đi thượng lôi đài, lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ viên cầu nửa bên trắng tinh như ngọc, nửa bên đen nhánh như mực. Theo Nghiêm Hoán Chi đem này hướng không trung ném đi, viên cầu không một tiếng động mà bạo liệt mở ra, hình thành màu đen 2 sắc màn hào quang. đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó, màn hào quang mặt ngoài nước gợn lân lân, lập lòe nhu hòa quang. Nghiêm Hoán Chi ở tung ra viên cầu nháy mắt, cả người liền bay lên trời, dưới chân dẫm lên một mặt cổ kính huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn chăm chú vào phía dưới tình cảnh. Quang mang chợt lóe, chỉ thấy hắc bạch màn hào quang bên ngoài xuất hiện 8 nhập khẩu, từ lối vào hướng bên trong nhìn lại, đen tuyền một mảnh, cái gì cũng vọng không thấy. Nghiêm Hoán Chi thấy vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chân giẫm mây bay cổ kính chậm rãi dừng ở lôi đài bên cạnh, đứng ở trước mặt hắn chính là 20 danh tham gia thi đấu xếp hạng đệ tử, Diệp Thiên Tầm thình lình cũng ở trong đó. Giờ phút này nàng chính ngưng thần nhìn trên lôi đài hắc bạch đại trận, nàng trước kia gặp qua lợi hại trận pháp phần lớn yêu cầu người tới chủ trì, mà những cái đó bị phong ấn tại khí cụ trận pháp, uy lực tự nhiên không bằng có người chủ trì tới đại. Chương 56 kỳ môn thú giáp trận. Đương nhiên cũng có một ít trận pháp đại sư, bọn họ bởi vì đủ loại nguyên nhân tìm không thấy chủ trì trận pháp người, cho nên liền đem một ít uy lực cực đại trận pháp phong ấn tại nào đó khí cụ bên trong, nếu phong ấn đến hảo, quá cái thượng trăm thậm chí hơn 1000 năm đều không thành vấn đề. Ở cổ tu tiên giới thám hiểm thời điểm, Diệp Thiên Tầm cũng từng gặp được quá một cái thượng cổ tu sĩ lưu lại tới trận pháp, lúc ấy các nàng đội ngũ ỷ vào người đông thế mạnh, cường công 7 ngày 7 đêm mới đưa này công phá. Bất quá nàng nhớ rõ lúc ấy trong đội ngũ có 2 gã kết đan tu sĩ, mà chính mình cái này trúc cơ tu sĩ chỉ có thể trợ công vài cái, thuận tiện luyện chế một ít đan dược vì đại gia bổ bổ pháp lực, căn bản không có khởi cái gì đại tác dụng. Liên ở Diệp Thiên Tầm cẩn thận quan sát pháp trận thời điểm, bên hai truyền đến Nghiêm Hoán Chi thanh âm, đây là kỳ môn thú giáp trận, bên trong không chỉ có vô số cường đại quái thú, còn bộ có mấy cái tiểu trận, hơn nữa mỗi cách 6 tiếng đồng hồ, pháp trận phương vị liền sẽ biến hóa một lần, các ngươi tiến vào sau cần phải vạn phần tiểu tâm mới là. Đương nhiên, nếu không nghĩ mạo hiểm, liền tự động đứng ra, dù sao các ngươi đã tiến vào trước 20 danh, đều có một phần khen thưởng, đương nhiên đứng ra nói, liền tính là tự động từ bỏ cướp lấy xếp hạng cơ hội, chỉ có thể xếp hạng 20 danh chi mạng. Thấy Nghiêm Hoán Chi nhất mặt nghiêm túc biểu tình, chúng đệ tử cũng đều thần sắc khác nhau lên, năm rồi năng lực bảng nhưng không có trận pháp khảo hạch, hơn nữa xem này trận pháp uy lực còn cực đại, ở đây mọi người phần lớn chỉ tinh thông y y thuật, đối với trận pháp nhưng liền một chút ra lông cũng chưa tiếp xúc quá. Vì thế Nghiêm Hoán Chi vừa dứt lời, lập tức liền có 2 gã nam đệ tử đứng dậy, theo sát sau đó chính là một người nữ đệ tử, mà ở 3 người bước ra khỏi hàng sau, lại có một người nam đệ tử cùng bọn họ đứng ở cùng nhau. Ước chừng 10 phút đi qua, thấy không những đệ tử khác đứng ra, Nghiêm Hoán Chi nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, hỏi, còn có hay không người muốn bỏ quyền? Đợi một lát, thấy không có người trả lời, liền lại nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi 16 người liền đều tự tìm một phiến môn vào đi thôi. Nhớ kỹ pháp trận 6 tiếng đồng hồ sẽ biến hóa một lần, cho nên quang nhớ lộ tuyến là vô dụng. Là Diệp Thiên Tầm đám người chăm miệng một lời địa đạo. Ngay sau đó, mọi người liền lục tục thượng lôi đài, từng người lựa chọn một phiến môn tiến vào trong đó. Diệp Thiên Tầm đi cùng mọi người cùng nhau nhảy lên lôi đài, nhưng là nàng không có vội vã đi vào, mà là hiện tại bên ngoài quan sát một trận, nàng phát hiện đại trận nhập khẩu cùng sở hữu 7 cái, phân biệt vì 7 phiến cửa đá, mỗi phiến trên cửa phương đều tiêu có một chữ phù, có vẽ một hành, có vẽ 2 hành, có vẽ 3 hành, có vẽ 4 hành. Một đám xem qua đi, Diệp Thiên Tầm phỏng đoán này hẳn là một loại cổ đại đếm hết phương thức, mà này đó con số xuất hiện thời gian khả năng so với chính mình phía trước vị trí niên đại còn muốn xa xăm, bởi vì mặt sau mấy chữ phù nàng cũng xem không hiểu lắm. Kia phiến vẽ 4 hành bên cạnh cửa đá thượng, là từ 2 cái hình tam giác tạo thành đồng hồ cắt trạng ký hiệu, đồng hồ cắt ký hiệu bên cạnh cửa đá thượng còn lại là một cái tiêm giác cổng vòm ký hiệu. Cuối cùng một phiến cửa đá thượng họa đến là một cái chữ thập ký hiệu. Nhìn đến cái này chữ thập ký hiệu, Diệp Thiên Tầm mắt không khỏi mị lên, cái này ký hiệu nàng từng ở một con hải thú mai rùa thượng gặp qua, bởi vì muốn luyện chế giống nhau linh khí, cho nên nàng riêng dò hỏi trong tông môn luyện khí đại sư. Đại sư nói đây là giáp cốt văn bảy tự, lúc ấy nàng còn cảm thấy rất kỳ quái, cái này ký hiệu thoạt nhìn rõ ràng giống 10, lại không nghĩ rằng cư nhiên là 7. Chiếu như vậy xem ra, nay 7 phiến cửa đá 89 phần 10 chính là dùng giáp cốt văn viết 1 2 3 4 5 6 7. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai đột nhiên truyền đến Nghiêm Hoán Chi thanh âm, lại không đi vào, cửa đá đã có thể muốn đóng lại. Lúc này còn không có tiến vào cửa đá đệ tử chỉ có 3 người, trừ bỏ Diệp Thiên Tầm ngoại, còn có 2 gã nữ đệ tử, ở cuối cùng một khắc, các nàng tựa hồ còn ở do dự mà hay không muốn vào đi. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm hai lời chưa nói, liền thân ảnh chợt lóe mà tiến vào tới rồi khoảng cách chính mình gần nhất tiêu có 7 cái này ký hiệu cửa đá. Mặt khác 2 vị nữ đệ tử ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm tiến vào sau, cũng đều cắn răng một cái, từng người lựa chọn một phiến cửa đá đi vào. Sau lưng mới vừa bước vào cửa đá, Diệp Thiên Tầm liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng vang lớn, quay đầu lại, nhìn đến nguyên bản đại xưởng cửa đá đã gắt gao đóng cửa, liền một tia ánh sáng cũng không ở nhìn đến. Trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng trong lòng không lý do đến hoảng hốt. Đúng lúc này, một thốc ngọn lửa bỗng nhiên bốc cháy lên, ánh lửa chung, Diệp Thiên Tầm thấy được một đầu thân khoác ngân giáp tiểu bạo long, hắn vây cánh phi ở giữa không trung, cánh thượng có ngọn lửa ở thiêu đốt, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cánh cháy. Hô, cuối cùng có thể thấu khẩu khí. Nguyên tử trong không gian chui ra tới, trên người lông tóc kêu loạn, có một sợi mà dán ở bên nhau, có tác như là bị tĩnh điện dường như dựng lên. Diệp Thiên Tầm thấy bốn bề vắng lặng, cũng liền không hề lệnh cưỡng chế nguyên trở lại không gian, bất quá nàng ánh mắt hướng nguyên trên người thoáng nhìn, trong lòng không khỏi cả kinh a. Bởi vì từ trên người hắn tản mát ra linh áp quá mức cường đại, như vậy linh áp, nàng phía trước ở Trương Dĩnh Đồng cùng Trương Kính Thủ thân thượng cảm thụ quá. Trung cấp chiến tướng. Diệp Thiên Tầm cơ hồ kêu sợ hãi ra tiếng, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn còn ở chụp đánh hỏa cánh nguyên. Nguyên nết miệng cười, thấy Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm vào chính mình xem, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, mấy ngày nay ta chính là thực nghe lời mà vẫn luôn ở tu luyện Nga. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm miệng trương đến lớn hơn nữa, nàng nhớ rõ chính mình tham gia năng lực bảng tỷ thí khi, nguyên tu vi bất quá chiến tướng lúc đầu, mấy ngày không thấy, thế nhưng lập tức từ lúc đầu càng tới rồi trung kỳ. Nàng đời trước nữa cũng là trúc cơ đỉnh tu sĩ, biết rõ trúc cơ sau, mỗi tiến thêm một bước đều là khó càng thêm khó, không có cơ duyên nói, căn bản không có khả năng có đại tăng lên, chính là ai có thể nói cho nàng, nguyên gia hỏa này rốt cuộc là cái gì làm, cư nhiên ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền về phía trước vượt một đi nhanh. Diệp Thiên Tầm cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, bình tĩnh trở lại hỏi, trước kia cũng chưa hỏi qua ngươi, ngươi thiên phú đến tột cùng là cái gì, vì cái gì tiến giai như thế mau. Nguyên nghĩ nghĩ, nói, ta là hỏa hệ linh thú, thiên phú nói, giống như cũng không gì, liền thân thể cường độ so thường nhân hiếu thắng một ít. Ngươi không phải có thể đem thiên địa chi khí chuyển hóa vì linh khí sao, nay có tính không là ngươi thiên phú. Diệp Thiên Tầm hỏi. Nguyên cười nói, này có thể là bởi vì ta kết cấu thân thể tương đối đặc thù duyên cơ đi, cụ thể như thế nào cái đặc thù pháp, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết ta trời sinh liền có cái này công năng. Hào đi. Người so người thật là tức chết người. Chính mình tìm mọi cách mà lộng tài nguyên, còn không phải là vì sớm ngày ngưng khí vì dịch, trở thành chiến tướng sao, chính là nhìn đến nguyên, nàng nháy mắt cảm thấy chính mình bận việc nửa ngày, lại so với không thượng hắn ở trong không gian thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Đúng rồi, ngươi biết ngươi hỏa nguyên tố cùng thân thể cường độ đều là cái gì cấp bậc sao? Sẽ không cùng ta linh hồn cường độ giống nhau là vô số SD. Diệp Thiên Tầm nói, chương 57 T cấp thiên phú, 2 càng, cảm tạ đánh thưởng. Đề cử cùng nhắn lại thư hữu. Nói lên linh hồn của chính mình cường độ, Diệp Thiên Tầm gần nhất vẫn luôn vội vàng tăng lên tu vi, cũng chưa cái gì thời gian đi quản chính mình tinh thần lực, nhưng là nàng có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực ở bất chi bất giác chung cũng ở tăng trưởng, hiện tại đã đạt tới chiến tướng hậu kỳ trình độ. Nguyên có thể ở không thế nào chăm chỉ tu luyện dưới tình huống, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, nhưng thật ra cùng tình huống của nàng có chút tương đồng, chỉ là nhân ra chướng chính là tu vi, chính mình chướng lại là tinh thần lực. Hỏa nguyên tố là tê đi, thân thể cường độ là song tê, lần trước ta nhìn đến các ngươi thí nghiệm cảm thấy hảo chơi, liền trộm từ La Kỳ nơi đó cướp đoạt tới một cái máy đo lường. Hắn nói dơ dơ lên lông xù xù tay nhỏ, Diệp Thiên Tầm nhìn đến trong suốt thủy tinh cầu, ở ánh lửa chiếu rọi xuống hơi hơi phím hồng. Tê. Đây là so S cấp còn muốn cao hơn một cấp bậc thiên phú, tuy rằng bị máy đo lường ký lục ở trong đó, nhưng là tự cổ chí kim đều không có người thiên phú có thể đạt tới cái này cấp bậc. Tê cấp chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết những cái đó có tạo hóa khả năng, giơ tay nhấc chân gian nhưng hủy diệt một cái tinh cầu thậm chí một cái tinh vực đại năng chi sĩ trên người. Tuy rằng biết Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ lừa gạt chính mình, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là nửa tin nửa ngờ mà dùng máy đo lường đường trường cấp Nguyên làm một chút thí nghiệm, kết quả biểu hiện, Nguyên hỏa nguyên tố quả nhiên là tê, thân thể cường độ là song tê. Cái này, Diệp Thiên Tầm là hoàn toàn tin, nàng xác thật nhận nuôi một con có được biến thái thiên phú linh sủng. Nhìn trước mắt đen như mực trong động, Diệp Thiên Tầm vận công bình phục một chút tâm tình, theo sau đối Nguyên nói, chúng ta hiện tại đi vào chính là một cái gọi là kỳ môn thu giáp pháp trận bên trong, cần thiết nghĩ cách mau chóng phá trận mới là. Kỳ môn thu giáp, này hình như là một cái căn cứ một năm chung thời gian tiết biến hóa đại trận. Nguyên Thủy Lượng mắt to nhìn chăm chú mỗ một chỗ hắc ám, suy nghĩ một lát, nói, cái này pháp trận đem một năm thời gian đều áp xúc ở một ngày bên trong, 24 giờ biến thành 24 tiết. Cũng chính là chúng ta tại đây pháp trận nghỉ ngơi một ngày, liền phải trải qua bốn mùa. Diệp Thiên Tầm nghe được có chút sờ không được đầu óc, nhưng là nhìn đến Nguyên khó được lộ ra nghiêm túc biểu tình, nàng cảm thấy chuyện này 89 phần 10 là thật sự. Cái này pháp trận ngươi biết như thế nào phá sao? Xem hắn nói được đạo lý rõ ràng, Diệp Thiên Tầm không cấm hỏi. Nay cùng ta lúc trước gặp được tuy rằng rất giống, nhưng là ngươi biết trận pháp chi đạo thiên biến vạn hóa, chẳng sợ một cái phân đoạn bất đồng, đều sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Ta gặp được kỳ môn thú giáp trận khoảng cách hiện tại chỉ sợ có mấy trăm vạn năm, ta vừa rồi nhìn hạ, cái này pháp trận giống như trải qua không ít cải biến. Nguyên nhìn bốn phía nói. Phải không, hiện đại người tư tưởng đều là có thể quy tắc giản, cái này trận pháp cùng qua đi so sánh với hẳn là đơn giản hóa không ít đi. Diệp Thiên Tầm vừa đi vừa nói chuyện nói. Hai người ở trong động đi rồi một vòng, trừ bỏ nghe thấy được gầm ướt hơi thở ngoại, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiếp theo nguyên chiếu sáng, Diệp Thiên Tầm còn đem trên vách động mỗi một cục đá đều kiểm tra rồi một bên, không có phát hiện cùng loại môn cơ quan. Như vậy vây đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu không ta đối với nơi nào đó mạnh mẽ công kích đi, nhìn xem có cái gì phản ứng. Diệp Thiên Tầm nói. Liên ở Diệp Thiên Tầm vừa mới chuẩn bị tế ra ngự linh kiếm thời điểm, bên thai lại truyền đến nguyên thanh âm, không thể. Kỳ môn thu giáp trận nhất ngoại tầng là ấn thời gian phân chia, cũng là dễ dàng nhất bị lạc một quan. Rất nhiều người sẽ bởi vì tìm không thấy phương hướng mà đối cái này không gian phát động cường công. Không nghĩ tới, cái này không gian nội còn có rất nhiều tiểu không gian, mạnh mẽ công kích sẽ chỉ làm thời gian thắc loạn, đến lúc đó chúng ta liền càng khó tìm được đường đi ra ngoài. Nghe được Nguyên nói, Diệp Thiên Tầm cuối cùng tỉnh táo lại lần nữa ngưng thần đánh giá khởi cái này thạch động. Một lát sau, nàng trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái quang đoàn. Theo tinh thần lực rót vào, quang đoàn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thế nhưng biến thành một phiến ánh vàng rực rỡ cửa nhỏ. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, đống nhiên đi nhanh hướng tới trong động nào đó phương hướng đi đến. Nguyên nhìn thấy cảnh này, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lại không chút do dự theo đi lên. Hai người đi rồi ước chừng 15 phút thời gian, Diệp Thiên Tầm giơ tay sờ sờ một khối vách đá, nhắm mắt lại kia một khắc, trong đầu kia phiến nhắm chặt kim sắc cửa nhỏ đột nhiên từ từ mở ra. Mà nhưng vào lúc này, nàng đụng vào kia khối vách đá thế nhưng cũng giống như kia phiến kim sắc cửa nhỏ giống nhau nứt ra rồi một đạo khẩu, lấy cực kỳ thong thả tốc độ ở mở ra. 5 phút sau, cửa đá rốt cuộc hoàn toàn mở ra, Diệp Thiên Tầm trước mắt rốt cuộc không hề là một mảnh đen nhánh, mà là cỏ xanh mơn mởn, trong bụi cỏ đóa hoa nụ hoa đại phóng, bờ sông cây liễu phun ra chồi non, trên lá cây còn có từng viên tinh ánh dịch thấu sương sớm, bùn đất tản ra ẩm ướt hơi thở. Loại này ẩm ướt hơi thở cùng Diệp Thiên Tầm vừa rồi ngửi được có chút tương tự. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi vị trí địa phương, thế nhưng chỉ là này phiến cỏ xanh trên mặt đất nào đó thạch động mà thôi, khó trách nàng vừa rồi sẽ ngửi được một cổ bùn đất hơi thở. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên bước nhanh đi ra thạch động, này một quan cư nhiên khảo nghiệm chính là tinh thần lực, nàng vừa rồi trong đầu nếu là không có cửa nhỏ xuất hiện, này cửa đá chỉ sợ cũng sẽ không khai đi. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc bãi chính thái độ, phía trước nàng nghe Thẩm Tiểu Như đám người nhắc tới quá. Thủy tiên đường năng lực bảng khảo hạch muốn so tiên y hề bảng không quan trọng nhiều, cho nên mặc dù Nghiêm Hoán nói đến đây là Trương Kính Thủ cuối cùng suốt đời tinh lực nghiên cứu chế tạo ra đại trận, nàng cũng không quá đương hồi sự. Bởi vì ở nàng trong ấn tượng, chiến tướng cấp bậc trận pháp sư, thiết kế ra trận pháp, mặc dù không thông qua đi, tin tưởng chính mình cùng Nguyên hai người liên thủ dưới, cũng có thể mạnh mẽ lao ra đi. Bất quá hiện tại nàng cảm thấy chính mình vẫn là coi thường trận này. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán tiếp tục đi tới thời điểm. Ở nàng cách đó không xa một phiến cửa đá bỗng nhiên mở ra, kim quang liễm đi, xuất hiện một trương nho nhã tuấn tú khuôn mặt, người này phong độ nhẹ nhàng, trong tay còn cầm một phen quạt xếp, người này còn không phải là trận đầu đã bị Hà Đình quét phi trương phàm sao. Lúc này, trên vai hắn có một đoàn tuyết trắng nhung cầu thượng có hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai, đương nó đem đầu nhỏ từ tuyết trắng lông tơ dò ra tới thời điểm, Diệp Thiên Tầm mới thấy rõ đó là một con ấu hồ, chỉ có lớn bằng bàn tay, từ nó trên người chỉ cảm nhận được một chút linh áp. Đại khái chỉ có sơ cấp chiến sĩ trình độ. Tuyết đối hồ. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói, nàng trước kia ở sách cổ thượng nhìn đến quá loại này linh thú giống nhau tu vi không cao, nhưng là tinh thần lực phi thường cường đại, cho nên thường xuyên bị người dùng đảm đương làm dò đường, tìm địch công cụ. Trương Phàm rút tuyết đối hồ, vẻ mặt may mắn chi sắc, còn hảo đem ngươi mang đến, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi một chút tác dụng đều không có đâu. Tiểu hồ ly ở bị Trương Phàm sờ thời điểm, cũng thân mật mà ở trên tay hắn cọ cọ. Hiện ra lấy lòng bộ dáng. Gì, cư nhiên có người so với ta trước tới một bước. Trương Phàm thần sắc vừa động, ánh mắt theo linh áp phương hướng vọng qua đi, Diệp Thiên Tầm thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn ánh mắt ngẩn ngơ, nhưng theo sau ánh mắt liền rơi xuống bên người nàng Nguyên trên người, tức khắc kinh ngạc vạn phần. Bởi vì cao hơn một cấp bậc, cho nên hắn vô pháp thấy rõ Nguyên tu vi, nhưng là từ trên người hắn tản mát ra linh đệ xuống xem, khẳng định không phải chiến sĩ cấp bậc linh sủng. Mấy ngày nay thu được kinh hỉ thật sự không ít. Ngày hôm qua đi cờ thư thành đi dạo hạ, phát hiện Văn Văn cũng đồng bộ tới rồi nơi đó, hơn nữa còn có thư hữu nhắn lại khẩn cầu ta nhanh lên đổi mới. Sau đó, hôm nay thượng khởi điểm, phát hiện lại có thư hữu đánh thưởng. Ngoài ra, Tiểu Liên ở tác gia chợ thủ thượng cũng thấy được rất nhiều thư hữu đầu phiếu, mỗi một phiếu đều có biểu hiện thư hữu tên, tên không đồng nhất một liệt ra tới, nhưng là Tiểu Liên đều có sửa sang lại ở TXT hồ sơ, mỗi ngày xem một lần liền nhiều một phần động lực, cảm tạ đại gia cổ vũ, trừ bỏ hảo hảo cấu tứ cùng nỗ lực viết văn ngoại, vô lấy hồi báo. Mặt khác, tưởng cùng đại gia thương lượng sự kiện, về sau văn văn đổi mới thời gian khả năng muốn điều chỉnh đến buổi tối 20 điểm. Bởi vì Tiểu Liên phát hiện rất nhiều tác giả đều là ở buổi tối càng văn, hơn nữa buổi tối đọc sách người cũng nhiều một ít, bất quá cụ thể muốn hay không điều chỉnh vẫn là muốn hỏi một chút đại gia, rốt cuộc Tiểu Liên văn là cho các ngươi xem ha, phiền toái đại gia tham dự hạ, nhắn lại cũng có thể ha. Bởi vì sợ thư thành bên kia thư hữu nhìn không tới tác giả nói, nơi trực tiếp phát ở chương mặt sau, dù sao là miễn phí chương, lục phụ như hôi tàng xương hầm. Chương 58 trao đổi linh vật. Diệp Thiên tầm chiều hắn hơi gật đầu. Vốn định liền như thế đi rồi, nàng cùng Trương Phàm tuy rằng là đồng môn, nhưng ngày thường không có gì giao thoa, huống chi hiện tại còn ở năng lực bảng thí nghiệm chung, mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, nàng liền càng không có lý do gì đi lên cùng hắn hàn huyên. Nhưng không chờ nàng đi vài bước, phía sau liền truyền đến Trương Phàm tiếng gào, Diệp sư tỷ xin dừng bước. Có việc. Diệp Thiên tầm dừng lại bước chân, lại không có quay đầu lại, trong miệng lạnh lùng nói. Ta muốn cảm ơn ngươi thay ta giáo huấn Hà Đình tên kia. Trương Phàm bước nhanh đi ra phía trước, mặt lộ vẻ lấy lòng chi sắc mà nói. Không có việc gì nói, liền từ biệt ở đây. Diệp Thiên Tầm không nghĩ lãng phí thời gian, nhàn nhạt liếc Trương Phàm liếc mắt một cái liền tiếp tục về phía trước đi đến. Mà nàng bên cạnh nguyên mắt lộ ra hung quang, chỉ như vậy liếc mắt một cái, khiến cho Trương Phàm bối sinh hắn ý, giống như rơi vào động băng lung giống nhau. Nhìn hai người càng ngày càng xa bóng dáng, Trương Phàm do dự một chút, nhưng là tưởng tượng đến trong lòng mộ sự kiện, liền lấy hết can đảm lại lần nữa hô. Diệp sư tỷ chờ một chút, ta có một kiện đồ vật muốn cùng ngươi trao đổi. Tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng là Trương Phàm nói vẫn là rõ ràng mà tiến vào Diệp Thiên Tầm trong thai, nhưng nàng cũng không có dừng lại bước chân tính toán, thẳng đến Trương Phàm lại lần nữa ra tiếng, sư tỷ, ta nơi này có gia tăng tiến giai chiến tướng tỷ lệ thuốc bột. Nghe nói lời này, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc dừng bước chân, quay đầu lại, Trương Phàm đại hỉ, vội vàng không màng nho nhã hình tượng mà bước nhanh mà đi. Chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra trôi này họa thủy mặc phong cảnh quạt xếp, hướng Diệp Thiên Tầm giới thiệu nói, ta thân phụ phong thuộc tính dị năng, đây là ta kết hợp bản mạng thuộc tính luyện chế lưu hương phiến, có đông lại linh lực, hóa trạng thái khí vì chất lỏng công hiệu. Diệp sư tỷ hiện giờ đã là cao cấp chiến sĩ đại viên mãn tu vi, nói vậy lần này thí nghiệm qua đi liền phải bế quan đánh sâu vào chiến tướng đi, ta này lưu hương phiến làn gió thơm vừa lúc có thể gia tăng tiến giai tỷ lệ. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt trong tay hắn cây quạt, trong đầu tức khắc hiện ra Trương Phàm cùng Thịnh Vĩ Thành kia chàng chiến đấu hình ảnh, nàng nhớ rõ Trương Phàm lúc ấy chính là dùng cây quạt này phiến ra màu lam làn gió thơm, đem Thịnh Vĩ Thành một thân linh lực đóng băng ở, tuy rằng chỉ đông lại một lát, nhưng là này một lát thời gian cũng đủ hắn đánh bại đối thủ. Khi đó nàng liền cảm thấy cây quạt này không giống người thường. Tu sĩ tiến giai phương thức, hiện đại cùng cổ tu tiên giới không có gì hai dạng, luyện khí tiến giai đến trúc cơ, chiến sĩ tiến giai đến chiến tướng. Kỳ thật đều bất quá là đem trong cơ thể linh khí chuyển hóa thành trạng thái dịch trạng, cũng đem này bộ phận linh lực hoàn toàn lưu tại đan điền nội. Cho nên, trước đem khí thể trạng linh lực đóng băng ở, sau đó lại chậm rãi chuyển hóa vì trạng thái dịch trạng, loại này phương pháp nghĩ đến vẫn là có nhất định đạo lý. Diệp Thiên Tầm suy tư một lát, đông nhiên mở miệng nói, ngươi phải dùng trôi này lưu hương phiến cùng ta đổi cái gì? Trương Phàm sửng sốt, vội nói, Diệp sư tỷ nói đùa, trôi này lưu hương phiến là ta bản mạng pháp khí. Ta lại như thế nào lấy nó tới đổi mặt khác đồ vật? Ta tưởng cùng Diệp sư tỷ trao đổi chính là cái này. Nói, hắn từ trong lòng lại lấy ra một thanh cùng lưu hương phiến giống nhau như lúc quạt xếp, cười nói, đây là ta luyện chế một thanh phòng chế phẩm, công hiệu cùng lưu hương phiến giống nhau, chẳng qua trôi này cây quạt chỉ có thể dùng 3 lần, 3 lần qua đi liền sẽ tự động tiêu tán. Ta cũng là bởi vì sư tỷ thay ta giáo huấn Hà Đình một đốn, mới nguyện ý lấy ra tới làm trao đổi chi vật. Phải biết rằng luyện chế trôi này phòng chế phẩm cũng tiêu phí ta không ít thời gian cùng tinh lực, đổi làm người khác, ta thật đúng là luyến tiếc đổi đâu. Ngươi tưởng cùng ta đổi cái gì? Diệp Thiên Tâm hỏi. Trương Phàm liếm liếm môi dưới, do dự hạ, mới thật cẩn thận mà mở miệng nói, ta là muốn dùng trôi này cây quạt đổi lấy Diệp sư tỷ trên tay dư thừa ngưng linh đan. Diệp Thiên Tâm hừ lạnh một tiếng, ngưng linh đan chân quý dị thường, há là ngươi nói đổi liền đổi. Diệp sư tỷ đừng nóng giận, nghe nói ta. Trương Phàm tựa hồ đã sớm dự đoán được Diệp Thiên Tầm sẽ có đại phản ứng, vội vàng bồi cười nói, ngưng linh đan tuy rằng chân quý, nhưng một khi dùng vượt qua 3 viên, hiệu quả liền cùng cấp với đã không có, Diệp sư tỷ từng ở phân hội quảng trường mua sắm quá một viên, tân nhân phúc lợi lại đạt được quá một viên, lần trước tiên y hề bảng đệ nhất danh cũng có hai viên, lần này không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là cũng sẽ có hai viên đi, sư tỷ muốn như thế nhiều ngưng linh đan cũng không có gì. Dùng, còn không bằng cùng ta làm này bút thuận tay giao dịch tới có lời. Diệp Thiên Tầm ánh mắt phát lạnh, ngươi đem ta điều tra đến như thế cẩn thận là muốn làm cái gì? Cái này Trương Phàm thật đúng là hao tổn tâm huyết, cư nhiên liền trên người nàng có bao nhiêu viên ngưng linh đan đều biết được như thế rõ ràng. Nguyên cũng không chút khách khí mà nhìn Trương Phàm, chỉ chờ Diệp Thiên Tầm ra lệnh một tiếng, liền đem trước mắt người xé cái nát nhừ. Trương Phàm bị xem đến hai chân không tự chủ được mà run rẩy lên, nói chuyện cũng có chút nói lắp, nhưng hắn vẫn là nỗ lực giải thích nói, là: "Này, như vậy, tiên y liễu bảng sau khi kết thúc, ngươi chính là chúng ta Thủy Tiên Đường đại minh tinh, ngươi ở phân hội nhất cử nhất động đều có người ở lưu ý, ta cũng là một lần cùng người khác nói chuyện với nhau thời điểm ngẫu nhiên nghe nói, bởi vì ta muốn ngưng linh đan, cho nên liền để lại cái tâm nhãn." Ở Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên Song trọng ánh mắt nhìn gần hạ, Trương Phàm kinh hoàng mà giải thích một phen. Đối với hắn nói, Diệp Thiên Tầm cũng không đi truy cứu thật giả, bất quá nàng chính mình cũng là luyện đan sư, tự nhiên biết đan dược dùng quá nhiều hiệu quả yếu bất đạo lý, bất quá giống Trương Phàm nói dùng 3 viên trở lên ngưng linh đan, dược tính liền cùng cấp với vô, như vậy chuyện ma quỷ, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng đan dược dùng quá nhiều, cái này quá nhiều thông thường là ở 10 cái trở lên, nàng dùng 5-6 cái ngưng linh đan, còn không đến mức không có hiệu quả. Bất quá, nàng đã có ngưng linh đan đan phương. Luyện chế tài liệu cũng đều gom đủ, nguyên bản liền tính toán sau khi trở về lại nhiều luyện chế mấy cái, chuẩn bị đánh sâu vào chiến tướng, cho nên hiện giờ cấp đi ra ngoài như vậy một viên, thật cũng không phải như vậy luyến tiếc. Lại nói, hắn màu lam làn gió thơm sắc thật kỳ lạ, đối với tiến giai hẳn là có điều trợ giúp, nhiều thí vài loại phương pháp, tiến giai tỷ lệ cũng sẽ gia tăng vài phần. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm một lóng tay nhận chữ vật, năm ngón tay mở ra, một quả toàn thân xanh biếc đan dược liền xuất hiện ở tay nàng trung. Nhìn thấy này đan dược, Trương Phàm tức khắc mắt sáng ngời, vừa lúc rôi tay đi lấy, Diệp Thiên Tầm lại bắt tay sau này co rụt lại, làm hắn bắt cái không. Lấy tới. Diệp Thiên Tầm nói. Là. Trương Phàm vội vàng đem lưu hương phiến phòng chế phẩm giao cho Diệp Thiên Tầm, hắn ở chế tác trôi này phòng chế phẩm phía trước riêng để lại cái tâm nhãn, ở mặt trên bày ra một tầng cấm chế, nếu có người mạnh mẽ mở ra cấm chế, cây quạt liền sẽ lập tức bạo liệt. Cho nên hắn cũng không lo lắng Diệp Thiên Tầm ở bắt được cây quạt sau, sẽ không cho hắn đan dược. Cầm đi. Diệp Thiên Tầm đem đan dược trang nhập một cái bạch ngọc bình nhỏ ném cho Trương Phàm. Trương Phàm vội vàng dương lên tay đem bình nhỏ tiếp được, mở ra cái nắp nghe, một cổ thấm vào ruột gan linh khí lập tức chui vào lỗ mũi. Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, lại lần nữa ngẩng đầu khi, Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 59 cuồng bạo khí thế. Hắn ánh mắt chớp động một chút. Nhìn mỗ một chỗ ngây người một lát, trên mặt lộ ra đã hâm mộ lại thần sắc bất đắc dĩ, trong miệng lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, cái này Diệp Thiên Tầm cư nhiên cất giấu một con chiến tướng cấp bậc linh sủng. Nghĩ đến kia chỉ linh sủng nhìn về phía chính mình hung ác ánh mắt khi, Trương Phàm không khỏi thân mình run lên, vội vàng lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Kỳ thật ngưng linh đan tuy rằng chân quý, nhưng là nhiều viên trồng lên hiệu quả xác thật không có gì đặc biệt, sẽ chỉ làm tu vi càng thêm tinh thuần mà thôi, đối với tiến giai trợ giúp cũng không lớn. Ngược lại là chính mình lưu hương phiến, mặc dù là chỉ có thể sử dụng 3 lần phòng chế phẩm, hiệu quả so với ngưng linh đan tới, chỉ cường không yếu. Này bút mua bán thoạt nhìn chính mình là mệt, nhưng là nếu không phải xem ở nàng thực lực cường đại phân thượng, hắn cũng sẽ không làm cái này thuận nước dong thuyền. Nghĩ đến này, Trương Phàm đem bạch ngọc bình nhỏ hướng trong lòng ngực vừa thu lại, lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ vừa rồi phát sinh sự, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu phá trận chi đạo. Ngan tâm, người nọ thực lực không cường, chúng ta hà tất cùng hắn trao đổi? Trực tiếp đem hắn thật cây quạt đoạt lại đây không phải hảo. Nguyên khó hiểu mà nói, cảm ứng được Diệp Thiên Tầm đối lưu hương phiến hứng thú, hắn vừa rồi đã làm tốt đem nó đoạt lại đây chuẩn bị. Diệp Thiên Tầm lắc đầu nói, kia đem cây quạt tuy rằng kỳ lạ, nhưng chung quy là người khác bản mạng pháp khí, ta đoạt lại đây lại có cái gì dùng, lại nói ta tốt xấu cùng hắn là đồng môn, lại không có thù hận, ta cần gì phải giết người đoạt bảo. Mặc dù bị người thương tổn rất nhiều lần, ở Diệp Thiên Tầm trong lòng vẫn như cũ có một phần gần như cố chấp thủ vững. Không nên giết người nàng tuyệt không sẽ sát. Nguyên gật gật đầu, nói cũng là, Ngàn Tầm, ta không nên lầm đạo ngươi giết người. Nhưng là theo tu vi đề cao, ta cảm thấy càng ngày càng khống chế không được nội tâm cuồng bạo khí thế, liền ở vừa rồi ta nhìn đến người nọ nhìn chằm chằm ngươi xem thời điểm, liền đặc biệt tưởng xông lên đi giết hắn, đặc biệt muốn gặp đến huyết. Diệp Thiên Tầm nhìn Nguyên có chút đỏ lên hai mắt, nghĩ nói, ngươi vốn dĩ chính là hỏa thuộc tính linh thú, lại là bạo long tộc hậu duệ, cuồng bạo một chút là bình thường, chẳng qua ngươi tu vi tựa hồ trướng đến quá nhanh, khả năng ngươi trong lúc nhất thời vô pháp tự nhiên mà khống chế cổ lực lượng này đi. Có lẽ đi. Nguyên nhắm mắt vận khí một lát, một cổ mát lạnh linh lực ở toàn thân dạo qua một vòng, đương hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, mắt kia mặt màu đỏ liền biến mất. Tiếp tục đi thôi, nhìn xem nơi này là chỗ nào. Diệp Thiên Tầm hướng bốn phía nhìn nhìn nói. Hai người đi rồi ba ngày, lọt vào trong tầm mắt đều là hoa hoa thảo thảo, gặp được cũng đều là chút chiến sĩ cấp bậc cấp thấp quái thú, bị Nguyên Thành Thạo liền tiêu diệt. Tính lên, tiến vào pháp trận sau, Diệp Thiên Tầm cũng chưa động quá một lần tay. Gì, này đóa hoa cư nhiên có linh lực dao động. Diệp Thiên Tầm cong lưng quan sát một lát, đột nhiên cả kinh nói, huyền minh hoa. Đó là cái gì? Nguyên cũng thấu đi lên xem. Nhìn trước mắt màu đỏ sẩm cực đại nụ hoa dưới là một cây tinh tế hoa lông mi, thoạt nhìn có chút bất kham gánh nặng bộ dáng. Này hoa tuy rằng không có hoàn toàn nở rộ, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó chính là huyền minh hoa. Đây là một loại âm thuộc tính linh dược, thông thường sinh trưởng ở âm u ẩm ướt địa phương, mang về có thể luyện chế thành đan dược, đối âm hàn thuộc tính công pháp tăng lên chính là có lợi thật lớn. Diệp Thiên Tầm giải thích nói, tuy rằng nàng trước mắt còn không có tu luyện nào đó đặc thù thuộc tính công pháp, nhưng là lấy chính mình thủy, một song linh căn tình huống tới xem, về sau không thể thiếu muốn tu luyện thủy thuộc tính tương quan công pháp, loại này công pháp phần lớn yêu cầu âm hàn chi vật phụ trợ, mà này huyền minh hoa đối với lúc đầu tu luyện giả tới nói, là đại bổ chi vật. Thật không nghĩ tới, cái này pháp trận cư nhiên còn có linh tài tồn tại. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, thật cẩn thận mà đem huyền minh hoa tính cả phía dưới căn lông mi cùng bùn đất cùng nhau rút ra, này hoa còn không có hoàn toàn nở rộ, cho nên còn cần đặt ở trong không gian tải bồi một đoạn thời gian, đến lúc đó luyện đan nói, dược tính liền sẽ càng cường chút. Bên này còn có vài cọng linh tính thực vật. Diệp Thiên Tầm vừa mới đem huyền minh hoa để vào không gian, bên thai liền vang lên nguyên thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên trong tay cầm một phen cỏ xanh, này đó cỏ xanh bề ngoài cùng bình thường thảo vô dị, nhưng mặt trên linh lực dao động lại rõ ràng vô cùng. Diệp Thiên Tầm đi qua đi, nhìn đến trên lá cây có vài giọt giọt sương, này đó giọt sương trong suốt sáng trong, dưới ánh mặt trời lập lòe năm màu quang huy, có màu tím, có màu đỏ, có màu vàng, còn có màu lam. Dây châu thảo. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa thất thanh, đây chính là khó được có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa vì trạng thái dịch trạng tiên thảo, mặt trên mỗi một viên giọt sương đặt ở trên thị trường đều là kỳ chân dị bảo. Đừng xem thường như thế 4 năm tích, ăn vào sau cũng có thể gia tăng vài phần ngưng hóa khí dịch tỷ lệ, công hiệu tuy rằng không bằng ngưng linh đan, nhưng bởi vì thưa thớt, cho nên giá trị không ở ngưng linh đan dưới. Diệp Thiên Tầm không chút do dự đem này thu vào trong không gian. Lúc sau, hai người lại tại đây phiến trên cỏ tìm được rồi 7-8 loại linh tài, nhưng đều không có huyền minh hoa cùng dây châu thảo tới hữu dụng, Diệp Thiên Tầm mặc kệ mặt khác đều thu vào trong túi. Đi đi rừng rừng 3 ngày đi qua, Diệp Thiên Tầm không chỉ có không có gặp được cái gì nguy hiểm, ngược lại là bạch bạch nhặt một đám linh tài trở về, cái này làm cho nàng vui sướng đồng thời, cũng có chút buồn bực, Trương Kính Thủ hao hết hơn phân nửa sinh tâm huyết nghiên cứu ra như thế cái đại trận, tổng không phải là làm đệ tử tiến vào nhặt tiện nghi đi. Liên ở nàng suy tư hết sức, lại thấy cách đó không xa có một mảnh màu lam lá cây, này phiến lá cây thoạt nhìn rất lớn, có quạt hương bổ như vậy đại, toàn thân trong suốt sáng trong, mặt trên còn có rất nhiều viên bọt nước, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Diệp Thiên Tầm nhịn không được bước nhanh đi qua, muốn nhìn cái đến tuột cùng. Đã có thể ở nàng sắp tới gần thời điểm, kia phiến vẫn luôn gắt gao nằm trên mặt đất lá cây bỗng nhiên giật mình. Đây là cái gì nha? Nguyên cũng thỏ qua tới, mở to một đôi thủy lượng mắt to, gì, này lá cây tốt nhất giống có linh lực dao động. Diệp Thiên Tầm lập tức thả ra thần thức cảm ứng một chút, còn đừng nói, thực sự có linh lực dao động, chẳng lẽ lại là cái gì linh tài? Nhưng nàng mới vừa ngồi xổm xuống, ngón tay thử tính mà đụng vào một chút lá cây thời điểm, kia lá cây lại lần nữa động hạ, như là ở chụp phi quấy rầy chính mình nghỉ ngơi người. Diệp Thiên Tầm vội vàng lùi về tay, ánh mắt thoáng nhìn, không cấm hoảng sợ. Chỉ thấy kia quả hương bổ đại lá cây thượng còn hợp với một cây thật dài dây thừng, này căn dây thừng cũng phiếm lang quang, mặt trên còn có từng mảnh sáng lấp lánh vậy. Này nơi nào là một mảnh lá cây, rõ ràng là một cái đuôi. Ngàn Tầm, cẩn thận. Nguyên gào thét lớn, lắc mình che ở nàng trước mặt, một cái hỏa cầu từ trong miệng phun ra mà ra, hỏa cầu ở không trung xoay vài vòng sau liền bỗng nhiên trướng đại mấy lần, mặt ngoài còn có kim sắc hồ quang chớp động. Chỉ thấy phía trước trong hồ không biết khi nào chui ra một đầu cả người che kín màu lam vậy, trên đầu trường một con một sừng quái vật, chợt vừa thấy tưởng mãng xà, nhưng lại cảm thấy không lớn giống, bởi vì nó sau lưng có một đôi cánh, đôi bộ càng là đại như quả hương bù. Chương 60 dẫm đến một sừng dao. Này cái đuôi nhưng còn không phải là Diệp Thiên Tầm phía trước nhìn đến kia phiến lá cây sao, chỉ thấy giờ phút này nó chính rảo đến hồ nước không ngừng quay cuồng. Là một sừng dao. Nhận ra vật ấy, Diệp Thiên Tầm không khỏi đại kinh thất sắc. Này một sừng dao tuy rằng tu vi không cao, chỉ có chiến tướng lúc đầu, nhưng là như thế nào nói cũng là dao long nhất tộc, một thân thần thông quỷ dị khó lường, hơn nữa trời sinh tính giảo hoạt, còn có ẩn nấp hơi thở thần thông, khó trách chính mình vừa rồi không có phát hiện. Nguyên trong miệng phun ra kim sắc hỏa cầu mới vừa tiếp xúc một sừng dao thân hình, chỉ nghe nó trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, theo sau liền nhanh chóng chui vào đáy hồ, biến mất không thấy. Kim sắc hỏa cầu đánh ở trong hồ, cùng với một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, mặt hồ tức khắc bọt nước vang khắp nơi, đáy hồ bùn sa cũng khắp nơi vẩy ra mở ra. Bước vào chiến tướng trung kỳ nguyên, lực công kích so trước kia cường không ít, chẳng qua, này một tiếng vang lớn sau, mặt nước liền lại lần nữa trở về bình tĩnh, kia một sừng dao bóng dáng càng là không chỗ tìm kiếm. Chạy! Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên thấy trước mắt nguyên bản bình tĩnh mặt hồ nháy mắt cuồng phong gào thét, trống rông xuất hiện một số trượng cao màu lam hồ nước lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong xuất hiện một cái kim sắc đồ vật, đúng là kia đầu một sừng dao tiêm giác. Gia hỏa này muốn chơi cái gì a? Diệp Thiên Tầm tuy rằng nghe qua một sừng dao đại danh, nhưng là thực tế còn không có tiếp xúc quá. Mắt thấy lốc xoáy càng ngày càng cao, rất giống một đạo gió lốc. Một lát sau, kia một sừng dao thân hình từ lốc xoáy chúng đống nhiên nhảy ra, một đôi đen nhánh như mực dao mắt ở Diệp Thiên Tầm cùng nguyên hai người chi gian qua lại chuyển động vài cái, cuối cùng dừng lại ở Diệp Thiên Tầm trên người. Ai mạnh ai yếu? Nó tự nhiên xem đến rõ ràng, hơn nữa vừa rồi quấy rầy chính mình nghỉ ngơi cũng là gia hỏa này, đến nỗi nàng giúp đỡ, tuy rằng tu vi so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều, nhưng là hiển nhiên đó là một con hỏa thuộc tính linh thú, nó đều có khắc chế này phương pháp. Nghĩ đến này, một sừng dao liền không nói hai lời mà đem chính mình đỉnh đầu một sừng chỉ hướng Diệp Thiên Tầm. Chỉ nghe mà một tiếng, một sừng giống như bậc lửa hỏa tiễn giống nhau, từ đầu của nó đỉnh tách ra đi, nhanh như điện chớp mà chiều Diệp Thiên Tầm phương hướng mà đến. Trong nháy mắt liền tới rồi nàng trước mặt. Diệp Thiên Tầm trong mắt hàn mang chợt lóe, thân hình một cái mơ hồ, liền biến mất ở tại chỗ. Vang một sừng đánh ở trên cỏ, mặt đất tức khắc xuất hiện một cái hố to. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa hiện thân khi, người đã đi vào một sừng dao chính phía trước, trong tay ngự linh kiếm chia ra làm sáu, hóa thành lục đạo diệu nhãn kim mang, sao băng giống nhau mà tạp hướng dao long đầu. Trải qua lần trước tầm bổ, ngự linh kiếm thần thông nhiều không ít. Tốc độ tăng lên gấp đôi không nói, nguyên bản chỉ có thể hóa thành hai thanh phi kiếm, giờ phút này đã có thể hóa thành sáu bính, hơn nữa mỗi một thanh phi kiếm thượng kim loại tính linh lực đều cường đại rồi rất nhiều, hoàn toàn có thể thừa nhận trụ sơ cấp chiến tướng toàn lực một kích. Nguy hiểm tới gần, một sừng dao lay động khởi thân thể cao lớn, nhanh chóng trốn vào xoay quanh ở nó chung quanh thủy lốc xoáy bên trong. Ngự linh kiếm theo sát mục tiêu mà đi, sáu thanh phi kiếm đồng thời hoàn toàn đi vào lốc xoáy bên trong. Theo một tiếng rên rỉ chi âm nhớ tới, lốc xoáy bắt đầu đong đưa vặn vẹo lên. Giống một cái khiêu vũ người. Thiên thạch cự đạn. Nguyên vừa mở miệng, số đoàn hỏa cầu ngưng tụ thành một cái siêu cấp đại hỏa cầu, bắn ra, hùng hổ mà bay về phía kia giao long nghịch lần chỗ. Nhưng người ta rốt cuộc có thủy lốc xoáy tầng này phòng hộ cháo. Hỏa cầu tuy rằng dường như không có việc gì mà xuyên thấu qua đi, nhưng là tốc độ vẫn là chậm một phách. Này một phách thời gian, kia giao long cũng đã nhanh chóng chui vào đáy hồ, nguyên bản cao ngất thủy lốc xoáy cũng ở nháy mắt lùn hơn phân nửa tiệt. Trước kia liền thường xuyên nhắc tới sư môn trưởng bối đề qua cùng long xà nhất tộc đấu tranh kinh nghiệm, tổng kết một câu chính là, xà đánh bảy tức long có nghịch lân. Xà bảy tức là trong tim chỗ, long nghịch lân ở nó cổ phía dưới. Nay một sừng dao tuy rằng không có hoàn toàn tiến hóa thành long, nhưng là cổ phía dưới cũng mọc ra một phách non nớt nghịch lân, nếu hiện tại phá hủy nó nghịch lân nói, như vậy, gia hỏa này mặc dù còn sống, về sau tu luyện chi đồ cũng không như vậy thuận lợi, nói không chừng đời này đều đừng giống càng tiến thêm một bước. Đương nhiên, bảy tức cùng nghịch lân là long xà bọn quái vật cực kỳ yêu quý địa phương, muốn phá hư nhưng không như vậy dễ dàng. Này một sừng dao như thế giảo hoạt, nó nghịch lân thật sự là không hảo đánh a, mà thân thể địa phương khác đều bị vảy bao trùm, cũng không phải như vậy dễ phá hư, hơn nữa những cái đó địa phương liền tính phá hủy, đối nó cũng tạo thành không được chí mạng đả kích. Chỉ có mắt cùng đầu, phá hủy thị lực cùng đầu nói không chừng là có thể làm này dao long hành động chậm chạp xuống dưới. Diệp Thiên Tầm chính cân nhắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, giống như đạn pháo oanh tạc tiếng động. Mặt hồ lại lần nữa quay cuồng lên, chỉ thấy cái kia một sừng dao từ trong nước vọt ra, bất quá giờ phút này nó có vẻ là rất là chật vật, không chỉ có cả người toát ra khói đen, long trong miệng máu tươi cuồng thọc cái không ngừng, toàn thân liền cũng nghịch lân như vậy còn hoàn hảo không tổn hao gì, địa phương khác đều là vết thương chồng chết. Đây là ai làm đâu, còn dùng nói, khẳng định là kia thiên thạch cự đạn uy lực. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng tức khắc đại hỉ a. Vội vàng thúc giục ngự linh kiếm thừa thắng xông lên, Nguyên cũng lục tục phun ra mấy cái kim sắc hỏa cầu. Ở đã chịu phi kiếm cùng hỏa cầu một trận điên cuồng tấn công sau, một sừng dao trên người hơi thở nhanh chóng suy nhược đi xuống, cuối cùng thình thịch một tiếng rơi vào đáy hồ. Thế nhưng như thế dễ dàng. Diệp Thiên Tầm nhìn nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng mặt hồ, trên mặt lộ ra hổ nghi chi sắc. Một sừng dao là nàng tại đây đại trận chung gặp được đệ nhất chỉ chiến tướng cấp bậc quái thú, hơn nữa nó đại danh, nàng sớm tại cổ tu tiên giới liền nghe nói quá, hiện giờ như thế dễ dàng đã bị chính mình cùng Nguyên hai người chém giết, vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Có lẽ là này dao long tu vi cùng lịch duyệt đều còn thấp duyên cớ đi. Diệp Thiên Tầm như thế nghĩ, đang chuẩn bị chui vào đáy hồ nhặt xác thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến Nguyên thanh âm. Gia hỏa này còn chưa có chết, chúng ta đến đáy nước đi xuống đem nó đánh chết. Nguyên hai mắt phiếm hồng, đang muốn vọt tới trong hồ nước đi, đã có thể vào lúc này, dị biến nổi lên. Chỉ thấy Nguyên bản bích ba nhộn nhạo mặt nước cư nhiên nhanh chóng kết băng, mà bọn họ bốn phía không khí cũng nháy mắt ngưng kết lên, thành từng đạo tường băng. Diệp Thiên Tầm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn phía trên không, nhìn đến thế nhưng cũng là mặt băng. Đây là băng trận. Vừa dứt lời, một cái kim sắc hỏa cầu liền hướng tới một chỗ tường băng công kích mà đi. Nhưng mà hỏa cầu vừa tiếp xúc với tường băng, liền phảng phất quăng ra ngoài bánh bao thịt, mắng mắng hai hạ, trực tiếp dập tắt. Nguyên không cam lòng mà lại phun ra hai cái hỏa cầu, nhưng tình huống liền cùng cái thứ nhất hỏa cầu giống nhau, tất cả đều ở tiếp xúc nháy mắt diệt. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, đầu ngón tay run lên, ngự linh kiếm bay ra, một chút liền đánh ở tường băng phía trên, nhưng mà quỷ dị một màn đã xảy ra. Ngự linh kiếm một chút hoàn toàn đi vào đến tường băng bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Diệp Thiên Tầm thử triệu hoán một chút, lại một chút phản ứng cũng không có, cái này làm cho nàng không khỏi chấn động a. Ngự linh kiếm chính là nàng công kích linh khí, tương đương với phụ tá đắc lực, như thế nào có thể nói không liền không đâu. Chương 61 quỷ dị băng lung. Nay tường băng có cắn nuốt công năng, chúng ta vẫn là trước quan sát một trận, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiên Tầm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, đối còn ở nếm thử dùng hỏa cầu công kích Nguyên nói. Nghe được Diệp Thiên Tầm như thế nói, Nguyên tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có đình chỉ công kích. Nhưng mà hai người quan sát nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì, cuối cùng đành phải trước ngồi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhưng ngồi xuống chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Tầm liền cảm giác được cả người rét run, thử vận chuyển trên người linh lực, ý đồ chống đỡ rét lạnh thời điểm, lại thứ kinh hãi chi sắc. Bởi vì ở nàng vận chuyển linh lực thời điểm phát hiện, linh lực vận chuyển tốc độ so trước kia thong thả rất nhiều, thao tác lên không có trước kia như vậy linh hoạt rồi. Nguyên, ngươi có hay không phát hiện trên người linh lực biến trì hoãn? Diệp Thiên Tầm hỏi. Nguyên cả kinh, lập tức điều động một chút, lắc lắc đầu, không có a, xảy ra chuyện gì? Ta có chút lạnh, giống như trên người linh lực cũng bị đông cứng. Diệp Thiên Tầm nói, a, như thế nào sẽ như vậy? Nguyên lập tức dựa lại đây, thân hình dựa gần Diệp Thiên Tầm mà ngồi, còn phun ra một cái hỏa cầu. Diệp Thiên Tầm cảm giác được quanh thân lập tức biến ấm rất nhiều, lại lần nữa thử vận chuyển linh lực, phát hiện đã như thường, trong lòng tức khắc an tâm một chút. Thật không nghĩ tới, một cái trận pháp có thể biến ảo ra như thế nhiều thần diệu đồ vật. Diệp Thiên Tầm nhìn tường băng cảm khái nói, trước kia nàng đối với trận pháp chi đạo không thế nào cảm thấy hứng thú, hôm nay vừa thấy mới phát hiện này thần diệu chỗ. Hừ, ta thật đúng là không tin đánh bại không được thứ này. Nguyên bỗng nhiên hai tròng mắt phiếm hồng, phía sau hỏa cánh đại triển, như mũi tên rời dây cùng sông ra ngoài. Diệp Thiên Tầm kinh ngạc mà nhìn hắn trực tiếp dùng thân thể đi đâm tường băng, vốn tưởng rằng sẽ bị tường băng bắn ngược trở về. Nhưng tiếp theo mạc phát sinh sự tình lại làm nàng kinh hỉ vạn phần. Chỉ nghe mà một tiếng vang lớn, trên tường băng xuất hiện mấy đạo vết rách, ngay sau đó liền băng mà nát đầy đất, mặt tường nháy mắt bị đâm ra một cái động lớn. Chỉ dựa vào thân thể liền phá khai một cái trận pháp, tình huống như vậy, nàng ở cổ tu tiên giới cũng là chưa từng nghe thấy, mặc dù là kết đan kỳ thể tu, chỉ sợ cũng không đạt được loại trình độ này đi. Nguyên gia hỏa này cường hãn thân thể, quả thật là không thẹn với song tê biến thái thiên phú. Chẳng qua có thể là dùng sức quá mãnh liệt duyên cớ, Nguyên ở phá khai băng trận sau, liền trực tiếp xông ra ngoài. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán cũng từ cái này chỗ hổng chạy đi thời điểm, đột nhiên một cái thật lớn, mang theo tiêm giác đầu tham nhập tiến vào, trên đầu mặt cháy đen một mảnh, mặt trên huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là kia đầu một sừng dao. Nàng không khỏi mà cả kinh, trên tay động tác lại bay nhanh, cũng quýt tế ra băng ti ngọc hoàn. Ngọc Hoàng tức khắc hóa thành vô số băng ti đầy trời vũ điệu. Đi. Theo một tiếng khét đều, thượng vạn băng ti đồng thời hướng tới một sừng dao mà đi. Giống. Một sừng dao giống giận một tiếng, trong miệng phun ra số đoàn màu lam thủy cầu. Thủy cầu vừa tiếp xúc băng ti đã bị đóng băng ở, biến thành từng cây băng chùy sôi nổi rơi xuống xuống dưới. Diệp Thiên Tầm đỉnh đầu tức khắc hạ băng chùy vũ, cả kinh nàng chỉ có tả hữu né tránh phân. Đồng nhiên, nàng vừa nhấc đầu, lại thấy một cây màu lam băng chùy đã đi tới trước mắt, muốn trốn tránh, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Mắt thấy băng chùy khoảng cách chính mình ít hầu chỉ có mấy mờ mờ khoảng cách, đồng nhiên thân mình một nhẹ, cả người liền rời đi mặt băng. Phía sau truyền đến mà một tiếng băng chùy tạc nứt thanh, nhìn xanh lam không trùng, Diệp Thiên tầm thở phào một hơi, hồi tưởng khởi vừa rồi trong nháy mắt, vẫn cứ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cảm ơn. Này một tiếng là đối ai nói đâu, đương nhiên là Nguyên. Gia hỏa này một mình xông lên tận trời sau, lại nhanh chóng phản hồi tới, vừa lúc đụng phải một màn này, tuy rằng nhìn đến khi, băng chùy đã khoảng cách Diệp Thiên tâm yết hầu không xa, nhưng là hắn tự nhiên không có không cứu đạo lý, lửa cháy cánh vũ điệu lên, tốc độ càng là tăng lên tới một cái tân chính tự. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà đem Diệp Thiên tầm cứu trở về. Hắc hắc. Nguyên hướng Diệp Thiên tầm một miết miệng, liền lại lần nữa hướng một sừng dao bay đi. Vừa mở miệng, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái thiên thạch cự đạn, đang chuẩn bị phun ra mà ra khi, Diệp Thiên tầm lại ngăn cả nói, chậm đã, ngươi thiên thạch cự đạn tuy mạnh, nhưng là này một sừng dao giảo hoạt thật sự, nơi này lại là nó hàng năm chiếm cứ lãnh địa, nói không chừng lại sẽ chui vào trong nước đi. Đúng vậy, kia làm sao bây giờ, tổng không thể vẫn luôn như thế cùng nó háo đi. Nguyên có chút nóng nảy mà nói, thiên thạch cự đạn chính là hắn tiến giai đến trung cấp chiến tướng sau sát thủ, nếu chính diện đối thượng nói, đừng nói một đầu một sừng dao, chính là tới 10 điều cũng không phải đối thủ. Chỉ tiếc, này một sừng dao một gặp được nguy hiểm liền trốn vào trong hồ, cái này trong hồ chỉ sợ có không ít cùng loại với vừa rồi băng trận như vậy vây trận địa lịch pháp. Từng có một lần giao hấn, bọn họ nhưng không nghĩ lại mạo muội vọt vào đi một lần. Ta có biện pháp, chỉ cần ngươi cự đạn tiếp xúc đến một sừng dao, ta liền có biện pháp đem nó đánh chết. Diệp Thiên Tầm nói một lóng tay nhẫn chữ vật, từ giữa bay ra một cái màu đen bình nhỏ. Nguyên ánh mắt chợt lóe, lại thấy Diệp Thiên Tầm đã đem kia màu đen bình nhỏ ném vào hắn vừa mới ngưng tụ thành thiên thạch cự đạn bên trong. Đây là... Nguyên hiếu kỳ nói. Kịch độc. Diệp Thiên Tầm nói. Nguyên cũng không có hỏi nhiều, liền dùng thiên thạch cự đạn bao vây lấy màu đen bình nhỏ, đồng loạt tạp hướng về phía kia chỉ ở băng trận bên trong ngẩng đầu nhìn phía bọn họ một sừng dao. Giao Long thấy vậy, không chút suy nghĩ mà ném xuống tàn phá băng trận, một đầu chui vào trong hồ. Tuy rằng thân hình phi thường khổng lồ, nhưng là tốc độ cũng không mau, trong nháy mắt liền biến mất ở trên mặt nước. Đương nhiên, có Diệp Thiên Tầm dặn dò, nguyên cự đạn tốc độ cũng là phi giống nhau mau, đuổi ở Giao Long biến mất nháy mắt, một chút liền đánh trúng nó một đoạn thân thể. Cũng đúng là này một kích, đem nó càng mau mà đưa vào trong nước. Diệp Thiên Tầm thần thức xuyên thấu mặt hồ, tiến vào tới rồi đáy hồ, nhìn đến kia đầu một sừng dao đang nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên người mỗ một chỗ xuất hiện một cái nhìn thấy ghê người huyết lỗ thủng, những cái đó máu không phải hồng, mà là hắc. Thành công. Diệp Thiên Tầm nghĩ, kia màu đen bình nhỏ đồ vật cũng không phải là bình thường độc, mà là nàng ở hát chấn nhỏ chém giết cự mãng nước bọt luyện chế mà thành hủ thi hoàn, có phi thường cường ăn mòn tính. Cự mãng nước bọt liền tính không luyện chế thành đan dược, đối chiến tướng cấp bậc dưới tu sĩ tới nói, cũng là chí mạng độc dược, chỉ cần dính lên như vậy một dọn, liền sẽ tử vong. Mà nó luyện chế hủ thi hoàn, trừ bỏ cự mãng nước bọt ngoại, còn dung hợp cái khác vài loại tàn nhẫn độc dược, như thế một hỗn hợp, độc tính tự nhiên liền càng cường. Chỉ tiếc, nàng phía trước bận về việc tu luyện, chỉ luyện chế như thế một lọ, liền giải dược đều còn không có tới kịp nghiên cứu chế tạo ra tới, hiện giờ toàn bộ dùng tại đây chiến tướng lúc đầu giao long trên người, ngẫm lại thật là có chút lãng phí. Diệp Thiên Tầm một bên dùng thần thức tra xét dưới nước động tĩnh, một bên tay nhất chiều, đem ngự linh kiếm cùng băng ti ngọc hoàn thu trở về. Đồng nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm giao long không bỏ. Chương 62 Tàng thi giao long. Từng sợi như có như không khói đen từ nó trong thân thể toát ra, chấm rãi, khói đen càng ngày càng nhiều, cơ hồ bao vây giao long toàn bộ thân hình. Khói đen bên trong, kia thân hình thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở hủ hóa, mặt trên vảy phảng phất cuối mùa thu hoàng diệp, tảng lớn mà bóc ra xuống dưới, cuối cùng nó trên người da thịt còn thừa không có mấy, lộ ra bên trong dày đặc bạch cốt. Theo một tiếng âm lệ quái kêu, nguyên bản như vật chết nằm trên mặt đất giao long, hai mắt bỗng nhiên mở. Là một đôi phiếm nguy hiểm hồng quang mắt. Đây là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là biến dị? Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, theo sau lại là nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, trên mặt nàng biểu tình liền đọc lại, bởi vì nàng có thể cảm ứng được trong nước có một cổ đang ở dần dần biến cường linh áp, mà này cổ linh áp đúng là đến từ chính cái kia một sừng dao. Tàng thi giao long. Cùng với nguyên một tiếng kinh hô, chỉ thấy một cái cả người hắc khí bao vây cự long từ trong nước phóng lên cao, một đôi ao ham trong mắt, một thân hư thối làng ra. Quả thực cùng tang thi có vài phần tương tự a. Nhân loại, mặc dù là nhân loại bình thường, biến dị thành tang thi sau, đều sẽ có được thường nhân không thể địch nổi cường hãn lực lượng. Như vậy tương ứng, quái thú cũng có thể đủ thông qua một ít thủ đoạn biến dị thành tăng thi, biến dị sau thông thường cũng sẽ thực lực tăng nhiều. Đương nhiên, sở hữu biến thành tăng thi sinh vật đều không có tự chủ tự hỏi năng lực, chỉ biết trở thành một con lâm vào vô tận giết chóc chung quái vật. Mà trước mắt này đầu một xương dao, chẳng lẽ thật sự biến dị thành tăng thi? Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định mà nhìn trước mắt này chỉ từ trong nước nhảy ra quái vật, chỉ thấy nó đỉnh đầu kim giác giờ phút này đã biến thành cốt giác, toàn bộ long đầu đen tuyển, nhìn không ra bộ dáng, trên người làn da càng là hư thối bất ham, nào còn có một chút long bộ dáng a. Bất quá tục ngữ nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, này quái thú cũng là giống nhau. Hiện giờ một sừng dao liền tính biến thành hủ thi, một thân tu vi không ngờ bạo trướng tới rồi chiến tướng hậu kỳ, thế nhưng lập tức kinh hoàng hai cấp. Giờ phút này nó trên người hơi thở đã vượt qua nguyên, cảm nhận được kia cổ từ nó trên người tản mát ra linh áp, Diệp Thiên Tầm sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng chém giết qua chiến tướng trung kỳ quái thú, nhưng này chiến tướng hậu kỳ quái thú, đừng nói chém giết, chính là mặt cũng chưa thấy qua. Đời trước nữa, nàng vẫn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, liền thậm chí trúc cơ sau, chưa đi đến một bước đều là thiên nan và nan, trung kỳ cùng hậu kỳ thực lực chênh lệch càng là cách biệt một trời. Nguyên thực lực tuy mạnh, nhưng rốt cuộc thực chiến kinh nghiệm còn thấp. Phải đối phó như vậy quái vật tự nhiên không dễ dàng. Liên ở Diệp Thiên Tầm cân nhắc hết sức, đột nhiên cảm giác được đối phương hơi thở lại là một trận bạo trướng, chỉ thấy kia một sừng dao quanh thân khói đen tràn ngập, nó lắc lắc thân thể cao lớn, phát ra một tiếng so với phía trước càng vang dội quái kêu, chấn đến toàn bộ mặt hồ đều run rẩy lên. Một lát sau, một sừng dao trên người bạo trướng hơi thở rốt cuộc ngừng lại. Lại lần nữa tra xét khi, Diệp Thiên Tầm sắc mặt đã trở nên trắng bệnh. Chiến tướng hậu kỳ đại viên mãn. Một sừng dao không, hẳn là tang thi giao long. Nó cúi đầu, phiếm hồng hai mắt nhìn chính mình cốt chảo cùng thân hình vặn vẹo vài cái, đối với cái này tân sinh thân thể tựa hồ còn có chút không quá thích ứng. Nhưng theo sau, nó ánh mắt liền gắt gao mà nhìn thẳng phi ở không trung Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên. Đều nói tang thi đối tồn tại sinh vật cực kỳ mẫn cảm, xem ra này chỉ sau khi biến thân tang thi giao long cũng là như thế. Diệp Thiên Tầm theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, đồng thời đem chính mình linh lực dao động hàng đến thấp nhất. Tang thi giao long trong mắt nghi hoặc chi sắc chợt lóe mà qua, đột nhiên hé miệng, phun ra một đoàn màu xanh lục thủy cầu bắn nhanh phương hướng đúng là Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên nơi phương hướng. Nguyên một cái phi lóe, tránh thoát thủy cầu công kích, nhưng mà theo sau, kia tang thi giao long trong miệng lục quang đại phóng, thế nhưng lập tức phun ra mấy cái màu xanh lục thủy cầu. Diệp Thiên Tầm nhớ rõ phía trước này giao long trong miệng thốt ra chính là có đóng băng công năng màu lam thủy cầu, lần này tử như thế nào biến thành màu xanh lục, còn mang theo một cổ nồng đậm mùi hôi chi khí. Chẳng lẽ thân thể hắn biến đến dị, chiêu số cũng đi theo thay đổi. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đống nhiên ngửi được một tia quen thuộc hương vị, cẩn thận một phân biệt, lại là đến từ chính những cái đó màu xanh lục thủy cầu, này mặt trên mùi hôi thối chính mình tựa hồ ở nơi nào ngửi được quá. Chẳng lẽ là chính mình luyện chế kịch độc làm này một sừng dao sinh ra biến dị. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không cấm hoảng sợ. Nhìn đến những cái đó rơi trên mặt đất thượng màu xanh lục thủy cầu, chúng nó tất cả đều biến thành một bãi than màu xanh lục ăn mòn dịch. Đại địa thượng cỏ cây nháy mắt đều bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Nay độc tính, nhưng còn không phải là chính mình luyện chế hủ thi hoàn sao. Nhìn đến cảnh này, Diệp Thiên Tầm cười khổ một chút, trong lòng kêu kêu một cái hối hận a. Nếu là chính mình không có ở nguyên thiên thạch cự đạn trung gia nhập hủ thi hoàn, giờ phút này nhiều nhất chính là cùng này đầu một sừng giao chu toàn, tuyệt đối không thể đối mặt như thế một cái chiến tướng hậu kỳ đại viên mãn đối thủ. Ngẫm lại thật đúng là ứng chưng câu kia cách ngôn, tự làm bậy không thể sống a. Bất quá giờ phút này hối hận cũng không có, bình tĩnh lại đối phó cường địch mới là. Nhìn thấy Nguyên há mồm lại phun ra một cái cự đạn, đem trước mắt những cái đó màu xanh lục thủy cầu đảo qua mà khai, hùng hổ về phía tang thi giao long chạy đi, kia giao long biến dị sau thần trí cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng không tránh mà chính diện đón đi lên. Cự đạn uy lực thực sự đại, kia tang thi giao long thân thể nháy mắt bị tạc ra một cái động lớn, nhưng là đối với tang thi tới nói, điểm này thường căn bản không tính cái gì. Làm theo dũng mãnh không sợ chết mà đón đi lên, trong miệng không ngừng phun ra màu xanh lục thủy cầu, chung quanh trong không khí lập tức trở nên tử khí trầm trầm, thực vật, hồ nước, cá tôm nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Nguyên mang theo Diệp Thiên Tầm ở không trung tránh trái tránh phải, tốc độ không khỏi đầy một ít, có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị kia màu xanh lục thủy cầu đánh trúng. Mắt thấy lại có hai cái thủy cầu một tả một hữu mà giáp công mà đến, Nguyên lắc mình né qua một cái, nhưng là một cái khác lại là tránh cũng không thể tránh. Diệp Thiên Tầm vội vàng tế ra băng ti ngọc hoàn ngăn cản, nhưng mà cái này cấp thấp linh khí ở vừa tiếp xúc với những cái đó kịch độc chất lỏng, liền phát ra không địch lại mắng mắng thanh. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, liền ở băng ti ngọc hoàn biến thành tiểu kính sắp bị xuyên thủng là lúc, hạ quyết tâm, miệng phun một cái bạo tự, tiểu kính trong khoảnh khắc tạc vỡ ra tới, ngọc hoàn mảnh nhỏ bay tán loạn, nhưng thực mau đã bị màu xanh lục tiểu cầu bao phủ. Nhưng mà, này một giây đồng hồ tạm dừng, cũng đủ để cho Nguyên mang theo Diệp Thiên Tầm tránh được một kiếp. Như vậy đi xuống không thể được a. Diệp Thiên Tầm nói. Một phương diện trước mắt này chỉ giao long đã biến thành dũng manh không sợ chết tang thi, về phương diện khác, nàng chính là biết rõ chính mình này kịch độc uy lực, hiện giờ này kịch độc cùng tang thi giao long chính là hòa hợp nhất thể, nó mỗi một lần công kích nhưng đều là mang theo tàn nhẫn kịch độc, này không thể nghi ngờ là đang liều mạng a. Chân chính mà thế còn không có tiến đến đâu, nàng cũng không nghĩ không thể hiểu được mà chết ở một lần thí luyện bên trong. Trốn đi. Diệp Thiên Tầm tâm niệm vừa chuyển, làm một cái quyết định. Cùng lúc đó, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bình nhỏ, bay nhanh mà ném cho Nguyên, thanh quang chợt lóe, từ bên trong bay ra bốn cái đan dược, đúng là tụ nguyên sinh cốt đan. Nguyên không có do dự mà vừa mở miệng, đem bốn cái đan dược toàn bộ mà nuốt vào bụng. Cảm nhận được trong cơ thể pháp lực đang ở nhanh chóng khôi phục, Nguyên lập tức một quay đầu, bay nhanh mà hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Chương 63 đồng môn hiểm cảnh. Mặt sau tang thi giao long mắt thấy con ngồi đào tẩu, tự nhiên sẽ không bỏ qua, vội vàng hắc cánh đại triển. Toàn thân đều để lộ ra một cổ kinh người linh áp. Hắc cánh ở trong gió bay nhanh mà vũ động, chỉ chớp mắt công phu, liền tới rồi khoảng cách Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hơn 100 mễ địa phương. Nguyên đột nhiên ra tốc, phía sau lửa cháy cánh hồng quang đại phóng, bay nhanh mà bốc cháy lên, lập tức đem phi hành tốc độ tăng lên gấp 2 nhiều, sinh sôi đem sắp đuổi theo Tang Thi Giao Long cấp ném ở mặt sau. Tang Thi Giao Long tự nhiên không cam lòng liền như thế bị ném rớt, hắc cánh tốc độ cũng nhanh hơn không ít, trong miệng càng là phát ra giống khó nghe quái tiếng kêu. Đồng thời không quên phun ra màu xanh lục thủy cầu. Thật là khó chơi ra hỏa. Nguyên một bên trốn tránh, một bên thầm mắng một câu. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc mắt sáng ngời, chỉ thấy phía trước có một mảnh xanh biếc, nhìn kỹ dưới thế nhưng là một mảnh liên miên phập phồng núi non. Đối với chạy trốn giả tới nói, địa hình càng phức tạp địa phương liền càng bất lợi với bị phát hiện, mà trước mắt tòa sơn mạch này thoạt nhìn pha đại, bọn họ ở bên trong phòng trừng có thể trốn tránh một trận. Lấy kia giao long hiện giờ linh trí, chỉ sợ không như vậy dễ dàng bắt được bọn họ. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm lập tức vươn ra ngón tay hướng núi non phương hướng một lòng tay, nói, đi, đi nơi đó. Nguyên không chút do dự nhanh hơn độ tốc, lửa cháy cánh hỏa lực toàn bộ khai hỏa, rốt cuộc ở khoảng cách giao long hơn 10 mét xa, sắp bị đuổi theo thời điểm một đầu chui vào núi rừng. Ầm ầm ầm bên tai không ngừng truyền đến giao long oanh tạc núi rừng thanh âm. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người toàn bộ hành trình thu liễm hơi thở. Chỉ có đang nghe không đến bên ngoài động tĩnh mà thời điểm mới thật cẩn thận mà hoạt động một đoạn ngắn khoảng cách. Hai người ở một ngọn núi sơn cốc chỗ tìm được rồi một cái thạch động, ở bên trong cư trú gần 2 cái giờ, bên ngoài động tĩnh chậm rãi thu nhỏ, kia giao long hơi thở cũng trở nên như có như không lên. Nguyên cùng Diệp Thiên Tầm lục tục nhô đầu ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt toàn là nham thạch cùng từng viên che trời đại thụ. Liên ở hai người chuẩn bị đi ra sơn động thời điểm, phụ cận trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận linh lực dao động. Diệp Thiên Tầm vội vàng thả ra thần thức điều tra, một tra lúc sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không phải kia đầu giao long, tựa hồ là ba người, trong đó hai gã tu vi đều ở cao cấp chiến sĩ trình độ, còn có một người còn lại là chiến tướng trung kỳ trình độ. Diệp Thiên Tầm suy đoán, kia hai cái cao cấp chiến sĩ hẳn là đồng môn, mà kia trung cấp chiến tướng hẳn là mỗi chỉ quái thú đi. Đương ba người tiếp cận, loại này suy đoán phải tới rồi xác minh. Chỉ là làm Diệp Thiên Tầm kinh ngạc chính là, kia hai gã cao cấp chiến sĩ chính mình thế nhưng đều nhận thức, này một nam một nữ, nam soái khí bức người, nữ kiều mị khả nhân, đúng là Hà Đình cùng Tiền Kiều hai người. Chỉ là này đối tuấn nam mỹ nữ giờ phút này bộ dáng thực sự có chút chật vật, tóc lộn xộn không nói, trên người nhiều chỗ bị thương, có thể thấy được ở cùng kia quái thú tranh đấu khi ăn không nhỏ mệt. Mà truy kích bọn họ vị kia trên thực tế là một con cả người kim mao dựng ngược, sư đầu nhân thân quái vật, này quái vật cả người cơ bắp nổi mụn, gian chắc đến cùng con trâu dường như, hiển nhiên là không có hoàn toàn tiến hóa thành nhân hình quái thú. Diệp Thiên Tầm nhìn đến Hà Đình lôi điện cầu ở nó trên người phảng phất cào ngứa dường như, căn bản không khởi đến cái gì tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được, này quái vật không chỉ có được trung cấp chiến tướng tu vi, thân thể cường độ còn pha đại, tương đương với nhân loại thể tu đi, khó trách Hà Đình sẽ bị bức cho như thế chật vật. Tiền sư muội, người giúp ta kéo dài một chút, chờ ta kích phát rồi lôi đình nhận toàn bộ uy năng, định có thể trọng thương này quái. Hà Đình thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiên Kiều mặt không có chút máu, nhưng vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi Hà Đình thỉnh cầu. Chỉ thấy tay nàng trung nắm một cây màu sắc rực rỡ gấm vóc, ở không trung múa may cái không ngừng, này gấm vóc một mặt xoay quanh ở này quanh thân, một mặt không ngừng hướng ra phía ngoài thả ra chói mắt đến cực điểm ngũ thải hà quang. Kia dáng màu tuy rằng thương không đến sư quái mảy may, nhưng là bắt mắt sáng rọi cũng làm quái vật khó có thể tới gần tiền tiểu. Nhìn kỹ dưới, này màu sắc rực rỡ gấm vóc thế nhưng là một kiện hiếm có công phòng nhất thể linh khí, phẩm giai tựa hồ còn không thấp bộ dáng, bằng không cũng không có khả năng đối chiến tướng trung kỳ quái thú tạo thành ảnh hưởng. Chẳng qua xem nàng hiện giờ thở hổn hển bộ dáng, chỉ sợ cũng chống đỡ không được lâu lắm. Giữa không trung truyền đến ép bị phệ hoạn vi cháo hấn chỉ mong trang suy hấn mộ cự tiểu bờ giờ. Tiên tiêu miệng phun máu tươi, thân mình lảo đảo vài cái, cả người thiếu chút nữa từ phi hành pháp khí thượng rơi xuống dưới. Thiền sư muội vất vả, phía dưới liền giao cho ta đi. Hà Đình đối tiền kiều nói, theo sau vừa chuyển đầu nhìn phía kia sư đầu nhân thân quái vật. Chỉ thấy trong tay hắn lôi đình nhận ánh sáng tím đại phóng, lưới dao mặt ngoài còn có đạo đạo màu tím hồ quang, theo hắn trong miệng chú ngữ tiếng vang lên, đao thượng phù văn một người tiếp một người mà sáng lên. Hắn tay cầm lôi đình nhận thân mình trong giây lát từ tàu bay pháp khí thượng nhảy dựng lên, vết đao nhắm ngay quái vật đầu một chả mà xuống. Tốc độ cực nhanh, dường như trăng còn ở Diệp Thiên Tầm ngự linh kiếm phía trên. Trung phẩm linh khí toàn lực một kích uy lực quả nhiên cường đại, Diệp Thiên Tầm không thể không cảm khái nói. Cảm nhận được Diệp Thiên Tầm ý tưởng, Nguyên không khỏi mà bĩu môi, hiển nhiên đối Hà Đình cái này đã từng tưởng trọng thương Diệp Thiên Tầm giá hỏa không có gì hảo cảm. Còn hảo Diệp Thiên Tầm không có đi lên hỗ trợ ý tứ, nếu không hắn thật đúng là tâm bất cam tình bất nguyện. Bên hai truyền đến đất rung núi chuyển tiếng vang, kia quái vật ở đã chịu Hà Đình cự nhận một kích sau, tức khắc ôm đầu mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, Hà Đình trên mặt vui vẻ, vội vàng thúc giục pháp lực thừa thắng xông lên, màu tím hồ quang bao vây lấy cự nhận hướng về quái vật chặn ngang chém tới. Quái vật tuy rằng phần đầu bị thương, nhưng cũng lập tức ý thức được nguy hiểm đang tới gần, lập tức trong mắt hồng quang chợt lóe, hét lớn một tiếng, đem toàn thân lực lượng quán chú đến tay phải thiết quyền thượng, thế nhưng chính diện nên hướng về phía Hà Đình lôi đỉnh cự nhận. Trên bầu trời, ánh sáng tím cùng hoàng mang va chạm ở cùng nhau. Mới đầu hai người tựa hồ không phân cao thấp, nhưng là theo Hà Đình trong miệng lẩm bẩm, ánh sáng tím nội hồ quang liền càng ngày càng cường đại, nhanh chóng chiếm cứ thượng phong, hoàng mang lập tức bị màu tím hồ quang bao vây ở trong đó. Ngao! Quái vật tự biết không địch lại, liền ngửa mặt lên trời phát ra quái tiếng kêu, này quái tiếng kêu đinh tai nhức óc, thẳng chấn đến bốn phía núi đá một trận kịch liệt đong đưa, một cổ phảng phất hữu hình sóng âm từ quái vật trong miệng truyền ra, nhanh chóng khuyết tán mở ra. Không bao lâu, núi rừng đột nhiên truyền đến hai tiếng đồng dạng quái kêu, ngay sau đó, chỉ thấy nơi xa màn trời trung, hai đầu trường màu đen cánh chim sư tử chiều bên này chạy như bay mà đến. Không tốt, quái vật đồng bạn tới. Một bên tiền kiều nhìn thấy mây mù trung như ẩn như hiện hai đầu trường cánh sư tử, không cấm che miệng, vừa mới khôi phục một chút huyết sắc gương mặt nháy mắt sợ tới mức trắng bệnh. Bay tới kia hai đầu sư tử tuy rằng không có hóa hình, thực lực cũng nhược với lúc trước kia đầu, nhưng chúng nó rốt cuộc đều là chiến tướng cấp tồn tại. Lại xem Hà Đình bên này, tuy rằng nhìn như đại chiếm thượng phong, chính là như thế rằng có cũng không thể lấy đối phương như thế nào, ngược lại ra sao đỉnh bởi vì nhiều lần sử dụng lôi đình nhận duyên cớ, giờ phút này đã là môi phát tím, mặt không còn chút máu a. Chương 64 bảng quan hoặc viện thủ. Như vậy đi xuống trước sau không phải biện pháp. Tiền Kiều cũng là quả quyết người, ngón tay một phách túi chữ vật, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một phen bạc sán sán chủy thủ bay ra tới, này chủy thủ uy lực tuy rằng không bằng nàng phía trước rách nát năm màu gấm vóc, nhưng là tốt xấu cũng là một kiện linh khí. Ở chủ nhân pháp quyết thúc dục hạ, liền bạch quang chợt lóe mà lượn vòng ở giữa không trung, một bộ huyền chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm bộ dáng. Nàng một cái lắc mình vòng tới rồi quái vật phía sau, hạnh môi hé mở, phun ra một cái đi tự sau, chủy thủ liền phảng phất lấy ra khỏi lồng hấp chi điểu, bay nhanh mà chiều kia quái vật cái hót chặt đi. Quái vật bị ngoài ý muốn đánh trúng phần đầu, thân hình cứng lại. Hà Đình tựa hồ thấy được hy vọng ánh dạng đông, lập tức dùng ra toàn lực, lôi đình nhận uy lực bị hắn phát huy tới rồi cực hạn. Kiêm màu tím hồ quang nháy mắt đem quái vật phát ra hoàng mang toàn bộ bao phủ ở trong đó. Ở hai người hợp lực dưới, kia sư quái thế nhưng đầu chiều hạ, thẳng tắp mà chiều mặt đất rơi xuống. Nhìn đến quái vật nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích bộ dáng, Hà Đình cùng Tiền Kiều tức khắc thở phào khẩu khí, cũng đều sôi nổi rơi xuống đất. Bất quá hai người tự nhiên không dám như vậy lơi lỏng, bởi vì quái vật đồng bạn lập tức liền phải tới rồi. Hà sư huynh, chúng ta đi nhanh đi. Tiền Kiều nhìn trên mặt đất thi thể đối Hà Đình nói. Đã muộn. Hà Đình nhìn phía không trung, trong mắt lóe mấy lóe, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, như là giẫm đến địa lôi giống nhau, cả người nháy mắt về phía sau đảo bắn đi ra ngoài. Mà kia Tiền Kiều biểu tình tác động lại, liền một tiếng kinh hô đều không có phát ra, thân mình liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Chỉ thấy kia đầu nguyên bản hẳn là chết đi quái vật, trên người toát ra nồng đậm khói đen bên trong xuất hiện một cái phảng phất bóng người đồ vật, chính là cái này bóng dáng, vừa rồi lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ trực tiếp xuyên thủng Tiền Kiều thân thể. Nhìn đến Tiền Kiều trên người huyết lỗ thủng, Hà Đình cái chán không cấm mồ hôi lạnh ứa ra, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, cảm thấy được này quái vật còn chưa có chết thấu, giờ phút này chỉ sợ cũng sớm đã biến thành một khối thi thể. Hiện giờ xem ra, này hắc ảnh nói vậy chính là kia quái vật nguyên thần. Hai tiếng giống giận truyền đến, sư quái đồng bạn ở cánh rừng phía trên lượn vòng sau một lúc, liền hướng tới hắc ảnh nơi phương hướng mà đến. Chúng nó nhìn thấy hắc ảnh sau, đầu tiên là tứ chi chấm đất mà quỳ lạy một trận, theo sau đứng dậy, hồng trong mắt kiên nghị chi sắc chợt lóe mà qua, liền không chút do dự hướng tới bóng người đánh tới. Bóng người chợt lóe lướt qua mà hoàn toàn đi vào trong đó một đầu sư quái trong thân thể, kia đầu sư quái mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, nhưng thực mau trên người hơi thở liền bạo trướng lên, thế nhưng lập tức đạt tới chiến tướng trung kỳ trình độ. Ngay sau đó, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra, hai chỉ sư quái thế nhưng khoanh ở cùng nhau cắn xé lên, bén nhọn móng vuốt hướng đối phương trên người loạn chảo một hơi, từng đạo hẹp dài huyết tinh vết thương nháy mắt che kín toàn thân. Cái này cũng chưa tính, cuối cùng kia chỉ tu vi ở chiến tướng trung kỳ sư quái thế nhưng đem đồng bạn cổ cấp cắn đứt, hơn nữa đem đối phương huyết nhục một chút cắn nuốt rớt. Mà ban đầu bị Hà Đình đánh chết kia chỉ sư thân người mặt quái vật huyết nhục, cũng bị sau lại kia đầu sư tử cấp ăn lau cái sạch sẽ. Nhìn đến cuối cùng, Diệp Thiên Tầm mới hiểu được lại đây, này ba con quái thú là muốn dung hợp đến cùng nhau, chỉ là loại này thông qua cắn nuốt đồng bạn huyết nhục cùng nguyên thần mà làm tự thân thực lực bạo trướng công pháp, nàng thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hiện giờ vừa thấy, thật là làm nàng mở rộng tầm mắt ra. Vẫn luôn ở bên người nàng trầm mặc không nói nguyên, giờ phút này cũng mở to hai mắt. Nhìn sư quái hơi thở càng ngày càng cường, cuối cùng cánh đạt tới rồi chiến tướng hậu kỳ, cơ hồ cùng kia tang thi giao long đều có liều mạng. Hai người tuy rằng trong lòng đều thầm kêu không tốt, nếu là sớm một chút biết hậu quả nói, bọn họ khẳng định sẽ không trốn ở chỗ này xem náo nhiệt, mà là một lần nữa tuyển một chỗ tránh né. Nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương thực lực trở nên như thế mạnh mẽ, bọn họ nếu là chạy trốn nói, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện, đến lúc đó liền không tránh được một trận chiến, nói vậy, liền tương đương với lại chọc phải một cái cường địch A. Hai người đều là vừa rồi từ hổ khẩu thoát hiểm người, tự nhiên sẽ không ngốc đến lại đi liều mạng một lần. Bởi vậy đều ngoan ngoan tránh ở trong sân động, thu liễm hơi thở, ngừng thở, một cử động cũng không dám. Mà kia Hà Đình đâu, giờ phút này càng là hai chân nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh, ngay cả trong tay lôi đình nhận rơi xuống trên mặt đất cũng không hề có cảm thấy được. Này lôi đình nhận cường hắn nữa, chém giết một đầu chiến tướng trung kỳ quái thú đã thập phần miễn cưỡng, nếu là đối thượng một con chiến tướng hậu kỳ quái thú, hắn thật đúng là một điểm nắm chắc cũng không có. Hùng chi lôi đình nhận uy lực kích phát quá một lần sau, ít nhất phải đợi thượng 2 giờ mới có thể lại lần nữa kích phát. Mắt thấy sư quái cắn nuốt đồng bạn thân thể cùng nguyên thần sau, thân hình bỗng nhiên trướng đại mấy lần, cái đầu thế nhưng vượt qua chung quanh che trời của mục. Hà Đình rốt cuộc từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, giờ phút này hắn trong đầu không có khác ý niệm, chỉ có một cái. Thừa dịp kia quái vật còn không có biến thân xong, chạy nhanh chạy trốn a. Hắn không chút suy nghĩ mà nhảy thượng tàu bay, trên người linh lực bay nhanh mà rót vào trong đó, trong miệng hét lớn một tiếng, "Đi!" Tàu bay liền phóng lên cao, mang theo Hà Đình biến mất ở tại chỗ. Thấy vậy tình cảnh, tránh ở trong sơn động Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi vui vẻ, Hà Đình này một chạy chẳng khác nào đem quái vật cấp mang đi, chính mình tự nhiên cũng liền an toàn, đến nỗi mặt sau sẽ phát sinh cái gì sự, nàng không nghĩ quản, cũng quản không được. Nếu là này quái vật tu vi lại thấp một chút, nàng có lẽ sẽ niệm ở đồng môn tình cảm thượng, đi giúp một phen, nhưng đối phương tu vi viễn siêu chính mình, mạo muội đi lên cũng chỉ là toi mạng. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, ai kêu bọn họ chọc phải như thế cái đại phiền toái đâu. Bất quá nói thật ra, loại này thờ ơ lạnh nhạt tư vị cũng không dễ chịu. Vừa rồi nàng trơ mắt mà nhìn Tiền Kiều chết thảm ở chính mình trước mặt, tuy rằng hai người không có gì giao thoa, nhưng là rốt cuộc đồng môn một hồi, nhiều ít có điểm thọ tử hồ bi cảm giác. Đang nghĩ ngợi tới, Diệp Thiên Tầm bên thai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, một cây đại thụ hành đến ở chính mình nơi sơn động khẩu. Mà làm nàng khiếp sợ chính là dưới tàng cây thế nhưng đè nặng một cái cả người máu tươi người, người này bên cạnh còn có một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ, chỉ là này thuyền nhỏ đã bị ép tới không thành bộ dáng, mặt ngoài phiếm nhàn nhạt linh quang, như là trong gió phiêu diêu ngọn lửa, tùy thời đều có tắt khả năng. Diệp Thiên Tầm định chử vừa thấy, trong lòng không khỏi cả kinh, bị đè ở dưới tàng cây người này có chút quen mặt, không phải Hà Đình là ai. Hà Đình tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng là mắt hơi hơi mở, trước mắt nhân sự vật vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đương hắn nhìn đến trong sơn động Diệp Thiên Tầm khi, trong mắt chợt lóe sáng, môi đóng mở một chút, tựa hồ ở phát ra cầu cứu tín hiệu. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, tự nhiên ngượng ngùng lại mặc kệ không hỏi, nàng tự hỏi không phải cái gì hiệp can nghĩa là người, cũng sẽ không đi trình cái gì anh hùng, chính là hiện giờ đồng môn liền như thế hơi thở thoi thóp mà nhìn chính mình, nàng lại thờ ơ lạnh nhạt đi xuống, thật sự có điểm không thể nào nói nổi a. Tâm niệm vừa chuyển dưới, Diệp Thiên tầm mấy cái lắc mình liền tới rồi Hà Đình trước mặt, trên tay dùng một chút lực, liền đem kia cây đẻ ở trên người hắn cổ mục đẩy đến một bên, một cái tay khác nhanh chóng giữ chặt Hà Đình một cái cánh tay liền hướng trong sơn động kéo đi. Liền ở Diệp Thiên tầm chân trước mới vừa đem Hà Đình kéo vào sơn động, quái vật một con mọc đầy thô mật lông tơ chân trước liền bang mà một tiếng rừng ở Hà Đình vừa rồi nơi vị trí. Chương 65 hợp thể. Ta là người cánh. Nhìn đến con mồi đột nhiên không thấy, sư quái trong miệng nhẹ di một tiếng, đồng nhiên trong mắt hồng mang hào phóng, tỏa định Diệp Thiên tầm đám người ẩn thân sơn động. Ở cảm nhận được mấy người linh lực dao động lúc sau, một con lợi chảo liền không chút do dự hướng trong động đào đi. Sơn động thực thiện, mấy người ở bên trong tránh trái tránh phải. Như vậy đi xuống trung quy không phải biện pháp, vẫn là phải đi ra ngoài cùng nó một trận chiến. Diệp Thiên tầm như thế nghĩ, lại không nghĩ rằng Nguyên đã trước một bước bay ra sơn động. Hà Đình, ngươi ở chỗ này khôi phục một chút thể lực. Diệp Thiên tầm nói xong, ném ra một quả tụ nguyên sinh cốt đan cho hắn. Hà Đình một phen tiếp được Diệp Thiên tầm ném lại đây đang dược, hai tròng mắt lóe mấy lóe, cảm tạ lời nói vừa muốn xuất khẩu, Diệp Thiên tầm thân ảnh liền biến mất ở cửa động. Ngoài động tiếng đánh nhau vang lên, Hà Đình ăn vào đan dược sau, liền nhanh chóng nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa khôi phục thể lực. Hắn hiện tại cần phải làm là chạy nhanh khôi phục, sau đó đi chợ giúp Diệp Thiên tầm, bằng không nếu là Diệp Thiên tầm đã xảy ra chuyện, chính mình duy nhất hy vọng đã có thể tan biến. Ước chừng qua 15 phút, bên ngoài thanh âm chậm rãi thu nhỏ, Hà Đình không khỏi cả kinh, vội vàng thu công, đứng dậy đi vào ngoài động, này vừa thấy nhưng đem hắn sợ tới mức không nhẹ a, trong mắt thiếu chút nữa đều ngã xuống trên mặt đất. Nguyên bản trong tưởng tượng, Diệp Thiên tầm cùng nàng linh thú thể lực chống đỡ hết nổi, bị trọng thương trên mặt đất hơi thở thoi thóp cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Tương phản, giờ phút này xuất hiện ở chính mình trước mặt thế nhưng lại như thế này một bức hình ảnh. Chỉ thấy Diệp Thiên tầm thân khoác kim sắc chiến giáp, sau lưng còn có một đôi hỏa cánh, giờ phút này trong tay múa may một thanh trường kiếm đang cùng kêu biến dị sư quái đấu đến vui sướng tràn trề. Càng làm cho Hà Đình giật mình chính là, giờ phút này Diệp Thiên tầm trên người linh áp thế nhưng sâu không lường được. Tựa hồ sắp đuổi kịp kia sư quái cho chính mình cảm giác các bách. Nếu không phải nhìn người nọ lớn lên cùng Diệp Thiên tầm giống nhau như lúc, hắn cơ hồ muốn tưởng không phải có khác một vị cứu binh trình diện. Hoặc là nói, Diệp Thiên tầm cùng kia sư quái giống nhau, vừa mới trải qua một lần đại biến dị. Hà Đình sắc mặt có chút âm tình bất định, bên hai lại truyền đến Diệp Thiên tầm tiếng hô, lại đây hỗ trợ. Là. Hà Đình sửng sốt, cưỡng chế trụ trong lòng nghi hoặc, trong tay bấm tay niệm thần chú, một cái lôi điện cầu ngưng tụ mà ra. Chiều kia sư quái chạy đi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại nhất quan trọng sự, chính là giải quyết rất trước mắt cái này quái vật. Biến dị sau sư quái thân thể so với phía trước càng cường đại hơn, Hà Đình lôi điện cầu đánh ở nó trên người không hề phản ứng. Bất quá Hà Đình cũng không nhục trí, lại liên tiếp ngưng tụ ra tới mấy cái lôi điện cầu, đồng thời tạp hướng kia sư quái cánh. Bởi vì hắn nhìn đến này sư quái vừa mới biến dị xong, tựa hồ còn không có hoàn toàn thích ứng cái này tân thân thể, phi ở giữa không trung thời điểm. Cánh có chút không xong. Quả nhiên ở Hà Đình không ngừng nỗ lực hạ, sư quái cánh run lên, suýt nữa từ giữa không trung ngã xuống dưới. Diệp Thiên tầm tức khắc hỏa cánh đại triển, từ giữa bay vụt ra vô số thật lớn kim lôi hỏa cầu, mang tất cả đều bạo liệt mở ra. Tắc đến cánh rừng trên không dạng mây đỏ một mảnh, phảng phất dáng đỏ giống nhau. Giống. Sư quái phát ra thống khổ lại phẫn nộ gầm rú, đỏ đậm hai mắt gắt gao nhìn thẳng Diệp Thiên tầm, đồng thời, miệng phun nhân ngôn, sư vương quyền. Sư quái cả người kim mao dựng thẳng lên, cứng như sắt thép cánh tay một quyền đánh ra, một cổ phảng phất thực chất hữu hình quyền ảnh hướng Diệp Thiên tầm chạy tới, quyền ảnh chung có một đầu há to miệng sư tử hư ảnh, vừa thấy chính là ẩn chứa uy lực khủng bố. Diệp Thiên tầm lại không tránh mà chính diện đón đi lên, nàng sau lưng hỏa cánh đột nhiên hợp lại, lại lần nữa triển khai khi, một đám tựa như thiên thạch thật lớn hỏa cầu phun ra mà ra. Hỏa cầu như sao băng tạp hướng sư quái nắm tay. Hai người đều dùng thân thể ngăn cản đối phương công kích, trong lúc nhất thời, hồng cùng hoàng hai loại nhan sắc quần sáng thực mau hòa hợp nhất thể, chói mắt quang mang đâm vào một bên Hà Đình không mở ra được mắt, cũng căn bản thấy không rõ cái nào là Diệp Thiên tầm, cái nào là kia sư quái. Đương quang mang liễm đi khi, Hà Đình chỉ cảm thấy bên chân chấn động, túi đầu nhìn lại, hắn không khỏi sợ tới mức lui về phía sau vài bước, lại là kia đầu có được khủng bố thực lực sư quái. Từng có vừa rồi giao hấn, hắn ở nhìn thấy sư kỳ quặc tức toàn vô mà ngã trên mặt đất. Cũng không dám mạo muội đi lên, mà là hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể, sợ nó lại làm ra cái gì đánh lén hành động, nhưng mà đợi trong chốc lát, cũng không thấy này có cái gì động tĩnh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn phía không trung, lại thấy Diệp Thiên Tầm đã khôi phục nguyên dạng, mà bên người nàng Linh Sủng phảng phất héo dường như nằm ở nàng trong lòng ngực. Chính là hắn hơi chút một cảm ứng, sắc mặt nháy mắt lại thay đổi mấy lần, bởi vì hắn cảm giác được một cổ sâu không lường được linh áp. Vừa rồi hắn thân bị trọng thương, cho nên không quá để ý, giờ phút này vừa nhìn dưới, thế nhưng phát hiện kia Linh Sủng tu vi còn xa ở Diệp Thiên Tầm phía trên, tuy rằng không có sư quái như vậy khủng bố, nhưng là phỏng chừng cũng có chiến tướng cấp bậc đi. Nghĩ đến này, Hà Đình trong lòng rất là hối hận, phía trước vì làm nổi bật, dùng ra Lôi Đình nhận tính toán trọng thương Diệp Thiên Tầm, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên có một con chiến tướng cấp bậc Linh Sủng, hơn nữa lần này còn giúp chính mình nhặt về một cái mạng nhỏ, thật không biết nên như thế nào hướng nàng xin lỗi cùng cảm tạ. Liên ở Hà Đình trái lo phải nghĩ là lúc, Diệp Thiên Tầm lại ôm Nguyên Hạ xuống, vừa rồi Nguyên kích phát rồi thú giáp chi thuật, đem tự thân hóa thành chiến giáp bảo vệ thân thể của nàng, mà hắn hỏa cánh cũng bị ấn ở trên người mình. Đây là Bạo Long tộc một loại hiếm thấy bí thuật, chỉ có nhận chủ hai bên mới có thể sử dụng, nói cách khác, Nguyên thú giáp chi thuật chỉ có thể dùng ở Diệp Thiên Tầm trên người. Loại này bí thuật tuy rằng không có đột phá cực hạn uy lực cường đại, nhưng là nó thắng ở lực phòng ngự kinh người, đối phó sư quái như vậy thân thể cường đại, tuyệt chiêu lại gần là thiết quyền đối thủ, còn là phi thường dùng được. Vừa rồi nàng cùng Nguyên hợp hai là một, lợi dụng cường đại lực phòng ngự cùng thiên thạch hỏa cầu công kích, cuối cùng là đem này sư quái đánh chết đương trường. Chẳng qua thú giáp chi thuật đối chiến tướng cấp bậc dưới người sử dụng tới nói, vẫn là tổn hao nhiều nguyên khí pháp thuật, Nguyên sử dụng như thế một lần, phỏng chừng đến ở trong không gian nằm thượng 2-3 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Ngươi phía trước như thế nào cũng chưa cùng ta đề qua này thú giáp chi thuật. Nhìn trong lòng ngực mệt bỏ Nguyên, Diệp Thiên Tầm nhíu nhíu mày nói. Vừa rồi nàng chính là không có bất luận cái gì chuẩn bị, đã bị mạnh mẽ mặc vào thú giáp, ấn thượng cánh, nếu không phải đối đầu kẻ địch mạnh không kịp tự hỏi, nàng khẳng định muốn kinh hãi chi sắc ca. Nguyên nâng lên đôi mắt, cái miệng nhỏ xả ra một nụ cười, Ngàn Tầm, ta cũng là vừa mới nhớ tới. Hảo hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Diệp Thiên Tầm đánh gây hắn nói, trên tay hoàng quang trận lóe, đem hắn đưa vào không gian. Lấy Nguyên hiện tại trạng huống, ngắn hạn nội, nàng là không tính toán đem hắn triệu hồi ra tới, rốt cuộc so sánh với bên ngoài, trong không gian muốn an toàn đến nhiều. Diệp Thiên Tầm thư khẩu khí, trải qua vừa rồi trận chiến ấy, nàng tinh thần cũng có chút mỏi mệt, nhìn trên mặt đất sư quái thi thể, nàng cũng lười đến đi kiểm tra, giơ tay, đem này thu vào nhận chữ vật. Chương 66 Đoan gia đuổi theo. Nhìn thấy cảnh này, đứng ở một bên Hà Đình tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Hắn đi qua đi nói, Diệp sư tỷ, lần này thật là ít nhiều ngươi. Này thanh Diệp sư tỷ kêu đến vô cùng tự nhiên, cũng vô cùng vui lòng phục tùng. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng thốt, không cần cảm tạ ta. Hà Đình cảm thấy nàng còn ở so đo ngày đó sự, vì thế từ trong túi chữ vật lấy ra một cái túi, vẻ mặt xin lỗi mà nói, ngày đó là ta không đúng, ta không nên vì làm nổi bật mà đối với ngươi hạ nặng tay, này đó linh thạch ngươi trước cầm, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ làm phụ thân lại lấy một ít lại đây. Thấy Diệp Thiên Tầm chỉ là nhàn nhạt quét mắt chính mình trên tay linh thạch, liền trầm mặc không nói, Hà Đình còn nói thêm, quên nói, gia phụ là phân hội trung thổ trận quán phó hội trưởng, điểm này linh thạch vẫn là trở ra khởi. Nói, Hà Đình lời nói chung lại không khỏi mang theo một tia tự đắc chi sắc. Nhưng không chờ hắn lại nói cái gì, Diệp Thiên Tầm liền giương lên tay, không chút khách khí mà tiếp nhận túi, thần thức tham nhập trong đó, không khỏi sửng sốt, lại có 10 viên linh thạch, từ giữa tản mát ra nồng đậm linh khí, vừa thấy chính là trung phẩm. Đưa tới cửa tới linh thạch, không lấy cũng uổng, huống chi nàng vừa rồi còn trả giá một quả tụ nguyên sinh cốt đan đại giới. Diệp Thiên Tầm nói thanh cảm ơn, liền vây tay một cái, linh thạch bay vào nhẫn chữ vật chung. Nhìn đến đối phương thu chính mình linh thạch, Hà Đình một viên treo tâm cuối cùng là thả xuống dưới, tục ngữ nói, tiền có thể giải quyết sự đều không tính sự. Nay lễ không sợ người khác thu đi, liền sợ người khác không thu, kia thiếu nhân tình liền vĩnh viễn thiếu chứ. Hùng chi Diệp Thiên Tầm thực lực cường hãn, đáng giá hắn mượn sức. Diệp sư tỷ kế tiếp có tính toán gì không? Hà Đình hỏi. Diệp Thiên Tầm nói, người ta tu vi tương đương, trực tiếp kêu tên là được. Hảo hảo. Hà Đình miệng đầy đáp ứng. Ta không có gì minh xác mục tiêu, chính là tưởng sớm một chút phá trận mà thôi. Tuy rằng này trận pháp chung chỗ tốt không ít, nhưng là đừng quên, bọn họ những người này nhưng đều là bị nhốt ở trong đó. Sau khi rời khỏi đây mặt trên nếu là yêu cầu nộp lên hết thẻ đồ vật, kia cũng là một câu sự tình. Nàng tuy rằng có lồng giam cơ giáp có thể che chắn thần thức tra xét, nhưng là lồng giam không gian hữu hạn, nhưng trang không giới như thế khổng lồ yêu thú thi thể. Cho nên vẫn là mau chóng nghĩ cách đi ra ngoài đến hảo. Ta cũng đang có ý này. Không bằng chúng ta kết bạn như thế nào. Nói xong lời này, Hà Đình ánh mắt liền hướng Diệp Thiên Tầm trên mặt quét tới, thấy đối phương không có lộ ra phản cảm chi sắc, trong lòng tức khắc vui vẻ. Hảo, vậy cùng nhau đi. Nguyên hiện giờ yêu cầu tĩnh dưỡng, nàng đơn thương độc mã, gặp được đối thủ cường đại sắc thật không tốt lắm đối phó. Hà Đình lại vô dụng cũng là một người cao cấp chiến sĩ, lại thân phụ lôi điện dị năng, thực lực có thể so với chiến tướng lúc đầu. Bọn họ hai cái liên thủ nói, tin tưởng đối thượng chiến tướng trung kỳ đối thủ, cũng có một trận chiến chi lực, mà giống kia sư quái giống nhau, biến dị sau thực lực đạt tới chiến tướng hậu kỳ, đối thủ như vậy, rốt cuộc vẫn là số ít. Nghĩ như vậy, nàng liền đáp ứng rồi Hà Đình kết bạn đồng hành thỉnh cầu. Ta yêu cầu khôi phục một chút thể lực, ngươi ở cửa động phụ cận đi vừa đi đi, nhưng không cần đi quá xa, này núi rừng nói không chừng sẽ có thực lực cường đại quái thú. Diệp Thiên Tầm dặn dò một câu, liền xoay người hướng tới trong sơn động đi đến. Ăn vào một quả tụ nguyên sinh cốt đan sau, nàng liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đả tọa chậm rãi khôi phục thể lực. Hà Đình không có đi quá xa, mà là thực thức thời mà canh giữ ở cửa động, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm cũng càng thêm an tâm vài phần. Đã có thể ở nàng vừa mới ăn vào đan dược không bao lâu, dược lực còn không có ở toàn thân tàn ra, liền đột nhiên cảm ứng được một cổ cường đại dị thường linh áp chính bay nhanh về phía bên này tới gần. Nay cổ linh áp có chút quen thuộc, cũng mang theo nguy hiểm đến cực điểm hơi thở. Diệp Thiên Tầm không cấm nhau mắt, một cái đáng sợ ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Là kia tang thi giao long. Theo này cổ nguy hiểm linh áp càng rửa càng gần, cái này ý niệm liền càng ngày càng cương liệt, thẳng đến nghe được cửa động Hà Đình phát ra một tiếng kinh hô, không tốt, có quái vật tới. Hắn chân trước mới vừa nhảy vào trong động, phía sau liền truyền đến một trận hồn hậu rồng ngâm tiếng động, chỉ thấy một con lộ ra hư thối hơi thở long chảo một tay đem Hà Đình bắt lấy. Kia long chảo thượng một tầng da đã bắt đầu hư thối, lộ ra bên trong bạch sâm sâm sướng cốt, làm người nhìn hàn ý đốn sinh. Hà Đình tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, trong tay ánh sáng tím chợt lóe, lôi đình nhận xuất hiện ở hắn trong tay, dùng ra toàn thân sức lực, đối với bắt lấy chính mình long chảo một chạm mà xuống. Nhưng mà, kia hổ quang vừa tiếp xúc với long chảo, liền phảng phất châu đất xuống biển không thấy bóng dáng, mà lôi đình nhận cũng ở trong nháy mắt bị hung hăng văng ra. Kỳ thật Hà Đình trong lòng cũng rõ ràng, này lôi đình nhận trải qua vừa rồi trận chiến ấy sau còn không có khôi phục. Lúc này uy lực chỉ sợ liền đỉnh thời kỳ một nửa cũng không có đạt tới, nhưng là hiện giờ dùng ra tới cũng là vạn bất đắc dĩ chi sách ra, chỉ là không nghĩ tới chính mình sát thủ ở đối mặt này đầu giao long thời điểm, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Đưa một tiếng, lôi đình nhận phi rơi xuống Diệp Thiên Tầm bên chân, nàng ngẩng đầu nhìn phía bị giao long bắt lấy Hà Đình, chỉ thấy hắn cả khuôn mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau, lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Bất quá này giao long tuy rằng lợi hại, khá vậy không có đem hắn lập tức bóp chết. Này đảo không phải kia giao long tâm tình hảo, Diệp Thiên Tầm suy đoán hẳn là trên người hắn ăn mặc kia kiện dày nặng kim sắc áo giáp duyên cớ, giờ phút này kia kiện áo giáp đang tản phát ra ánh vàng rực rỡ quang mang, đem hắn toàn thân đều hộ ở trong đó, bởi vậy có thể thấy được, Hà Đình trong khoảng thời gian ngắn còn không đến mức có tánh mạng chi ưu. Ngàn Tầm, có phải hay không kia giao long lại tới nữa? Bên thai nhớ tới Nguyên Thanh Âm. Diệp Thiên Tầm truyền âm nói, ngươi ở bên trong hảo hảo nghỉ ngơi, ta đều có biện pháp thoát thân. Nói xong, nàng bước nhanh đi ra sơn động, ngẩng đầu trông thấy giao long thật lớn thân hình, chỉ thấy kia thân hình thượng sở thừa ra thịt so nàng phía trước nhìn đến còn muốn thiếu, long thân cùng long đuôi thượng bạch cốt trải rộng. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, ánh mắt hơi lóe, cũng không có lấy ra ngự linh kiếm cùng chi chính diện đối kháng, mà là từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, mở ra nắp bình, một cổ thấm vào ruột gan linh khí từ bên trong phát ra, hút vào như vậy một cái miệng nhỏ, khiến cho người có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đúng là nàng đem vài loại đan dược phối phương kết hợp, luyện chế mà thành hồi nguyên đan. Giao Long nhìn đến Diệp Thiên Tầm ra tới, tự nhiên sẽ không nhẫn mại tính tình chờ nàng chơi ra cái gì đa dạng tới, miệng khổng lồ một trường, phun ra số đoàn màu xanh lục thủy cầu. Diệp Thiên Tầm lập tức vòng bảo hộ toàn bộ khai hỏa, thân mình nhảy dựng lên, tránh thoát một cái thủy cầu công kích, theo sau lại hướng tới một cái khác phương hướng chợt lóe mà đi. Thủy cầu số lượng rất nhiều, nàng hiện giờ chính là không có băng ti ngọc hoàn hộ thể người. Trên người trừ bỏ một tầng thổ linh lực ngưng kết mà thành vòng bảo hộ ngoại, cũng chỉ có kia kiện phẩm giai không cao màu bạc chiến giáp. Kiến thức quá màu xanh lục thủy cầu uy lực, nàng tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Nhưng thủy cầu quá mức dày đặc, Diệp Thiên Tầm trốn tránh tốc độ lại nhiều, vẫn là bị đánh trúng hai cái, phân biệt trên vai cùng đùi phải đầu gối. T. Diệp Thiên Tầm trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, trốn tránh tốc độ nháy mắt chậm lại, ngay sau đó lại có hai cái thủy cầu đánh ở nàng trên người. Chương 67 từng người chạy trốn đi. Nàng cắn răng một cái, một bên điều động toàn thân linh lực, một bên lấy ra hai quả tụ nguyên sinh cốt đan nhanh chóng ăn vào. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm bị thương, Hà Đình ở kinh hoàng đồng thời, cũng lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc. Trên người hoàng kim chiến giáp tựa hồ sắp không chịu nổi áp lực, lập tức liền phải bị bóp nát. Hà Đình cắn răng một cái, đem toàn thân sức lực ngưng tụ tới rồi lòng bàn tay, cùng lúc đó, đôi tay một trận bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, một cái màu tím lôi điện cầu bắn ra, đánh về phía kia giao long phần đầu. Giao long tựa hồ cảm nhận được gần trong gang tấc nguy hiểm, hai mắt nhíu lại, thế nhưng từ giữa phun ra lưỡng đạo hồng quang. Lôi điện cầu ở chạm vào hồng quang là lúc, đã bị bắn ra mà khai. Vâng! Lôi điện cầu đánh ở trên mặt đất, nguyên bản xanh đun đại địa thượng đột nhiên xuất hiện một cái hố to, bên trong còn có mắng mắng mắng lôi điện tiếng động. A! Diệp Thiên Tầm bên thai đột nhiên truyền đến Hà Đình tiếng kêu, chỉ thấy giao long mở ra miệng khổng lồ, tựa hồ muốn đem Hà Đình nuốt vào bụng đi. Đúng lúc này, Hà Đình trước mắt quang mang chợt lóe, xuất hiện một quả xanh biếc ướt át đan dược. Ngay sau đó, bên hai truyền đến Diệp Thiên Tầm truyền âm, nghĩ cách làm nó ăn xong đi. Hà Đình không chút suy nghĩ liền giương lên tay, bạch quang một quyển, đem đan dược cuốn vào trong tay, có một cái lôi điện cầu ở trong tay hắn ngưng tụ mà ra, chỉ là so sánh với phía trước muốn tiểu thượng rất nhiều. Hà Đình đối này không chút nào để ý, một chưởng đánh ra, lôi điện cầu bao vây lấy đan dược, hóa thành một đạo tử mang bay nhanh mà hướng giao long mở ra miệng khổng lồ bay đi. Trong nháy mắt liền đi vào trong đó. Mà lúc này, Hà Đình toàn bộ thân mình cũng đã đến giao long miệng khổng lồ chỗ, mắt thấy ngay sau đó liền phải bị này nuốt vào bụng chung. Đồng nhiên, thanh mang chợt lóe, một thanh phi kiếm để ở long khẩu chỗ, chỉ thấy kia phi kiếm thân kiếm thượng thanh quang lập lòe, linh khí bức người, đúng là Diệp Thiên Tầm ngự linh kiếm. Cháy mau. Diệp Thiên Tầm quát. Hà Đình sửng sốt, lúc này mới phát hiện trên người trói buộc chi lực yếu bớt, thân mình lập tức nhẹ nhàng không ít, hắn không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân. Lập tức dùng ra toàn thân sức lực, nhảy dựng lên, từ long chảo bên trong tránh thoát ra tới. Mới vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến một đoàn mang theo mùi hôi thối màu lục đậm thủy cầu chiều phía chính mình phun ra mà đến, hắn lập tức một cái lắc mình đoạt qua đi. Thủy đoàn dừng ở một chỗ mặt đất, cỏ xanh nháy mắt khô héo, theo sau, chùi lủi thổ địa thượng lộ ra một thanh tích loang lổ phi kiếm, nhưng còn không phải là Diệp Thiên Tầm trôi này ngự linh kiếm. Cẩn thận! Hà Đình la lên một tiếng. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh. Thân mình không tự chủ được mà đong đưa lên, liền chiến đều đứng không yên. Chỉ thấy kia tang thi giao long mở ra thật lớn hai cánh vẫy lên, trong thiên địa tức khắc cuồng phong gào thét. Liên ở Diệp Thiên Tầm phải bị cuốn vào một đoàn gió lốc chung khi, đồng nhiên không biết từ chỗ nào nhảy ra một bóng người, đem một cái thật lớn hỏa cầu tạp hướng giao long. Hỏa cầu tuy rằng không có đối giao long tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng là này quái vật ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị một kích, động tác không khỏi chậm nửa nhịp. Nay nửa nhịp thời gian cũng đủ Diệp Thiên Tầm trốn tránh, mang nàng thấy rõ bóng người kia khi, tức khắc chấn động. Người nọ không phải người khác, đúng là nàng phía trước nhận nuôi ở trong không gian tang thi thiếu niên, trên người hắn hơi thở không cường, chỉ có trung cấp chiến sĩ trình độ, nhưng vừa rồi kia hỏa cầu uy lực thật lớn, không nghĩ cũng biết là nguyên tên kia ngưng tụ ra tới. Chỉ là kia tang thi thiếu niên ở ném ra một cái hỏa cầu sau, đã bị giao long một trưởng trụ phi, giờ phút này đang nằm trên mặt đất vẫn không núp ních, sinh tử không rõ. Nhưng là đánh ra một trường sau, giao long thân thể cao lớn mất tự nhiên mà vặn vẹo lên, long đầu thượng thế nhưng lộ ra một tia thống khổ thần sắc, nó trên người hắc khí cũng không chịu khống chế mà quần quận cái không ngừng. Nhìn dáng vẻ là dược lực phát tác. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, nàng vừa rồi sở dĩ lấy ra hồi nguyên đan làm nó ăn vào, là bởi vì nhớ tới phía trước cứu vớt gì hiểu dai đám người trải qua, nếu lúc này nguyên đan có thể loại bỏ nhân thể nội thi khí, ngăn cản nhân loại biến đến dị. Như vậy hay không cũng có thể làm này giao long biến trở về nguyên lai bộ dáng đâu. Mặc kệ có thể hay không thành công, nàng luôn là muốn thử thượng thử một lần đi. Hiện giờ xem ra, này đan dược hẳn là có tác dụng. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không nói hai lời mà đem rừng ở một bên ngự linh kiếm thu hồi, đồng thời bạch quang một quyển, ở vào hôn mê trạng thái tang thi thiếu niên cũng bị hắn thu vào chữ vật không gian. Phía sau không biết khi nào hỏa cánh đại triển, một bộ phải đi bộ dáng. Hà Đình thấy vậy, không khỏi sửng sốt. Y đi theo chính mình tính cách, đối thủ nếu ở dãy rua, tự nhiên là hợp lực cho bị thương nặng một kích, nhưng nhìn Diệp Thiên Tầm tư thế, căn bản không nghĩ tái chiến. Âm ấm ấm lâm vào trong thống khổ giao long thật lớn thân hình trước sau quay cuồng, phá hủy một số lớn che trời cổ mục, trong miệng thỉnh thoảng phát ra rồng ngâm tiếng động, chấn đến đại địa đều run rẩy lên. Diệp Thiên Tầm bay đến giữa không trung, nhìn thấy phía dưới tình hình, lược một cân nhắc, ngón tay một chút nhận chữ vật, từ giữa bay ra vài đạo bạch quang bên trong xuất hiện bốn côn tiểu kỳ. Lại là bảy trận chi vật. Nàng đem tiểu kỳ hướng giao long bốn phía cắm xuống, trong tay bấm tay niệm thần chú, chỉ chốc lát sau, một cái phiếm quang mang giản dị pháp trận liền bố trí xong. Phía trước nhìn Trương Kính Thủ ngọc giản, nàng liền từ phân hội quảng trường mua sắm một ít bảy trận khí cụ, bất quá bởi vì không có cẩn thận nghiên cứu quá, cho nên nàng hiện tại chỉ biết bài đơn giản nhất trận pháp. Này giao long am hiểu sâu biết bơi, thủy thuộc tính trận pháp đối nàng tự nhiên vô dụng, cho nên nàng bãi chính là một cái hỏa thuộc tính trận pháp. Mặc kệ có hiệu quả hay không, chẳng sợ chỉ bó trụ nó một lát, cũng là tốt. Hà Đình, ngươi ta như vậy đừng quá, từng người chạy trốn đi. Diệp Thiên Tầm thanh âm không lớn, nhưng vẫn là rõ ràng mà ánh vào Hà Đình trong óc bên trong. Hà Đình cũng là quyết đoán hạng người, lập tức một phách túi chữ vật, từ ra bay ra một con thuyền nhỏ, cùng hắn phía trước phi hành pháp khí thập phần tương tự, chỉ là này con là màu xanh lá, phía trước chính là màu trắng. Hắn một chút liền nhảy lên thuyền nhỏ, hướng tới nào đó phương hướng chạy như bay mà đi. Này phương hướng đúng là Diệp Thiên Tầm bay đi phương hướng. Hà Đình ra hỏa này thật là cố chấp, một hai phải theo kịp. Diệp Thiên Tầm bên thai vang lên nguyên lẩm bẩm thanh. Diệp Thiên Tầm không để ý đến hắn, lo chính mình thúc giục hỏa cánh, về phía trước bay đi. Tiến giai đến chiến tướng trung kỳ nguyên, có thể lợi dụng thú giáp chi thuật biến hóa thành hai loại hình thái, một loại là phòng ngự hộ giáp, một loại khác còn lại là hỏa cánh. Vừa rồi vì đối phó sư quái, hắn lập tức biến thân thành hai loại hình thái, nguyên khí tiêu hao thật sự nhiều, mà lần này vì trợ Diệp Thiên Tầm đào tẩu, hắn chỉ biến thành hỏa cánh, bởi vì không cần chính diện đối địch, cho nên hóa thành hỏa cánh sở tiêu hao nguyên khí cũng không nhiều. Hà Đình tàu bay phỏng trừng lại là một kiện trung phẩm trở lên linh khí, tốc độ tuy rằng so ra kém hỏa cánh, nhưng là vẫn luôn dừng ở Diệp Thiên Tầm mặt sau chăm tới mệ xa địa phương, cái này làm cho nàng không cấm âm thầm cảm khái, phú nhị đại chính là hảo a. Này Hà Đình thiên tư chắc tuyệt, lại có cái đương phó hội trưởng lão cha, tu luyện tài nguyên tự nhiên không phải nàng cái này thảo căn có khả năng so. Nhưng không chờ hai người bay ra rất xa, phía sau kia cổ chiến tướng hậu kỳ khủng bố linh áp lại lần nữa đánh úp lại, đỉnh đầu không trung bỗng nhiên bị một mảnh u ám bao phủ xuống dưới, hai luồng gió lốc bạo bay nhanh mà thổi quét mà đến. Chương 68 khí vận pháp tắc. Giống giống giống. Giao long tiếng gầm gừ truyền đến. Hà Đình quay đầu lại, mắt thấy kia hai luồng gió lốc liền phải đem chính mình cuốn vào trong đó, không cấm sợ tới mức mặt như màu đất. Diệp Thiên Tầm cũng hảo không đến chạy đi đâu, một khắc đoàn gió lốc nháy mắt liền đến nàng trước mặt. Đã có thể ở hai người từng người tế ra linh khí, chuẩn bị liều chết một bác thời điểm, dưới chân đại địa đống nhiên nứt ra rồi một lỗ hổng, chung quanh cảnh vật cũng bắt đầu di động sai vị lên, thiên địa phảng phất một trường bị xé mở cự mạc. Một cổ vô hình chi lực đem nàng kéo vào một cái vực sâu, Diệp Thiên Tầm nỗ lực vận chuyển pháp lực, muốn thoát khỏi này cổ cự lực, chính là cổ lực lượng này bên trong ẩn chứa khủng bố linh áp, hơn xa chính mình cái này nhỏ bé sinh linh có thể chống cự. Trên lưng hỏa cánh sinh sôi bị chóc xuống dưới, bên cạnh xuất hiện nguyên nho nhỏ thân hình, hắn vây cánh muốn đem Diệp Thiên Tầm giữ chặt, chính là chính mình cũng bị cự lực đi xuống đẩy đi. Rơi vào vực sâu kia một giây, Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên nhớ tới vào trận trước, nghiêm hoán nói đến quá, kỳ môn thu giáp trận 6 giờ biến hóa một lần, nghĩ đến hiện tại cũng không sai biệt lắm 4 cái giờ đi qua. Nghĩ đến này, nàng thở phào nhẹ nhõm, tùy ý thân mình vô hạn mà đi xuống truy đi, thẳng đến bên thai rốt cuộc nghe không thấy giao long tiếng gầm gừ. Cũng qua không biết bao lâu, Diệp Thiên Tầm hơi hơi mở hai mắt, không cấm sừng sốt, không trung vạn dặm không mây, trên đỉnh đầu mặt trời lên cao, còn có mấy con chim nhỏ bay qua. Thời tiết rất là nóng bức, bất quá trên người nàng lại là lạnh căm căm, đây là chuyện như thế nào? Liên ở Diệp Thiên Tầm buồn bực là lúc, trước mắt lại xuất hiện nguyên mặt, nó phát cánh phi ở giữa không trung. Trên người lông tơ ướt rầm rề dán ở cùng nhau, đầu vùng, tức khắc giọt nước văng khắp nơi. Diệp Thiên Tầm lúc này mới chú ý tới, chính mình nằm địa phương không phải nơi khác, mà là một mảnh trong ao, chung quanh hương thơm bốn phía, lại là một cái hồ hoa sen. Chung quanh nở rộ từng đóa tuyết trắng cùng màu hồng nhạt hoa sen, khiến cho toàn bộ ao thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Nàng vội vàng nhảy dựng lên, nhưng chân vừa mới chấm đất, liền thình thịch một tiếng lọt vào trong ao. Ha ha! Bên hai truyền đến nguyên một tiếng cười to. Diệp Thiên Tầm lập tức từ trong nước nhô đầu ra, hai mắt căm tức nhìn Nguyên, Nguyên bị chừng đến chạy nhanh đóng khẩu, phát phát cánh bay đến nơi khác. Nàng mọi nơi nhìn nhìn, mấy cái chớp động liền từ trong nước nhảy lên ngạn, theo sau liền tiến vào trong không gian, thay một thân sạch sẽ quần áo. Thuận tiện kiểm tra rồi một chút kia tang thi thiếu niên thương thế, may mắn, Giao Long chỉ là một trưởng đem hắn đánh bay, hắn cũng không có chịu quá lớn thương, chỉ là không biết vì sao, thiếu niên này lại lâm vào hôn mê bên trong. Ở gọi nhiều lần. Đối phương vẫn cứ không sau khi tỉnh lại, Diệp Thiên Tầm liền đem một viên tụ nguyên sinh cốt đan nhét vào hắn trong miệng, liền không hề nhiều quản. Đi ra không gian, Diệp Thiên Tầm liền thấy được giật mình một màn, chỉ thấy Nguyên bay múa ở giữa không trung, đôi tay chống nạnh, đang cùng Hà Đình nói cái gì lời nói, mặt bộ biểu tình có chút không tốt. Mà kia Hà Đình đâu, lại là vẻ mặt ý cười, đối Nguyên kia kêu một cái biết không không nói. Hai người kia làm cái gì tên tuổi? Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái mà đi qua đi. Nguyên thấy Diệp Thiên Tầm đi tới, liền lập tức bay đến nàng bên người. Ngàn Tâm sư tỷ, thật là hảo xảo, lại gặp mặt. Hà Đình vẻ mặt ôn hòa mà nói. Cái gì hảo xảo, rõ ràng là ngươi ra hỏa này mặt dày mày dạn mà đi theo nhà ta Ngàn Tâm. Nguyên hừ nhẹ một tiếng, thu hồi cánh rừng ở Diệp Thiên Tầm đầu vai. Diệp Thiên Tầm trong miệng tức khắc phát ra ai ra một tiếng, vội vàng vươn ra ngón tay đem Nguyên văng ra, ngươi quá nặng. Gia hỏa này thật đúng là cho rằng chính mình là anh Vũ A. Diệp Thiên Tầm xoa xoa bị ép tới đau nhức bả vai, không chút khách khí mà trừng mắt nhìn Nguyên liếc mắt một cái. Nguyên bị trừng đến có chút ủy khuất, nhưng vẫn là lập tức bay khỏi nàng đầu vai. Ngươi này chỉ linh sủng chẳng những tu vi cao, còn pha thông nhân tính. Hà Đình ở một bên xem đến có chút buồn cười, lại không quên tán dương. Diệp Thiên Tầm trên mặt đạm đạm cười, trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Nàng nguyên bản là tưởng giấu giếm Nguyên tồn tại, nhưng hôm nay xem ra là không được. Trương Phàm đã biết, Hà Đình cũng biết, từ nơi này sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ phân hội người trong đều sẽ biết nàng có như vậy một con chiến tướng cấp linh sủng, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ khiến cho so với chính mình tu vi cao người mơ ước. Nghĩ đến này, nàng liền hạ quyết tâm, từ nơi này sau khi rời khỏi đây liền bế quan, không đến chiến tướng cấp bậc, tuyệt không ra tới. Đúng rồi, phía trước Nghiêm Sư Thúc nói cái này đại trận là đem 4 mùa áp xúc ở một ngày bên trong, như vậy hiện tại hẳn là xem như mùa hạ đi. Diệp Thiên Tầm nhìn đỉnh đầu như lửa nắng gắt nói. Hà Đình gật gật đầu, đúng vậy, ta nghe phụ thân nói qua, kỳ môn thu giáp trận mỗi ngày đều sẽ tiến hành một lần 4 mùa luân hồi, chúng ta vừa rồi vị trí chính là mùa xuân, mà hiện tại là mùa hạ. Mỗi cái mùa đều là một cái không gian, trong đó sở bao hàm quái thú cũng là bất đồng. Ý của ngươi là, chúng ta đi tới mùa hạ nói, kia giao long liền tìm không đến chúng ta. Diệp Thiên Tầm nói, đúng vậy, bất quá nếu chúng ta trải qua 4 mùa luân hồi, vẫn là không có phá trận nói, liền có khả năng lại lần nữa gặp được kia quái vật. Nay trận pháp thay đổi thất thường, lại có như thế rất cường đại quái thú, muốn đi ra ngoài thật đúng là không phải như vậy chuyện đơn giản. Kiến thức quá so bên ngoài mạnh hơn không biết nhiều ít lần quái vật, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có thể hay không giữ được mạng nhỏ vẫn là vấn đề, càng đừng nói phá trận. Ngàn Tầm sư tỷ cũng không cần quá bi quan, ta phụ thân nói qua, này pháp trận bên trong ẩn chứa khí vận pháp tắc, bình thường tu sĩ vào trận sau sẽ gặp được một lần đại kiếp nạn. Này đó đại kiếp nạn đều là đến từ chiến tướng cấp bậc trở lên quái vật, chỉ có số rất ít tu sĩ sẽ gặp được 2 lần thậm chí 3 lần đại kiếp nạn. Hà Đình dừng một chút, ánh mắt lóe vài cái sau, còn nói thêm, khí vận tốt xấu là có quái vật tu vi cao thấp quyết định, tu vi càng cao, tùy theo mà đến khí vận cũng liền hảo. Đây cũng là hắn theo sát Diệp Thiên Tầm nguyên nhân chí nhất. Ai làm nàng đánh bại một đầu chiến tướng trung kỳ sư quái, theo sau lại tránh được giao long miệng khổng lồ. Này 2 lần đại kiếp nạn thêm lên khí vận chính là khá nhiều a mà chính mình đâu, tuy rằng cùng 2 con quái vật đều chém giết một phen, nhưng là thực rõ ràng công lao đều là Diệp Thiên Tầm, ông trời tự nhiên sẽ đem đại bộ phận khí vận cho nàng. Cho nên, chỉ cần đi theo nàng, mặt sau khẳng định sẽ đâm đại vận. Khí vận pháp tắc. Diệp Thiên Tầm có chút sửng sốt, đây chính là nàng chưa bao giờ nghe qua danh tử. Cổ tu tiên giới, có thể nắm giữ khí vận người, tu vi chỉ sợ muốn ở hóa thần kỳ trở lên đi. Hóa thần kỳ. Đó là cái gì khái niệm, đối với Kim Đan cũng chưa kết thành, Nguyên Anh càng là liền thấy cũng chưa gặp qua Diệp Thiên Tầm tới nói, đó là quá mức cường đại tồn tại. Nhưng kia Trương Kính Thủ, cũng liền chiến tướng trung kỳ trình độ, liền tính hắn cuối cùng 2 đời cũng không có khả năng nghiên cứu ra mở mịt vô hình khí vận pháp tắc đi. Phảng phất nhìn ra Diệp Thiên Tầm trong lòng nghi hoặc, Hà Đình nói, kỳ thật cái này trận pháp là năm đó Thủy Tiên Đại Sư mang về tới, nhưng là tàn khuyết không được đầy đủ, liền truyền lưu xuống dưới. Mỗi một thế hệ thủy tiên đường trưởng môn đều phải đi đối nó tiến hành một phen tu bổ cùng tăng lên. Như thế nói đến, hiện giờ cái này trận pháp còn không có hoàn toàn tu hảo. Diệp Thiên Tầm nói, cái này hẳn là đi, bất quá ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hà Đình nói, nơi nào kỳ quái? Diệp Thiên Tầm hỏi, chương 69 kỳ môn bí ẩn. Hà Đình lược một cân nhắc, nói, theo ta được biết, này trận pháp 4 mùa trong không gian, lợi hại nhất cũng chính là một đầu chiến tướng lúc đầu băng vượng. Vẫn là ở mùa đông trong không gian. Chính là chúng ta cư nhiên lập tức gặp gỡ 2 chỉ chiến tướng hậu kỳ quái vật. Hơn nữa, trận pháp trước đó bị hạ cấm sát lệnh, vào trận đệ tử một khi gặp được chí mạng nguy hiểm liền sẽ bị truyền ra đi. Chính là vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, tiền sư muội chết thảm ở kia sư quái trên tay. Nói đến chỗ này, Hà Đình không cấm thở dài. Mấy vấn đề này, kỳ thật Diệp Thiên Tầm cũng nghĩ tới. Rốt cuộc này chỉ là Thủy Tiên nội đường bộ một cái tỉ thí. Lại như thế nào thiết trí nhiều như vậy nguy hiểm trạm kiểm soát, liền tính muốn tôi luyện, cũng không thể lôi ra viễn siêu đệ tử tu vi quái vật đi, này không phải kêu đại gia đi chịu chết sao. Nhất định là nơi nào ra vấn đề. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, hỏi, Trương hội trưởng ở tu bổ xong cái này trận pháp sau liền không có nói cái gì sao. Nghe được lời này, Hà Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó cười khổ, cái này ngàn tầm sư tỷ so với ta hẳn là càng thêm rõ ràng mới là. Điều này cũng đúng. Chính mình mới là Trương Kính Thủ thân truyền đệ tử, bất quá lại nói tiếp, nàng cái này đồ đệ đương đến thật đúng là nghẹn quất, sư phó từ đầu tới đuôi cũng chỉ gặp qua một lần, liền ném cho nàng mấy quyển tâm đắc, mặt khác liền cái gì cũng không có truyền thụ cho nàng. Diệp Thiên Tầm thậm chí hoài nghi, lúc trước Trương Kính Thủ nhận lấy chính mình kỳ thật cũng không phải thiệt tình, mà là xem La Kỳ đối chính mình không có hảo ý, cho nên liền đem nàng cái này thiên phú không cao đệ nhất danh thu vào đến chính mình môn hạ. Cứ như vậy, ngại với Trương Kính Thủ mặt mũi, La Kỳ tự nhiên cũng không dám đánh nàng chủ ý. Nghĩ tới nghĩ lui, loại này khả năng vẫn là man đại. Bất quá, tuy rằng Trương Kính Thủ gì cũng không giáo chính mình, nhưng là Diệp Thiên Tầm cũng không có gì câu oán hận, có đời trước nữa cơ sở, liền tính không có người chỉ điểm, nàng tu luyện lên cũng không cảm thấy cố hết sức. Đúng rồi, nếu ngươi đối này kỳ môn thú giáp trận có điều hiểu biết, hay không cũng biết một ít phá trận phương pháp. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, lại hỏi. Hà Đình phụ thân là thổ trận quán phó hội trưởng, tự nhiên biết rất nhiều trận pháp thượng sự tình, nói không chừng có thể cho ra điểm cái gì nhắc nhở. Biết là biết một ít, bất quá cụ thể phương pháp ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Hà Đình do dự một chút mở miệng nói. Không có việc gì, ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta chính là. Ân. Hà Đình sửa sang lại một chút ý nghĩ, nói, kỳ môn thu giáp trận là một cái hình tròn đại trận, trận pháp từ ngoại đến nội cộng chia làm 5 vòng. Nhất ngoại vòng chính là chúng ta lúc ban đầu tiến vào hắc ám sơn động, đệ nhị vòng chính là chúng ta hiện tại nơi 4 mùa không gian, đệ tam vòng chính là xuất khẩu chỗ, này vòng có 8 phiến môn, mỗi phiến bên trong cánh cửa đều có một con chiến tướng cấp trở lên quái thú trông coi, bất quá này đó quái thú cũng không đều công kích người, có quái thú nhìn đến tu sĩ tiến vào, thậm chí sẽ vì này mở ra xuất khẩu môn, sinh môn cùng mở cửa hai chỉ quái thú chính là như thế. Hà Đình lập tức nói rất nhiều, tuy rằng hắn nói khả năng không bằng diện, cũng không chuyên nghiệp, nhưng vẫn là làm Diệp Thiên Tầm rất là kinh ngạc, đồng thời cũng đối cái này trận pháp có một cái đại khái hiểu biết. Ý của ngươi là này, 8 phiến môn chung chỉ có sinh môn cùng mở cửa là lối ra, kia nếu đi vào mặt khác trong môn sẽ như thế nào đâu? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ân. Hà Đình gật gật đầu, mặt khác môn, có kinh môn, cảnh môn, chặt cửa, thương môn cùng chết môn, trong đó chết môn quái thú nhất cường đại, nghe nói đạt tới chiến tướng hậu kỳ thực lực. Mặt khác môn phân biệt đều là chiến tướng trung kỳ quái thú trông coi. Chúng ta tiến vào trong đó sau, cần thiết đánh bại này đó quái thú mới có thể tiến vào đến đệ tứ vòng, nếu không những cái đó trong cửa quái thú sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Tiến vào đệ tứ vòng. Nơi đó mặt là cái gì? Diệp Thiên Tầm càng thêm tò mò. Hà Đình nói, đệ tứ trong giới nghe nói phong ấn 7 chỉ chiến thần cấp thần thú hồn phách, tuy rằng là hồn phách, nhưng là lực lượng cũng phi thường cường đại, cụ thể rất mạnh, cái này ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết tuyệt không phải chúng ta này đó tu sĩ có thể tiếp xúc. Nghe được này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy cái này trận pháp so với chính mình trong tưởng tượng muốn thần diệu đến nhiều, nhưng ngay sau đó lại trao mày lên, như vậy nếu không có tiến vào sinh môn cùng mở cửa, có phải hay không cũng chỉ có tử lộ một cái. Hà Đình sửng sốt, vấn đề này hắn nguyên bản cũng không lo lắng, chính là từ nhìn đến tiền kiều chết ở chính mình trước mặt sau, liền cũng bắt đầu lo lắng đi lên. Hắn thở dài, nói, nếu sống chết trước mắt không có bị truyền tống đi ra ngoài nói, hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe hắn nói như thế, Diệp Thiên Tầm cũng không khỏi trầm mặc, bất quá túi đầu nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra một vấn đề, ngươi vừa rồi nói trận pháp này cùng sở hữu 5 vòng, như vậy này thứ 5 trong giới mặt lại là cái gì đâu? Thứ 5 trong giới mặt phóng đều là Thủy Tiên Đại Sư năm đó dùng quá linh khí, nghe nói trong đó có một quả khí vận hoàn, này hoàn ở đại trận trung tâm vị trí, nó chúa tể toàn bộ đại trận không gian nội sinh linh khí vận. Từ đại trận ra đời ngày này, đã bị phong ấn tại trong đó, đến nay không có người động quá vật ấy. Này đó cũng là hắn từ phụ thân nơi đó nghe tới, mà phụ thân hắn cũng là rẽ trái rẽ phải mà hỏi thăm tới, tin tức chuẩn xác tính còn chờ khảo cứu. Khí vận hoàn. Diệp Thiên Tầm trong lòng thất kinh, vừa rồi nàng còn ở cân nhắc, này không gian nội khí vận pháp tắc chi lực là từ đâu tới, hiện tại xem như minh bạch, nguyên lai là từ một kiện linh khí trung sinh ra. Người gia hỏa này nói nửa ngày, cũng chưa nói chúng ta nên như thế nào đi ra cái này 4 mùa không gian. Nguyên nghe được có chút không kiên nhẫn, vây cánh ở Diệp Thiên Tầm 4 phía đánh chuyển. Hà Đình có chút bất đắc dĩ nói, theo lý thuyết, có chiến tướng cấp yêu thú địa phương, sẽ có truyền tống trận, nhưng ta vừa rồi tìm, lại không có phát hiện. Xem ra cái này trận pháp xác thật xuất hiện vấn đề. Diệp Thiên Tầm nhíu nhíu mày nói, đã có thể vào lúc này, nàng đống nhiên thần sắc vừa động, quay đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn phía phủ cận mỗ một chỗ. Hà Đình không cấm ngẩn ra, hơi hơi hé miệng, vội vàng sắp sửa xuất khẩu nói nuốt trở vào, tầm mắt đi theo Diệp Thiên Tầm mà đi, chỉ thấy đó là một cao ngất trong mây ngọn núi chung quanh mây mù lượn lờ, sương mù nội cảnh tượng nhìn không rõ lắm. Ngàn Tâm sư tỷ, kia sơn có cái gì vấn đề sao? Hà Đình hỏi. Diệp Thiên Tầm không để ý đến hắn, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú vào cái kia phương hướng. Nguyên đã hỏa cánh đại trương, làm tốt chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bất quá Diệp Thiên Tầm giơ tay, ý bảo hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc đã trải qua vừa rồi trận chiến ấy, nguyên nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhìn hai người đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng, Hà Đình cũng không khỏi khẩn trương lên. Trước kia hắn vẫn luôn là bị mọi người phụng ở lòng bàn tay thiên chi tiêu tử, quyền chủ động vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng hôm nay cùng Diệp Thiên Tầm ở bên nhau, hắn luôn có một loại duy mệnh là từ cảm giác. Loại cảm giác này thật đúng là trước kia chưa từng có quá, hơn nữa vẫn là ở một nữ nhân trước mặt. Hà Đình trong lòng thầm hạ quyết tâm, ra này bí cảnh, nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ nhanh lên tiến giai đến chiến tướng, bằng không hắn về sau tại đây thủy tiên đường bên trong còn như thế nào ngẩng đầu làm người a. Chương 70 hỏa quạ cùng phi thiên chấm hiết. Hà Đình ý tưởng Diệp Thiên Tầm lười đến đi chú ý, nàng hiện tại quan tâm chính là phía trước núi rừng bên trong, tựa hồ có một cổ rất mạnh linh lực dao động, phải nói là rất nhiều cổ linh lực dao động, này đó linh áp có mạnh có yếu, cường có chiến tướng trung kỳ trình độ, nhược đâu, chỉ có sơ cấp chiến sĩ trình độ. Chẳng lẽ là quái thú đàn? Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc mây bay xe bay, chỉ thấy xe bay toàn thân đỏ sậm, trên đỉnh trường một đôi màu bạc kim loại cánh. Thoạt nhìn có chút buồn cười, bất quá này đó phi hành tốc độ nhưng không chậm, bất quá trong chốc lát công phu liền bay đến Diệp Thiên Tầm đám người đỉnh đầu. Đây là phân hội quảng trường nhất thường thấy phi hành pháp khí, không cần linh lực là có thể khống chế. Diệp Thiên Tầm nhớ tới phía trước ở S trấn nhỏ gặp được đám kia phàm nhân, bọn họ điều khiển cũng đúng là này loại xe bay, bất quá thực rõ ràng, trước mắt này chiếc xe bay muốn cao cấp đến nhiều. Kia chiếc xe bay ở Diệp Thiên Tầm đám người trên đỉnh đầu một lượt mà qua, nhưng theo sát sau đó lại có một chiếc xe chạy như bay mà đến. Hà Đình đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nói, là Tạ Quân, Viên Thiếu Thần bọn họ.